La Hồng Lan có chút không thể tin được Trần Kiệt tới, nàng trầm mặc một chút, mới thử thăm dò hô thanh, Trần Kiệt. Trần Kiệt ngồi xổm xuống thân mình, từ lỗ thủng hướng trong môn nhìn lại, vừa lúc nhìn đến La Hồng Lan cũng ngồi xổm xuống, tay đắp ở cạnh cửa, hắn rôi tay đi vào, dắt dắt La Hồng Lan tay, cười khẽ nói, ân, là ta, ngươi đừng sợ, ta cùng tẩu tử cùng nhau tới, ngày mai liền mang ngươi cùng nhau hồi tỉnh thành. Chương 443 bước hôn mục đích. La Hồng Lan cắn môi gật gật đầu, sau đó cảm thấy trong nhà như vậy bị Trần Kiệt nhìn thấy, thật sự có chút ngượng ngùng, nàng hướng bên ngoài Chu Vân Mai kêu lên, mẹ, ngươi mở cửa ra, làm ta đi ra ngoài lại nói. Chu Vân Mai không chịu, vẫn là che lại trong túi chìa khóa. Phương Bình Anh thấy thế, không kiên nhẫn hô thanh, Trần Kiệt, ngươi đơn giản tướng môn cấp phế đi hảo, lười đến phiền toái. Trần Kiệt nghe vậy, mày hơi hơi nhăn nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái. Chu Vân Mai vẫn là không chịu, nhìn kia bộ dáng, còn tính toán đi cạnh cửa chống đỡ, không cho Trần Kiệt đá môn, nhưng ở bên cạnh La Đại Sơn lại là kêu lên tới, Vân Mai, đều nháo thành như vậy, ngươi chính là muốn khóa cũng khóa không được, trước mở cửa ra, chúng ta hỏi rõ ràng sự tình trải qua lại nói. Chu Vân Mai tuy rằng không biết còn không xác định Trần Kiệt thân phận, bất quá từ vừa rồi bọn họ hành động, cũng nhìn ra Trần Kiệt cùng La Hồng Lan chi gian quan hệ, nàng nhíu mày hỏi Phương Bình Anh, đây là Hồng Lan ở trong thành chỗ cái kia đối tượng. Phương Bình Anh không nghĩ cùng Chu Vân Mai vô nghĩa, dù sao cũng nói không rõ, ngươi nói đông nàng nói tây, chuyên môn liền đối nghịch giống nhau, nàng liền trực tiếp cùng La Đại Sơn nói, ba, ngươi trước đem Hồng Lan thả ra, nàng cùng Trần Kiệt sự tình ta từ từ cùng ngươi nói, Trần Kiệt là cái hảo hải tử, hắn là Chí Dũng bộ đội chiến hữu. La Đại Sơn vừa nghe nói Trần Kiệt là La Chí Dũng bộ đội, biểu tình có chút buông lỏng, thật sự. Kỳ thật La Đại Sơn sở dĩ đồng ý đem La Hồng Lan nuốt lại, cũng là vì ở trong nhà nói phải cho La Hồng Lan cùng Lý Thuận Bách đính hôn, La Hồng Lan không chịu, liền đem chính mình ở trong thành đã có đối tượng sự tình cấp nói ra. Mà Chu Vân Mai bọn họ sở dĩ muốn buộc La Hồng Lan gả cho Lý Thuận Bách, là bởi vì Lý Thuận Bách bên kia hảo phong nói chỉ cần cưới đến La Hồng Lan, liền cấp 500 đồng tiền tiền biếu. Nay ở nông thôn tới nói, tiền thật đúng là không ít. Chu Vân Mai nghe xong, lập tức liền hỉ tâm hoa nộ phóng. Hứa Hà cùng La Chí Minh tự nhiên cũng cao hứng không được. Mấy người tính toán, liền lập tức đáp ứng rồi việc hôn nhân này, đem đính hôn nhật tử định ở sơ tám. Hơn nữa Hứa Hà còn ra cái siêu chủ ý, nói đính hôn cùng ngày, khiến cho La Hồng Lan cùng Lý Thuận Bách quá một đêm. Nói vậy lúc sau chính là La Hồng Lan lại tưởng đổi ý cũng không được. Chu Vân Mai tự nhiên đáp ứng. Nàng bản thân liền cảm thấy Lý Thuận Bách người không tồi. Gia cảnh cũng không có trở ngại, lần này tử lại có thể lấy ra nhiều như vậy tiền biếu. Qua đêm loại chuyện này là chuyện sớm hay muộn. Cho nên, nàng ở cùng La Đại Sơn nói thời điểm, liền cố ý lầm đạo La Đại Sơn, nói không thể làm La Hồng Lan giống như trước La Thúy Lan như vậy, chính mình nhận thức người nào. Vạn nhất đến lúc đó lại ra La Thúy Lan cái loại này dèm pha, đến lúc đó La Gia liền thật sự hoàn toàn không mặt mũi gặp người. Tốt nhất chính là quy quy củ củ. Làm La Hồng Lan cùng Lý Thuận Bách trước đính hôn, chờ La Hồng Lan tới rồi 20 tuổi, hai người liền thuận thuận lợi lợi kết hôn. Đính hôn sau, liền vẫn là tiếp tục làm cho bọn họ đi tỉnh thành làm công. Dù sao La Hồng Lan bên này có La Chí Dũng nhìn, trong nhà cũng không lo lắng. Đương nhiên, bọn họ cũng không có đem Hứa Hà siêu chủ ý nói ra. La Đại Sơn bản thân liền cảm thấy Lý Thuận Bách người thực hảo. Xứng cho chính mình Hồng Lan là tốt không thể lại hảo. Hán tử La Hồng Lan trong miệng tự nhiên cũng nghe nói qua Trần Kiệt, nhưng chính là cảm thấy Trần Kiệt thật tốt quá. Hắn cảm thấy nhà mình khuê nữ không xứng với, sợ khuê nữ bị người lừa. Đến lúc đó lại xảy ra chuyện, không giống Lý Thuận Bách như vậy kiên định, cho nên La Đại Sơn tin Chu Vân Mai nói, đem La Hồng Lan nhốt ở trong phòng, tính toán chờ đính hôn lại nói. Phương Bình Anh đại khái cũng minh bạch La Đại Sơn tâm tư, hắn tuyệt đối sẽ không cùng Chu Vân Mai bọn họ là cùng cái tâm tư. Phương Bình Anh kỳ thật dùng ngón chân đầu đều có thể đoán được, Chu Vân Mai bọn họ sở dĩ như thế ham thích muốn đem La Hồng Lan gả cho Lý Thuận Bách, trung gian nhất định có bọn họ chỗ tốt. Nhưng La Đại Sơn là quá mức thành thật. Trong lòng vẫn là vì La Hồng Lan hảo. Vì thế, Phương Bình Anh hướng La Đại Sơn cười cười, ba, ta còn có thể lừa ngươi sao? La Đại Sơn gật gật đầu, hỏi Chu Vân Mai muốn chìa khóa, đem chìa khóa cho ta. Chu Vân Mai do dự mà không cho, La Đại Sơn từ Chu Vân Mai trong tay đoạt lấy chìa khóa, đem La Hồng Lan môn cấp mở ra. Môn một mở rộng ra khẩu, La Hồng Lan từ trong phòng vọt ra, lại nhìn đến Trần Kiệt, nàng ủy khuất khóc lên. Trần Kiệt nhìn rõ ràng gầy rất nhiều La Hồng Lan. Đau lòng kéo qua tay nàng, đem nàng kéo đến chính mình bên người, duỗi tay vòng lấy nàng, không có việc gì, tẩu tử cũng đã trở lại, đợi lát nữa chúng ta đem việc này nói rõ ràng. Chu Vân Mai vừa nhìn thấy hai người ôm nhau, nàng lập tức chu vi nhìn nhìn, sợ người khác nhìn đến, sau đó nàng xông lên kéo ra hai người, đem La Hồng Lan đánh đổ chính mình phía sau, chỉ vào Trần Kiệt mắng, tiểu tử thúi, ngươi cho ta buông ra nàng, này ban ngày ban mặt, ấp ấp ôm ôm tính chuyện gì. Hiện tại La Hồng Lan ra tới, Trần Kiệt cũng không phía trước cứ thế nóng nảy. Hắn nhìn Chu Vân Mai, lễ phép rồi lại mới lại hỏi, A Di, ngươi là Hồng Lan mẫu thân đi. Chu Vân Mai vừa ra khỏi miệng liền cùng cãi nhau giống nhau, tức giận nói, không sai, ngươi còn tưởng sao mà. Trần Kiệt đạm đạm cười, cũng không để ý Chu Vân Mai thái độ không tốt, hắn nói, A Di, liền tính ngươi là Hồng Lan mẫu thân, ngươi cũng không có quyền lợi đóng lại nàng, có chuyện có thể hảo hảo nói, vì cái gì một hai phải vận dụng loại này cậy mạnh. Chu Vân Mai sửng sốt, nàng cho rằng Trần Kiệt muốn cưới nàng khuê nữ, khẳng định là bám lấy nàng. Không nghĩ tới, Trần Kiệt một mở miệng lại là một bộ giáo huấn người ngữ khí, nàng trừng mắt hướng hắn nói, ai ra, tên tiểu tử thúi này còn tới giáo huấn ta. Rốt cuộc Trần Kiệt là lần đầu tiên, tục ngữ nói tới cửa con rể, người trong nhà tốt xấu cũng muốn khách khí điểm, đừng làm cho người chế dễ ước. Hiện giờ khách khí là nhiều lời, nhưng là Phương Bình Anh tận lực không nghĩ làm Trần Kiệt cảm thấy nhà bọn họ quá loạn, nàng nhíu mày hướng Chu Vân Mai hô thanh, đừng náo. Ba, chúng ta vào nhà nói chuyện. Nói xong, nàng lại hướng một bên La Hồng Lan hai người nói, Hồng Lan, Trần Kiệt, các ngươi cũng cùng nhau tới. Chu Vân Mai thấy mấy người hướng trong phòng đi rồi, nàng cũng không cam lòng yếu thế giống nhau, hô thanh, ta cũng tới. Nói, nàng liền nhấc chân theo sát đi lên. Phương Bình Anh nhìn nàng một cái, cũng không ngăn cản nàng, nàng muốn tới liền tới, vừa lúc làm cho bọn họ mặt đem La Hồng Lan sự tình nói rõ ràng. Chu Vân Mai vào phòng, phía sau đi theo Hứa Hả cùng La Chí Minh. Phương Bình Anh quét bọn họ liếc mắt một cái, sau đó cùng La Đại Sơn nói, ba, ta chính thức cho ngươi giới thiệu một chút. Nàng chỉ vào Trần Kiệt, đây là Trần Kiệt, là Chí Dũng kia bộ đội chiến hữu, năm nay 22 tuổi, hắn cùng Hồng Lan chỗ một đoạn thời gian, ta cùng Chí Dũng đều vừa lòng, này tiểu tử người không tồi, đối Hồng Lan cũng hảo, nhân phẩm tuyệt đối tin được, nguyên bản cũng tính toán. Nói đến một nửa, Chu Vân Mai lại bắt đầu xen mồm, các ngươi vừa lòng có gì dùng, ta không hài lòng. Đối với Chu Vân Mai loại này hành động, La Đại Sơn có chút không kiên nhẫn, hắn nhíu mày hướng Chu Vân Mai nói, ngươi câm miệng, làm Bình Anh đem nói cho hết lời. Chu Vân Mai cảm thấy làm cho nhiều người như vậy bị La Đại Sơn giống cảm thấy thật mất mặt, há mồm tưởng đáp lời, nhưng là nhìn thấy La Đại Sơn nghiêm túc biểu tình, nàng không dám gọi bản, liền nhíu môi, vẫn là không nói chuyện. Chương 444 ta không thua thiệt bọn họ. Phương Bình Anh thấy Chu Vân Mai không nói, liền tiếp theo lời nói mới rồi tiếp tục nói. Ta cùng Chí Dũng nguyên bản cũng tính toán tìm cái thời cơ cho ngươi gọi điện thoại nói việc này, hoặc là tìm một cơ hội cho các ngươi cùng Trần Kiệt thấy cái mặt, nhưng bởi vì Chí Dũng ăn Tết không có thăm người thân giả, cũng không có thời gian trở về, cho nên liền vẫn luôn kéo. Đốn hạ, Phương Bình Anh lại nói tiếp, liền lần này, Chí Dũng vẫn là bởi vì bộ đội bên kia có quân sự diễn tập, đi nơi khác, ta liền cùng Trần Kiệt cùng nhau đã trở lại, trở về chính là tưởng cùng các ngươi nói Hồng Lan cùng Trần Kiệt sự tình. Phương Bình Anh cũng chưa nói chính mình là bởi vì La Hồng Lan sự tình trở về, bằng không nếu là làm Chu Vân Mai biết là Tiểu Phương cho nàng đánh điện thoại, phỏng chừng lại đến đi Tiểu Phương ra nháo. Nhưng là cũng kỳ quái, Chu Vân Mai bọn họ thế nhưng không có truy vấn là ai cấp Phương Bình Anh mật báo. Ta hiểu được. La Đại Sơn nghe xong Phương Bình Anh nói sau, nhìn Trần Kiệt liếc mắt một cái, lại trầm mặc chịu mấy khẩu thuốc lá sợi, cuối cùng mới cùng Phương Bình Anh nói, nhưng là Bình Anh, ba cũng lời nói thật cùng ngươi nói. Hồng Lan bị ta giam lại thời điểm cũng nói Trần Kiệt sự tình, ta không đồng ý nguyên nhân chính là cảm thấy Trần Kiệt ra ly nhà ta quá xa, nếu là nàng về sau thật là gả qua đi, chúng ta làm phụ mẫu cũng không yên tâm, cho nên vẫn là muốn đem nàng gả ở gần chỗ, tốt xấu có nhà mẹ đẻ. Bên này nhìn chút, La Đại Sơn lời này tuy là cùng Phương Bình Anh đang nói, nhưng kỳ thật là nói cho Trần Kiệt nghe. Trần Kiệt là cái thông minh hài tử, vừa nghe La Đại Sơn nói, lập tức liền đứng lên vẻ mặt nghiêm túc cùng La Đại Sơn hứa hẹn, thúc thúc. Ngươi đem Hồng Lan gả cho ta, ta sẽ không làm nàng chịu chút nào hủy khuất. Nói xong lúc sau, hắn dừng một chút, dường như sợ La Đại Sơn không tin giống nhau, lại vội nói, ta cùng La Doanh trưởng giống nhau. Tính toán ở bộ đội làm cả đời, ta về sau liền mang theo Hồng Lan ở bộ đội sinh hoạt, nhà ta cha mẹ có chính mình sự, nhật tử đều hảo quá, bọn họ sẽ không tới can thiệp chúng ta, Hồng Lan sẽ không bị người khi dễ. Như vậy La Đại Sơn vừa nghe, có chút do dự. Muốn thật là như vậy. Kia nhưng thật ra thực hảo. So Lý Thuận Bách trong nhà còn hảo. Đầu tiên, nay tiểu tử là nhà mình nhi tử chiến hữu. Nhân phẩm khẳng định là tin được, bằng không Phương Bình Anh cùng La Chi Dũng cũng sẽ không chấp thuận hắn cùng Hồng Lan ở bên nhau. Ở ngay lúc này, ở nông thôn tới nói, bộ đội chính là phân hảo công tác. Tiền lương cao, công tác ổn định. Nói ra đi đều sáng rọi. Hơn nữa, nếu là Hồng Lan thật đi theo này tiểu tử ở bộ đội sinh hoạt, vậy tương đương sẽ không có mẹ chồng nàng dâu chi gian quan hệ, dựa vào chính mình nữ nhi tính tình. Chính là tốt không thể lại hảo. Chỉ là, La Đại Sơn vẫn là có chút lo lắng, trên thực tế có hay không tiểu tử nói như vậy hảo. Liên còn có chút chút do dự, không ra tiếng. Nhưng Chu Vân Mai cùng Hứa Hà mấy người đang nghe Trần Kiệt nói chính mình trong nhà nhật tử hảo quá những lời này sau. Đôi mắt đều sáng, Hứa Hà lập tức cùng Chu Vân Mai đưa mắt ra hiệu. Chu Vân Mai gật gật đầu, sau đó ra tiếng hỏi Trần Kiệt, cha mẹ ngươi là làm gì đâu. Trần Kiệt lời nói thật, nhà ta liền ly tỉnh thành không xa, cha mẹ ta ở chính mình kia huyện thành làm một ít sinh ý, trong nhà ăn mặc không lo. Kỳ thật Hứa Hà cùng Chu Vân Mai nghe nói Trần Kiệt trong nhà là huyện thành làm buôn bán, hai người trong lòng không hẹn mà cùng đều tâm hoa nộ phóng, có loại nhà mình nữ nhi câu thượng một cái phì cá giống nhau cảm giác, cái loại này hưng phấn là khó có thể hình dung. Nhưng Hứa Hà cái này tiểu tiện nhân đầu góc tưởng sự tình càng thêm hiện thực một ít, chuyển mau một ít, rõ ràng trong lòng vui vẻ không được, nhưng mặt ngoài lại cố ý có chút khinh thường nói, cũng chỉ là làm điểm tiểu sinh ý a. Sau đó, nàng lại cố ý đem thanh âm đệ thấp cùng Chu Vân Mai nói, mẹ, ta xem vẫn là Thuận Bách bên này đáng tin cậy điểm, ít nhất chúng ta khai ra nói muốn 500 đồng tiền tiền biếu cùng 4 chuyển một vang, người một ngụm liền đáp ứng rồi đâu. Tuy là đang nói lặng lẽ lời nói, nhưng thanh âm đại đủ để cho trong viện người đều nghe được, còn đặc biệt chỉ ra tiền biếu cùng xính lễ đồ vật, kia trà xanh kỵ nữ bộ dáng hiển lộ không thể nghi ngờ. Trần Kiệt vừa nghe, thốt ra mà ra, ta cũng. Phương Bình Anh biết Trần Kiệt muốn nói cái gì, 500 đồng tiền cùng 4 chuyển một vang mấy thứ này đối Trần Kiệt ra tới nói, tuyệt đối không phải việc khó, dựa vào Trần Kiệt đối La Hồng Lan như vậy hảo, chính là lại nhiều ra chút tiền biếu, hắn đều nguyện ý. Nhưng Phương Bình Anh không muốn nhà mình đã bị Chu Vân Mai bọn họ như vậy áp bức, còn liên quan về sau La Hồng Lan gả cho Trần Kiệt, Trần Kiệt ra đều phải bị bọn họ áp bức, nàng cố ý thật mạnh khụ một tiếng, cản dọa Trần Kiệt muốn nói nói. Sau đó, nàng nhíu mày nhìn La Đại Sơn nói, ba, hiện tại nhà chúng ta là gả nữ nhi, không phải bán nữ nhi, cũng không thể nói ai ra giá cao thì được, chủ yếu là Hồng Lan chính mình thích mới được. La Đại Sơn gật gật đầu, chính hắn cũng chưa từng nghĩ tới nói muốn từ gả nữ nhi giữa được đến cái gì chỗ tốt, hắn thật sự chỉ là hy vọng nữ nhi tìm cái đối nàng người tốt. Nhưng La Đại Sơn còn không có tới kịp ra tiếng, Chu Vân Mai lại là suy một tiếng, vẻ mặt khinh thường reo lên, đánh đổ đi, thích quản gì sử dụng đâu, thời gian lâu rồi, ai đều giống nhau, còn không phải là một nam một nữ sinh hoạt. Phương Bình Anh nghe vậy, khẽ nhíu mày, cũng lười đến cùng Chu Vân Mai xảo, liền trực tiếp nhìn mà La Đại Sơn nói, ba, cái này ra hiện tại rốt cuộc ai quyết định đâu. Phương Bình Anh vẫn là đã nhìn ra, về La Hồng Lan gả chồng sự tình, La Đại Sơn vẫn là có thể nói được với lời nói, chỉ cần hắn mở miệng, Chu Vân Mai bọn họ cũng không dám thế nào. Nhưng Phương Bình Anh nói vừa nói xong, Hứa bĩu môi tiếp một câu, chẳng lẽ ngươi còn có thể quyết định? Cũng không tới phiên ngươi quyết định. Phương Bình Anh nhàn nhạt ngó nàng liếc mắt một cái, sau đó chuyển hướng La Hồng Lan, Hồng Lan, chính ngươi nói, ngươi phải làm sao bây giờ? Ta. Phương Bình Anh thấy La Hồng Lan đến này sẽ còn sợ hãi rụt rè, thậm chí bị Chu Vân Mai nhốt lại cũng không dám đấu tranh, nàng thật là tức chết rồi, liền tính lại thành thật cũng không thể thành thật thành như vậy đi. Nếu là bọn họ không tới, nàng chẳng phải là đã bị buộc gả cho Lý Thuận Bách. Hơn nữa, hiện tại có Trần Kiệt cùng chính mình tự cấp nàng chống lưng, nàng vẫn là không ra tiếng. Phương Bình Anh nhíu mày, ra tiếng bức nàng, Hồng Lan, này liên quan đến ngươi về sau hạnh phúc cùng không, ngươi nếu là không tỏ thái độ, về sau ngươi nếu là quá không hạnh phúc, cũng quái không được tẩu tử có thể làm cũng đã tận lực, hiện tại liền xem chính ngươi. Đúng vậy, Hồng Lan, chính ngươi tỏ thái độ. La Đại Sơn nghe vậy, cũng thở dài nói, rốt cuộc gả chồng chính là ngươi, hiện tại hai bên ta đều cảm thấy không tồi, khiến cho chính ngươi tuyển, mặc kệ tuyển đối vẫn là chọn sai, về sau ngươi cũng chớ có trách ta cái này làm cha. La Hồng Lan ngẩng đầu nhìn trong phòng người liếc mắt một cái, cuối cùng hạ quyết tâm, hướng Trần Kiệt cùng Phương Bình Anh bên kia đứng lại, ra tiếng nói, tẩu tử, ta không gả cho Lý Thuận Bách, ta muốn cùng. Nhìn bên người Trần Kiệt, La Hồng Lan mặt đỏ hồng, có chút ngượng ngùng, liền thay đổi câu nói, ta lần này đi theo các ngươi đi tỉnh thành. Cùng lắm thì về sau ta không trở lại, ta gả chồng cũng không cần ta mẹ bọn họ quản, ta mẹ cùng nhị ca nhị tẩu bọn họ về sau không bao giờ muốn tới tìm ta, ta làm công này trợ, cũng cho bọn họ không ít tiền, ta không thua thiệt bọn họ bất cứ thứ gì. Nhưng là ta ba, về sau nếu là có việc yêu cầu ta quản, ta còn là quản, ta liền mặc kệ bọn họ. La Hồng Lan nói, có chút tức giận chỉ Chu Vân Mai cùng Hứa Hà, La Chí Minh mấy người. Chương 445 ghê gớm chính là buổi cái mạng. Bắt đầu. La Hồng Lan sở dĩ không nói lời nói nặng, nàng cũng này đây vì Chu Vân Mai cùng La Đại Sơn bọn họ giống nhau, kỳ thật trong lòng là vì nàng hảo, sợ nàng gả đi nơi khác chịu khi dễ, cho nên mới buộc nàng gả cho Lý Thuật Bách. Nhưng là vừa rồi Chu Vân Mai cùng Hứa Hà những lời này đó, khiến cho La Hồng Lan đòn cảnh tỉnh, nguyên lai Chu Vân Mai mấy người bất quá là lấy nàng đương cái hàng hóa giống nhau, ai cấp tiền nhiều, liền đem nàng bán cho ai. Bắt đầu cảm thấy Lý Thuận Bách cấp 500 đồng tiền rất nhiều, cho nên phi buộc hắn gả cho Lý Thuận Bách, hiện tại vừa nghe nói Trần Kiệt trong nhà hảo, liền lập tức chuyển khẩu. La Hồng Lan tuy rằng thành thật, thậm chí rất nhiều thời điểm thành thật qua đầu, nhưng là nàng không phải ngốc tử, nàng cũng có tính tình. Chu Vân Mai chưa từng gặp qua La Hồng Lan như vậy cùng nàng nói chuyện, nàng giận lập tức liền muốn đi gõ La Hồng Lan đầu, còn một bên mắng, ngươi cái nha đầu chết tiệt kia. Nhưng mới đến nửa đường, Chu Vân Mai tay đã bị Trần Kiệt cấp ngăn cản trở về. Trần Kiệt cực kỳ phẫn nộ hướng về phía Chu Vân Mai nói, A Di, ngươi hảo hảo nói chuyện, không nên động thủ thành sao. Xong rồi, hắn có chút khinh thường nhìn Chu Vân Mai liếc mắt một cái, nhữ mày nói, còn không phải là 500 đồng tiền tiền biếu sao, ta chưa nói không cho. Trần Kiệt. Phương Bình Anh hô hắn một tiếng, nàng kỳ thật không nghĩ làm Chu Vân Mai biết Trần Kiệt trong nhà tình trạng, nàng sợ Chu Vân Mai về sau sẽ an vạ Trần Kiệt trong nhà. Tẩu tử, ta minh bạch. Trần Kiệt cũng không hồ đồ. Nàng đã sớm nhìn ra Chu Vân Mai bọn họ ý tưởng, hắn hướng Phương Bình Anh cười cười, ý bảo nàng yên tâm, sau đó hắn hướng Chu Vân Mai nói, A Di, nếu là ngươi thật sự chỉ là để ý cái này tiền biếu sự tình, này tiền biếu ta cho, hiện tại liền cấp, nhưng là ta cho lúc sau, về sau liền như Hồng Lan nói, nàng không có việc gì liền không trở lại. Về sau mặc kệ nàng gặp gỡ sự tình gì cũng đều từ ta tới quản, không cần các ngươi quản. Chu Vân Mai nghe vậy, trong mắt xoay hạ, bắt đầu gảy bản tính. Bên người nàng Hứa Hà bản tính so nàng đánh mau nhiều, Trần Kiệt lời này Hứa Hà thực vừa lòng, dù sao nơi này khuê nữ gả đi ra ngoài, liền tính thật là hiếu thuận cha mẹ. Cũng chỉ là cấp cái tam dưa hai táo. Kia còn muốn là trong nhà điều kiện thực tốt, không cần nhà mẹ đẻ dán liền rất hảo. Thì như La Thúy Lan như vậy. Nếu là hiện tại gả La Hồng Lan có thể lập tức bắt được nhiều như vậy tiền biếu, vậy ngươi cái gì đều cường. Vì thế, nàng đem Chu Vân Mai kéo đi một bên, nhỏ giọng nói. Mẹ! Như vậy chính là không tồi đâu. Nay tiểu tử nói về sau không cần chúng ta quản Hồng Lan, ý tứ về sau Hồng Lan gả chồng thời điểm của hồi môn gì đó chúng ta cũng không cần mua, nhưng là hiện tại tiền biếu chúng ta làm theo thu, thật tốt. La Chí Minh nghe vậy, cũng lập tức tiếp lời, không sai, nghe này tiểu tử khẩu khí. Hắn ra cảnh khẳng định so Lý Thuận Bách muốn hảo. Ba người tính toán, đều cảm thấy việc này hảo. Chu Vân Mai lập tức liền đáp ứng xuống dưới, nói làm Trần Kiệt lấy tiền. Về sau La Hồng Lan gả ai hắn đều mặc kệ. Phương Bình Anh nhìn Chu Vân Mai một bộ cao hứng phân chấn bộ dáng, thở dài liên tục lắc đầu, trên đời này như thế nào sẽ có như vậy mâu thân đâu, vì 500 đồng tiền, tính toán đem nữ nhi cấp bán. Nghĩ đến, La Hồng Lan trong lòng không biết như thế nào khó chịu đâu. Phương Bình Anh nhìn La Hồng Lan liếc mắt một cái, chỉ thấy La Hồng Lan tuy là không nói chuyện, nhưng là lại đỏ đậm một đôi mắt nhìn Chu Vân Mai, này phúc biểu tình là Phương Bình Anh trước nay không thấy quá, nhìn thật là có chút khiếp người. Như là báo táp muốn tới lâm điểm báo. Phương Bình Anh đến là thật hy vọng La Hồng Lan có thể tới một hồi báo táp, nha đầu này thật sự quá thành thật cùng ngu xuẩn không có gì khác nhau, nàng mọi chuyện đều vì người trong nhà suy nghĩ, chưa bao giờ để ý chính mình ăn nhiều ít mệt, thật đáng buồn chính là, nàng trả giá không có bất luận kẻ nào cảm kích, ngay cả nàng thân sinh mẫu thân cũng không cảm kích. Phương Bình Anh nghe xong Chu Vân Mai nói sau, nhìn La Đại Sơn liếc mắt một cái, thấy La Đại Sơn chỉ là ngồi ở thạch đôn thượng chịu thuốc lá sợi không nói chuyện. Nàng liền nói, ba mẹ, các ngươi muốn thật là đáp ứng Trần Kiệt ý kiến cũng đúng, kia tương đương là cho các ngươi 500 đồng tiền cùng Hồng Lan kết thúc quan hệ, về sau các ngươi liền không cần sự tình gì đều tìm Hồng Lan, nàng chẳng khác nào cùng các ngươi lại không hề quan hệ. Đại khái đúng rồi đoạn cái này từ ở Chu Vân Mai nghe tới có chút nghiêm trọng, nàng đột nhiên lại thay đổi, hướng Phương Bình Anh giống lên thanh, không được, không thể kết thúc. Đang lúc Phương Bình Anh cho rằng Chu Vân Mai là lương tâm phát hiện, nào biết đâu rằng Chu Vân Mai kế tiếp nói quả thực không hề nhân tính, 500 đồng tiền là có thể kết thúc, ta chính là đem này khuê nữ dưỡng lớn như vậy đâu. Kỳ thật lúc này Chu Vân Mai trong lòng cũng không phải nói muốn cùng La Hồng Lan kết thúc, nàng chính là cảm thấy Trần Kiệt ra có tiền, hiện tại có thể được nhiều ít tính nhiều ít, nàng trước kia trong tay tích cóp hạ tiền đều bị La Chí Minh cùng Hứa Hà kết hôn cấp dùng, nàng nhu cầu cấp bách muốn tổn thượng một số tiền, cũng hảo dưỡng giả. Đến nỗi La Hồng Lan, nàng cho rằng nàng xét đến cùng là nàng Chu Vân Mai nữ nhi, không phải thật nói đoạn là có thể kết thúc, hơn nữa La Hồng Lan cái mềm yếu tính tình, Chu Vân Mai cảm thấy về sau nàng nói thượng vài câu lời hay, La Hồng Lan rất dễ dàng là có thể tha thứ nàng. Chính là những người khác tự nhiên không nghĩ tới Chu Vân Mai trong lòng nhiều như vậy loanh quanh lòng vòng, đều cho rằng nàng chính là lấy nữ nhi đương cái hàng hóa ở bán. Phương Bình Anh nghe xong nàng lời nói sau, còn cười lạnh một tiếng, không tin hỏi lại Chu Vân Mai, ngươi thật đúng là đem khuê nữ trở thành cái hoa tới bán. Có cái gì không được, tục ngữ nói gả đi ra ngoài khuê nữ, bắt đi ra ngoài thủy. Chu Vân Mai hướng La Hồng Lan phiên trợn trắng mắt, khinh thường nói, hơn nữa nàng còn gả cho Hồng Sa như vậy, về sau nơi nào còn sẽ về nhà mẹ đẻ, ta già rồi nàng cũng sẽ không còn ta, lúc này nếu là tiền biếu không đạt tới yêu cầu của ta, nàng đừng nghĩ gả. Trần Kiệt vừa nghe, nhưng thật ra nguyện ý, hắn trước kia nghe Hồng Lan nói lên sự tình trong nhà, còn không quá tin tưởng, cho rằng nàng là nói quá sự thật, nhưng hôm nay chính mắt gặp được, hắn biết Hồng Lan ở cái này ra cũng không có gì ngày lành quá, hắn tình nguyện nhiều ra chút tiền đem Hồng Lan từ trong nhà này cấp mang đi. Hắn liền nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, tưởng cùng Phương Bình Anh thương lượng, tẩu tử, không bằng. Nhưng nói cũng chưa nghĩ đến, lúc này là Trần Kiệt nói chưa nói xong, luôn luôn trung thực La Hồng Lan đột nhiên đỏ ngầu hai mắt giống lên một tiếng, đem Trần Kiệt kéo đến chính mình bên người, hai mắt oán hận trừng mắt Chu Vân Mai, kêu lên, không cho, Trần Kiệt, tiền biếu một phân tiền đều không cần cấp, đừng nói thêm tiền, ngay cả kia 500 khối đều không cần cấp. Người Trần Kiệt cùng Phương Bình Anh nhìn ra La Hồng Lan không thích hợp, nghĩ ra thanh khuyên nàng. Nhưng là La Hồng Lan lại là đẩy ra bọn họ, sau đó hai mắt sáng quắc trừng mắt Chu Vân Mai, biểu tình lạnh như băng nói, ta xem ta mẹ bọn họ có thể đem ta thế nào, dù sao các ngươi không trở về thời điểm, ta cũng đã sớm tính toán hảo, nếu là bọn họ một hai phải buộc ta gả cho Lý Thuật Bách, ta liền chết cho bọn hắn xem, đến lúc đó bọn họ không chỉ là không chiếm được kia 500 đồng tiền, còn phải bỏ tiền cho ta nhặt xác. Nói xong, La Hồng Lan lại lạnh lùng cười cười, khuôn mặt cực kỳ bi thương. Dù sao nàng luôn mồm cũng nói ta là nàng sinh, liền phải nghe nàng lời nói, ta ghê gớm chính là bồi cái mạng cho nàng, ta đã chết ta xem nàng còn có thể lăn lộn ai. Chương 446 lương tâm ở đâu? Nghe La Hồng Lan như vậy một bộ tuyệt vọng ngữ khí, mọi người giật nảy mình, Phương Bình Anh lôi kéo nàng nói đừng nói ngốc lời nói, như thế nào cũng chưa nghiêm trọng đến muốn tìm cái chết phía trên đi. Trần Kiệt cũng dắt quá La Hồng Lan tay, vẻ mặt sốt ruột nói, đúng vậy, Hồng Lan. Này đó tiền nhà ta có thể lấy đến ra tới, cho liền cho, ngươi đừng ngốc thương tổn chính mình. Không cho, liền không cho. La Hồng Lan một bên kêu, như là hỏng mất giống nhau, nước mắt không chịu khống chế nhất xuyến xuyến lăn xuống xuống dưới, nàng chỉ vào Chu Vân Mai, khàn cả giọng hô. Mẹ, ngươi vuốt chính mình lương tâm hảo hảo nói nói, mấy năm nay ta ở nhà mẹ đẻ rốt cuộc được đến cái gì, ta không đến 10 tuổi liền không đọc sách, sau đó ở trong nhà, liền vẫn luôn đi theo các ngươi trong ngoài làm sống. Các ngươi chỉ là làm bên ngoài trong đất sống, liền một ngày la hét nơi này mệt nơi đó mệt, nhưng là ta đi theo các ngươi làm xong trong đất việc về sau, còn phải về tới làm việc nhà, ngày thường nông nhàn thời điểm, các ngươi có thể nơi nơi tán gẫu, nhưng ta lại muốn cùng. Cái lao mụ tử giống nhau hầu hạ các ngươi. La Hồng Lan càng nói càng thương tâm, nhưng rồi lại khống chế không được muốn đem chính mình trong lòng ủy khuất tất cả đều phát tiết ra tới, nàng tiếp theo biên khóc biên nói, từ năm trước ta đi theo tẩu tử đi trong thành làm việc. Ta một tháng tiền lương mới bao nhiêu tiền, nhưng là ngươi tính tính, phía trước phía sau thêm ở bên nhau ta cho bao nhiêu tiền, không có 500, nhưng là 200-300 là không thể thiếu, ta như vậy cho dù so ra kém đại ca đại tẩu, nhưng là ta so đại tỷ cùng nhị ca. Muốn khá hơn nhiều đi, hiện tại ta phải gả, ngươi không chỉ là chưa bao giờ cảm thấy thua thiệt ta, còn hận không thể một lần đem ta bán đổi số tiền. La Hồng Lan nói xong những lời này, đã khóc đến không thành tiếng, hơn nữa không chỉ là nàng chính mình. Ngay cả lúc ấy nghe Phương Bình Anh cùng với Trần Kiệt bọn họ đều là đỏ hốc mắt. Xác thật, kỳ thật thật muốn lại nói tiếp. La gia này mấy cái con cái, vì trong nhà trả giá nhiều nhất chính là La Hồng Lan, La Chí Dũng trước kia chỉ là cấp chút tiền, nhưng là La Hồng Lan lại là trừ bỏ đưa tiền, còn muốn chịu đựng người trong nhà khi dễ. Là một cái mười mấy tuổi cô nương tới nói, La Hồng Lan thật là vì cái này ra làm ra nàng có thể làm hết thể sự tình, hơn nữa nàng vẫn luôn là không oán không hối hận. Chưa từng có oán trách quá. Nhưng Chu Vân Mai như thế nào đối nàng đâu? Căn bản không đem nàng đương chính mình nữ nhi giống nhau, vì mấy cái tiền liền phải đem nàng bán đi, hơn nữa đến cuối cùng thế nhưng còn ở nâng giới. Trần Kiệt nhìn La Hồng Lan như vậy. Thật sự đau lòng, hắn dùng sức đem nước mắt nghẹn trở về, khuyên La Hồng Lan, Hồng Lan. Tính, đừng nói nữa. Quá khứ liền đi qua, về sau ta sẽ đối với ngươi tốt. La Hồng Lan nhìn hắn lắc đầu, nàng hôm nay nhất định phải đem trong lòng những lời này đều nói ra. Nàng nhìn Chu Vân Mai, tiếp tục nói, mẹ, ta biết ta không có đại ca như vậy có bản lĩnh, cũng không có đại tỷ như vậy thông minh, thậm chí cũng không có nhị ca như vậy thảo ngươi thích, ta như thế nào cũng là ngươi nữ nhi. Ta tự hỏi đối với ngươi vẫn luôn là không lầm, vì sao ngươi trước nay liền không đem ta để vào mắt. La Hồng Lan nói xong, liền vẫn luôn lạnh lùng nhìn chằm chằm Chu Vân Mai. Rốt cuộc cũng là chính mình nữ nhi, nhớ tới mấy năm nay sự tình, Chu Vân Mai trong lòng cũng ế ẩm. nhưng là quá trong lòng lại toan, nàng trước sau là cái ích kỷ người, nếu là có 500 đồng tiền, nàng vẫn là sẽ làm như vậy. Nàng chỉ là nhấp môi, không nói chuyện. La Hồng Lan gặp được này sẽ, Chu Vân Mai vẫn là không buông khẩu kia 500 đồng tiền sự tình, nàng đã hoàn toàn hết hy vọng, nàng nhìn Chu Vân Mai lắc đầu, giống lớn một tiếng, mẹ, ngươi lương tâm ở đâu nha? Nói xong, nàng quét Chu Vân Mai cùng ở một bên không hề phản ứng La Chí Minh cùng Hứa Hà hai người liếc mắt một cái, tâm như cho tàn nói câu, nói thật, có ngươi như vậy mẹ cùng như vậy nhị ca nhị tẩu, ta tình nguyện không có thân nhân. Chu Vân Mai bị La Hồng Lan như vậy chỉ trích lập tức cảm thấy không mặt mũi, nàng ngượng ngùng đáp lời. Nay thật sự là đi theo ngươi cái này lợi hại tẩu tử đi trong thành lâu như vậy, một mép cũng nhanh nhẹn nhiều, liền khóc mang mắng. Chỉ là Chu Vân Mai lời nói còn chưa nói xong, liền bị La Đại Sơn cấp giống ở, ngươi cho ta im miệng, ngươi rốt cuộc còn có hay không lương tâm, Hồng Lan nói lời này ngươi không nghe được có phải hay không, ngươi sẽ không dùng đầu góc tưởng sự tình sao. Hồng Lan, ba biết mấy năm nay là trong nhà xin lỗi ngươi, ngươi cũng đừng để ở trong lòng. La Đại Sơn đốn hạ, lại cùng Trần Kiệt cùng La Hồng Lan nói, ngươi cùng Trần Kiệt sự tình, nếu chính ngươi cũng nguyện ý, trong nhà cũng đồng ý, ngươi ngày mai liền đi theo ngươi tẩu tử bọn họ đi trong thành đi, kết hôn thời điểm làm đại ca ngươi cùng tẩu tử cho ngươi quyết định là được, bọn họ làm việc ta tin được. Dừng một chút, La Đại Sơn biểu tình có chút áy náy cùng La Hồng Lan nói, đến nỗi trong nhà bên này, ngươi liền cùng ngươi đại tỷ giống nhau, về sau cũng không cần lo cho, chỉ là ba mẹ cũng không có gì đồ vật có thể dán cho ngươi, ngươi đừng trách ba vô năng liền thành. La Hồng Lan là cái phúc hậu người, kỳ thật nàng trong lòng cũng biết, mấy năm nay, Chu Vân Mai sở dĩ như vậy đối nàng, cũng là vì La Đại Sơn mở một con mắt nhắm một con mắt, nhưng La Đại Sơn rốt cuộc là nàng ba, hơn nữa ở thời khắc mấu chốt vẫn là vì nàng nghĩ tới, nàng không có chút nào oán trách hắn. Nàng khóc lóc cùng La Đại Sơn nói, ba, thực xin lỗi, ngươi về sau vẫn là ta ba, về sau ta còn là sẽ giống như trước đây hiếu thuận ngươi. La Đại Sơn nghe vậy, hốc mắt đỏ hồng, vỗ La Hồng Lan tay nói, ba biết, ngươi vẫn luôn là cái hiếu thuận hài tử. Ba hiện tại chính mình năng động, không cần các ngươi hiếu thuận, về sau lại nói. Ân. Vậy nói như vậy, Hồng Lan sự tình cũng cứ như vậy định rồi. La Đại Sơn cũng không hề muốn vì việc này tiếp tục nháo đi xuống, đến này cũng không sai biệt lắm. Hắn liền dặn dò La Hồng Lan, đêm nay thượng, Trần Kiệt đi cách vách ngươi nhị thuốc gia trụ, Hồng Lan cùng ngươi tẩu tử vẫn là trụ trước kia ngươi tẩu tử kia phòng. Phương Bình Anh gật gật đầu, xoay người tính toán về phòng, dù sao cũng phải thu thập một chút mới là. Nhưng La Đại Sơn gọi lại nàng, Bình Anh, kia phòng thu thật quá, bắt đầu vẫn luôn cho rằng ngươi cùng Chí Dũng sẽ trở về. Ân. Phương Bình Anh gật gật đầu, đi vào đi đem đồ vật đặt ở trên bàn, có lập tức đi ra, nàng cùng Trần Kiệt hai người ngồi xe lửa trở về, giữa trưa liền không ăn cơm, đêm nay thượng đến ăn vài thứ, bụng đã đói đến thẳng buồn chồn. La Đại Sơn nhưng thật ra cũng nghĩ đến này phía trên tới, thấy Chu Vân Mai bọn họ vẫn luôn ở trong viện đứng bất động, hắn giống lên thanh, các ngươi đều cho ta đi phòng bếp. Đi cấp Bình Anh bọn họ lộng chút cơm chiều ăn. Ai ái đi ai đi. Chu Vân Mai tức giận đợi La Đại Sơn liếc mắt một cái, liền kêu thượng Hứa Hà, La Chí Minh bọn họ vào Hứa Hà kia phòng. La Đại Sơn cảm thấy có chút xấu hổ, Bình Anh, này. La Hồng Lan này sẽ lại là hoán lại đây, dường như chuyện vừa rồi cũng chưa phát sinh giống nhau. Nàng hướng La Đại Sơn cười cười, sau đó cùng Phương Bình Anh nói, tẩu tử, chính chúng ta đi lộng, phòng bếp gì đều có. La Hồng Lan nói xong, đem Trần Kiệt cũng cùng nhau kéo đi phòng bếp. Ân. Phương Bình Anh cười nhìn đi ở phía trước La Hồng Lan, nàng hy vọng La Hồng Lan không cần cùng La Chí Dũng một cái đức hạnh, ở gặp được sự tình thời điểm cái gì tính tình đều phát ra, một khi qua đi, lại còn giống như trước đây. Nói vậy, La Hồng Lan hôm nay hành động không có chút nào ý nghĩa. Chương 447 ba người âm mưu. Thừa dịp La Hồng Lan ở nấu nước xoát nồi thời điểm, Phương Bình Anh nhớ tới nàng hôm nay làm sự tình, hướng nàng tán dương giơ ngón tay cái lên. Cười nói, Hồng Lan, về sau đãi liền phải giống hôm nay như vậy, nên phản kháng thời điểm phải biết rằng phản kháng, không cần một mặt nhân nhượng người khác, đối với một ít sẽ không tưởng người, ngươi càng là nhân nhượng, bọn họ liền càng đương ngươi là ngốc tử. La Hồng Lan nhớ tới sự tình trong nhà, đạm đạm cười, ta vẫn luôn cho rằng cùng trong nhà huynh đệ tỷ muội nhóm so sánh với, ta mẹ chỉ là không như vậy thích ta, ta không nghĩ tới nàng thế nhưng như vậy quá mức, thật muốn đem ta bán đổi tiền. Phương Bình Anh nghe được bán còn tiền mấy chữ này, không khỏi cười rộ lên, hướng bên người nàng Trần Kiệt trêu ghẹo, này cũng muốn ngươi tại đây tiểu tử trong lòng đáng giá mới thành nha, bằng không mẹ ngươi cũng không biện pháp bán ngươi. La Hồng Lan bị Phương Bình Anh trêu ghẹo mặt đỏ lên, giận Phương Bình Anh liếc mắt một cái, không nói. Trần Kiệt lại là cười hắc hắc, nắm Hồng Lan tay, ưng thuận hứa hẹn, Hồng Lan, ngươi gả cho ta, ta sẽ đối với ngươi tốt, tuyệt đối sẽ không khi dễ ngươi. Ân. La Hồng Lan nhìn hắn, tuy rằng bởi vì thẹn thùng, mặt hơi hơi đỏ lên, nhưng biểu tình lại là cực kỳ kiên định gật gật đầu. Lâu như vậy tới nay, Trần Kiệt vì nàng làm hết thảy nàng đều xem ở trong mắt, cảm động ở trong lòng. Kỳ thật nếu là thay đổi cái nam nhân, biết nhà bọn họ như vậy lung tung rối loạn, nữ nhi còn chưa gả qua đi, cũng đã nghĩ như thế nào tính toán tiền biếu, sợ là rất nhiều người sẽ bị dọa chạy, nhưng là Trần Kiệt không chỉ là không rời không bỏ, còn vẫn luôn ở bên người nàng thủ, như vậy nam nhân có thể làm nàng đụng tới, là nàng đời này may mắn nhất sự tình, nàng không có đạo lý không đáp ứng. Trần Kiệt nhìn La Hồng Lan, trong mắt hiện lên đau lòng, hắn ở trong lòng thề, về sau cả đời đều phải đối nàng hảo, đem nàng nửa đời trước bất hạnh đền bù thượng. Phương Bình Anh nhìn vợ chồng son tình chàng ý thiếp bộ dáng, nhấp môi cười cười, đi tìm đồ vật ăn. Chính trực ăn Tết, trong nhà không thiếu ăn đồ vật, ăn thịt loại bảy một tớt. Dù sao mấy thứ này cũng đều là Phương Bình Anh bọn họ cấp tiền mua, Phương Bình Anh cũng không khách khí, thịt heo, thịt dê, thịt cá mỗi dạng đều lộng chút. Nàng trực tiếp cắt một cân nhiều thịt ba chỉ, dùng để làm thịt kho tàu, thấy nhà ở trong một góc thả mấy cái khoai tây, Phương Bình Anh lại cầm mấy cái khoai tây ra. Đem khoai tây cắt thành tứ phương khối, dùng để hầm thịt kho tàu. Thịt dê cũng dùng lẩu niêu, bên trong phóng chút củ cải, làm củ cải phiến thịt dê. Cá liền trực tiếp thịt kho tàu. Một đốn bận việc, liền làm ra vài đạo giống mô giống dạng đồ ăn. Ba người ăn cơm thời điểm, Phương Bình Anh buồn tính toán đi kêu La Đại Sơn tới ăn cơm. Nhưng La Đại Sơn này sẽ không ở trong viện, hình như là đi La Sông lớn bên kia nói đêm nay thượng ngủ chỗ ngồi đi. Phương Bình Anh cũng không qua đi kêu, liền chính mình ba người mị mị ăn một đốn. Mà bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới. Ở bọn họ ăn cơm thời điểm, Hứa Hà cùng Chu Vân Mai, cùng với La Chí Minh đang ở ấp ủ một hồi đại âm mưu. Hứa Hà ở trong phòng. Ra bên ngoài biên nhìn hạ, xác định bên ngoài không ai. Nàng nhỏ giọng nói, mẹ, làm sao bây giờ, vốn dĩ cho rằng bọn họ biết việc này sau, đại ca sẽ trở về, chuyện của chúng ta là có thể thành, không nghĩ tới đại ca không trở về, ngược lại là Phương Bình Anh đã trở lại, không chỉ là chuyện của chúng ta không thành. Này Hồng Lan sự tình cũng cấp rào hợp. Chu Vân Mai cũng là giận chụp hạ đùi, vẻ mặt phiền não, ta cũng không nghĩ tới, này cũng thật là không khéo, Chí Dũng thế nhưng đi bên ngoài đi công tác, thật sự là thất sách. Không thành tựu không thành bái, cùng lắm thì liền tìm người khác hảo. Lời này là La Chí nói rõ, La Chí Minh ngồi ở trong phòng trong một góc, biểu tình cực kỳ không vui. Hứa Hà nghe vậy, tức giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, máng, ngươi còn đừng không cao hứng, nếu không phải ngươi vô dụng, còn dùng đến như vậy phiền toái. Chu Vân Mai ngó Hứa Hà liếc mắt một cái, có chút không vui nói, đường rong dài, lần này thời cơ cũng không thích hợp, chờ thêm xong năm đi, ta có biện pháp. Mặc kệ La Chí Minh ở Hứa Hà trước mặt như thế nào không đem chính mình đương người, nhưng Chu Vân Mai lại là xem bất quá đi Hứa Hà không đem La Chí Minh đương người xem, luôn là nhịn không được phải cho nhi tử xả giận. Hứa Hà sớm thói quen Chu Vân Mai như vậy, nàng cũng không xảo, cũng chỉ là những mày nói, chỉ có như vậy. Phương Bình Anh các nàng cơm nước xong. Vừa lúc La Đại Sơn từ bên ngoài trở về, phía sau còn đi theo con cá cùng Ngọc Phân hai người. Hai người nhìn lên thấy Bình Anh, đều cười chào đón. Con cá thăm dò tiến vào nhìn nhìn, tưởng là không nhìn thấy Chu Vân Mai bọn họ đâu, nàng mới yên tâm đi vào trong viện, kéo Phương Bình Anh cánh tay, thân thiết nói, tẩu tử, ngươi đã về rồi. Cùng nàng đi cùng một chỗ Ngọc Phân, cũng đi vào tới cười hỏi Phương Bình Anh, tẩu tử trở về vừa lúc, này tính toán ở trong nhà ngốc mấy ngày đâu. Phương Bình Anh hướng nàng cười cười, ra tiếng trả lời. Trở về có một số việc, ngày mai liền đi. Nói, Phương Bình Anh liền làm mấy người phụ nhân vào nhà liêu, làm Trần Kiệt ở trong sân cùng La Đại Sơn nói mấy câu, cũng làm La Đại Sơn tự mình nhìn xem Trần Kiệt nhân phẩm. Mấy người đi đến trong phòng, Ngọc Phân nghe nói bọn họ ngày mai muốn đi, có chút luyến tiếc nam nhân nhà mình ngày mai muốn đi, à, ngày mai liền đi à, kia Thành Phi cùng con cá các ngươi chẳng phải là ngày mai cũng muốn đi. Con cá ngày mai cùng ta cùng nhau đi thôi, cửa hàng đã nhiều ngày cũng muốn mở cửa. Liền kém cái một hai ngày. Phương Bình Anh cũng hiểu biết, này tuổi trẻ phu thê trường kỳ không ở cùng nhau, khẳng định cũng khó xá khó ly. Nàng cười nói, Thành Phi bên kia, ta nghe từng thúc nói bọn họ khởi công thời gian muốn vãn mấy ngày, Thành Phi nhiều ở trong nhà ngốc mấy ngày cũng có thể, đến lúc đó chính hắn một người ngồi xe đi cũng thành. Kia hảo, làm hắn ở trong nhà nhiều ngốc mấy ngày đi, hiện tại một năm cũng khó được trở về liền như vậy mấy ngày, làm hắn nhiều nhìn xem nhi tử, bằng không nhi tử đều không quen biết hắn. Ngọc Phân cao hứng nói xong, lại lôi kéo Phương Bình Anh tán gẫu. Đúng rồi, tẩu tử, nhà các ngươi kia một đôi song bảo thai cũng nửa tuổi nhiều đi, sẽ kêu người không? Nhớ tới nhà mình kia hai cái bướng bỉnh tiểu gia hỏa, Phương Bình Anh vẻ mặt ôn nhu, cười nói, còn nói không rõ lắm, một chữ ra bên ngoài nhảy, sẽ kêu mụ mụ. Ngọc Phân vừa nghe, lập tức lấy lòng khen nói, nhà các ngươi thật đúng là thông minh, nhà ta cái kia đều một tuổi, vẫn là không quá có thể nói, ngẫu nhiên nhảy ra một câu, cũng không biết có phải hay không ở kêu mụ mụ. Không có việc gì, tiểu hài tử nói chuyện có sớm một gì, không đại sự. Phương Bình Anh cười khuyên nhủ. Đúng vậy, này không lo lắng. Ngọc Phân tiếp theo lại lôi kéo Phương Bình Anh tay, vẻ mặt cảm kích nói, tẩu tử, kỳ thật ta hôm nay tới là cố ý cảm ơn ngươi, ngươi xem ngươi giới thiệu thành bay đi trong thành làm sống, năm nay 6 tháng cuối năm tránh chút tiền, nhật tử chính là khá hơn nhiều. Kỳ thật Phương Bình Anh kiến thức quá Ngọc Phân lợi hại, nàng cũng không phải đặc biệt thích Ngọc Phân người này, thậm chí là có chút chán ghét. Hơn nữa cũng không đoán trước đến Ngọc Phân sẽ cố ý vì việc này tới cảm ơn nàng, nàng có loại thụ sủng nhược kinh cảm giác, cùng thời gian, lại cũng cảm thấy, thật sự là một loại gạo dưỡng trăm loại người. Chương 448 đại tẩu gia chính là nhà của ngươi. Giống có chút người không chỉ là lợi hại khôn khéo, ngay cả cảm ơn đều không biết, tỉ như Chu Vân Mai, là Chí Minh như vậy. Có người tuy rằng là người lợi hại, nhưng lại biết tốt xấu, tỉ như Ngọc Phân loại này. Cho nên cứ việc Phương Bình Anh cũng không thích Ngọc Phân, nhưng thấy nàng là tới cố ý cảm kích chính mình, vẫn là đối nàng thực nhiệt tình, cười nói, đều là thành phi chính mình tranh đua, ta không giúp gì vội. Nói như thế nào đều là ngươi cùng Chí Dũng ca hỗ trợ, bằng không nơi nào có thể tìm được việc làm. Ngọc Phân vẻ mặt cảm kích nói xong, lại nghĩ tới bà ở nhà phân phó, vội vàng ra tiếng hỏi Phương Bình Anh, đúng rồi, tẩu tử, ta mẹ làm ta thuận tiện hỏi một chút ngươi, liền lần trước cho các ngươi những cái đó toan đậu que, khoai lang đỏ khô gì ăn ngon sao, lúc này muốn mang nhiều ít đi, năm nay trong nhà nhưng lộng không ít. Kỳ thật vài thứ kia hiện tại Lý Ngọc Xuân ở kia cũng có lộng chút, nhưng không nghĩ phất nhị thẩm một nhà ý, Phương Bình Anh vẫn là cười nói, làm nhị thẩm cấp trang cùng lần trước không sai biệt lắm liền thành, đừng chỉnh quá nhiều, các ngươi chính mình trong nhà cũng ở lâu chút ăn. Ai, ta đây trở về cho ngươi thu thập một chút. Ngọc Phân đồng ý sau, cùng phát cái kia Bình Anh chào hỏi, liền xoay người về nhà. Phương Bình Anh nhìn nàng bóng dáng, cười cùng con cá nói, lúc này trở về ngươi tẩu tử nhìn nhưng thật ra so trước kia khá hơn nhiều. Con cá cũng là lần đầu tiên ở bị người ta nói đến nàng đại tẩu sự tình không có khịt mũi coi thường, ngược lại cũng là đạm cười nói, ân, là hào chút. Ta đại ca tránh tiền trở về, trừ bỏ ngầm cho ta những cái đó, ta cho ta ba mẹ, còn lại đều giao cho nàng, nàng trong tay có tiền, liền cũng không hề trong nhà náo loạn, năm nay đảo thật là so trước kia khá hơn nhiều. Phương Bình Anh gật gật đầu, không thể phủ nhận, kỳ thật có rất nhiều gia đình khắc khẩu vẫn là bởi vì kinh tế xảy ra vấn đề. Kỳ thật này liền cùng nghèo hèn phu thê chăm sự ai là giống nhau đạo lý, không có tiền. Nhật tử quá nghẹn quất, liền luôn là muốn tìm con đường phát tiết, nhật tử quá hảo chút, chẳng sợ chính là có một số việc đều có thể bao dung. Bất quá trên đời này cũng luôn là có như vậy một ít thích tìm đường chết người, rõ ràng là không thiếu tiền lời nói, nhưng vẫn là thích làm cho toàn gia mỗi ngày thế giới đại chiến giống nhau, tỉ như Chu Vân Mai bọn họ. Nhớ tới Chu Vân Mai làm này đó bát nháo sự tình. Phương Bình Anh cười nhạo lắc đầu. Không đi nghĩ nhiều. Nàng nhớ tới lần trước trở về thời điểm, La Sông lớn thân thể không tốt lắm, liền quay đầu hỏi con cá. Nhị thúc bệnh như thế nào ngạch, có hay không cố ý đi bệnh viện kiểm tra? Con cá gật gật đầu, ta ba hiện tại ở trấn trên một cái trung y ở nơi đó nhìn, nói ăn 2 tháng trung dược. Thân thể khá hơn nhiều, ta coi hắn sắc mặt cũng còn hành. Ho khan cũng so với phía trước ta ở trong điện thoại nghe được hảo rất nhiều. Trấn trên trung y ở dựa vào trụ sao. Phương Bình Anh trước kia ở nhà thời điểm. Cũng không nghe nói trấn trên có cái gì hảo trung y y sinh, vẫn là có chút lo lắng. Con cá gật gật đầu, đáng tin. Trong thôn thật nhiều người đều ở kia xem bệnh, ta nghe người ta nói, nếu là nhìn trung y thì xem tốt lời nói. So tây y y hảo. Lời này nhưng thật ra cũng không sai, Phương Bình Anh gật gật đầu. Vẫn là dặn dò một câu, ân, chờ hoàn toàn hảo lúc sau, vẫn là đi bệnh viện kiểm tra một chút, an tâm một chút. Con cá gật đầu đồng ý, nói qua mấy tháng nàng đến lúc đó lại trở về một chuyến. Bồi La Sông lớn đi bệnh viện kiểm tra một chút. Đốn hạ, con cá nhìn đang ở một bên giúp đỡ Phương Bình Anh thu thập đồ vật La Thúy Lan, nàng ra bên ngoài biên nhìn nhìn, thấy không ai, mới nhỏ giọng cùng Phương Bình Anh nói, tẩu tử, các ngươi biết Hồng Lan tỷ việc này. Kỳ thật ta hôm nay buổi chiều trộm đạo cho ngươi ra gọi điện thoại, sau đó nghe Ngọc Xuân Thím nói ngươi đã trở lại, ta này trong lòng cuối cùng là nhẹ nhàng thở ra, ta sợ nhị thẩm thật buộc Hồng Lan mượn gả cho Lý Thuận Bách. Con cá thở dài, kia Lý Thuận Bách nhìn là không tồi. Nhưng như thế nào đều không có Trần Đại ca hảo, ta cảm thấy Hồng Lan tỷ gả cho Trần Đại ca nhất định sẽ hạnh phúc. Ân, Trần Kiệt này tiểu tử thật sự là không tồi. Phương Bình Anh cùng con cá nói vài câu nhĩ, thấy sắc trời cũng không chậm, liền làm Hồng Lan đừng cho chính mình thu thập đồ vật. Hô, Hồng Lan, ngươi cùng Trần Kiệt đi ngươi kia trong phòng thu thập đồ vật, đem chính ngươi đồ vật đều thu thập lên, về sau không có việc gì cũng đừng đã trở lại. La Hồng Lan nhanh tay nhanh chân cấp Phương Bình Anh đem đồ vật đều dọn xong, liền nói, ân, ta đây liền đi. Phương Bình Anh cùng con cá hàn huyên một hồi, sau lại cùng con cá cùng đi la sông lớn trong nhà, nàng nhìn la sông lớn khí sắc thật là so lần trước trở về thời điểm hảo rất nhiều, cũng yên tâm không ít. Cùng la sông lớn cùng với Khâu Tú hàn huyên một hồi, Phương Bình Anh liền la hét về nhà. Theo lý, Phương Bình Anh này tết nhất trở về, là muốn mua vài thứ đến xem la sông lớn, nhưng là trở về vội vàng, cũng không chuẩn bị đồ vật, Phương Bình Anh liền trực tiếp cầm 50 đồng tiền cấp Khâu Tú, làm cho bọn họ chính mình mua vài thứ ăn. Khâu Tú như thế nào cũng không chịu thu, hiện giờ nhi tử cùng nữ nhi đều dựa vào Phương Bình Anh ở trong thành có cái ổn định sống làm, Khâu Tú trong lòng thật sự là vô cùng cảm kích, nàng nơi nào không biết xấu hổ muốn Phương Bình Anh tiền. Nhưng Phương Bình Anh lại là giận dỗi nói, kia chính mình hiện tại liền chạy đến trong thôn quẩy bán quà vật mua đồ vật, bất đắc dĩ, Khâu Tú chỉ phải đem tiền cấp nhận lấy. Cùng Khâu Tú lao vài câu, thật sự khi sắc trời không còn sớm, Phương Bình Anh ngày mai còn muốn đánh xe, liền làm con cá đánh đèn tin đưa nàng đi trở về. Vừa lúc, ở trong sân gặp phải La Hồng Lan đưa Trần Kiệt đi nhị thúc bên kia ngủ, mấy người liền cùng nhau đi qua. La Hồng Lan sự tình, Chu Vân Mai bọn họ cái gì cũng chưa được đến, trong lòng tự nhiên là sẽ không thiện bãi cam hưu, nhưng bởi vì trong nhà có La Đại Sơn đè nặng, bên kia có cách Bình Anh trống, Chu Vân Mai trừ bỏ cố ý ở Phương Bình Anh bọn họ ngủ thời điểm, đem trong nhà đồ vật tạp rung trời vang, chỉ cây dâu mà mắng cây hoè ở ngoài, cũng không dám làm khác. Hơn nữa, Phương Bình Anh vì miễn trừ phiền thoái, ngày hôm sau sáng sớm, thiên vẫn là tảng sáng thời điểm, nàng liền cùng La Hồng Lan đem đồ vật thu thập hảo, cùng La Đại Sơn chào hỏi, liền đi cách vách kêu con cá cùng Trần Kiệt, mấy người chạy về tỉnh thành. Trở lại tỉnh thành, đã là tháng riêng sơ 8, điểm tâm cửa hàng tháng riêng sơ 9 khai trương, Phương Bình Anh lại mang theo Trần Kiệt, Phương Tú cùng với con cá mấy người đi thu thập cửa hàng, La Hồng Lan liền ở trong nhà nhìn hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa vẫn luôn là La Hồng Lan mang theo, cùng La Hồng Lan cũng thân, hai người hồi lâu không gặp cô, này vừa thấy đến La Hồng Lan, đều nhếch miệng, cười không ngừng, cười lộ ra màu hồng phấn tiểu lợi, đáng yêu cực kỳ. La Hồng Lan ôm hai người, nhớ tới ở trong nhà những cái đó sự tình, cái mũi có chút toan, ấp úng nói, về sau cô cũng chỉ có các ngươi. Phương Bình Anh giận nàng liếc mắt một cái, ôm nàng bả vai, cười nói, đừng nói ngốc lời nói, còn có ta và ngươi đại ca đâu, về sau đại tẩu gia chính là nhà của ngươi, mặc kệ ngươi gả chồng hay không, nơi này vĩnh viễn có ngươi nhà ở. Phương Bình Anh hướng trong phòng nhìn nhìn, lại chỉ nhà tiếp theo cái kia tiểu thư phòng, nói, cái kia tiểu thư phòng, ngày mai chúng ta thu thập ra tới, lại lượng hảo kích cỡ, về sau đó chính là ngươi nhà ở, căn phòng lớn làm này hai tiểu gia hỏa trụ, bọn họ lớn, muốn bàn làm việc gì đó, căn nhà nhỏ không bỏ xuống được. Chương 449 làm một phen đại sự. La Hồng Lan cảm động hốc mắt đều đỏ, ôm Phương Bình Anh khóc một hồi, bị Lý Ngọc Xuân bọn họ một trận hảo khuyên. Lý Ngọc Xuân thở dài một tiếng, tưởng oán trách vài câu, cái này Chu Vân Mai a. Nói còn chưa dứt lời, liền bị Phương Bình Anh đưa mắt ra hiệu cấp ngăn lại, nói nhiều, La Hồng Lan càng thêm khó chịu. La Hồng Lan ngừng tiếng khóc, nhìn tiểu thư phòng liếc mắt một cái, ấp úng nói, kia đại ca chẳng phải là không có thư phòng. Phương Bình Anh ý bảo nàng đừng lo lắng cái này, cười nói, ta đem án thư gì dọn đến ta kia trong phòng chính là, lại nói đại ca ngươi ngày thường ở văn phòng thời gian nhiều, ngươi đừng động hắn. Cảm ơn tẩu tử. La Hồng Lan may mắn, nàng tuy rằng không thông minh, nhưng là lúc trước kiên trì cùng Phương Bình Anh ra tới vẫn là đúng rồi, bằng không hiện tại nàng phỏng trừng đã sớm bị chính mình mẹ ruột cấp bán. Đem trong nhà cùng phô thuê sự tình đều thu thập hảo, đến 11-12 thời điểm, Phương Bình Anh liền đi siêu thị bên kia. Mấy ngày nay, siêu thị vẫn luôn là Từng Vệ Quốc đang nhìn, tuy rằng Từng Vệ Quốc vẫn luôn nói không có gì đặc biệt sự tình, hắn có thể xử lý tới, nhưng là Phương Bình Anh nhưng cũng biết, lớn như vậy một cái siêu thị, lại vừa mới ở khởi bước giai đoạn, đừng nói cái gì đại sự, liền chỉ là linh tinh vụn vặt sự tình là có thể lăn lộn người chết, nếu là nàng một người, nàng cũng không biết có thể hay không ứng phó. An tết này trận, thật đúng là vất vả Từng Vệ Quốc. Phương Bình Anh tính toán này trận, kéo lên quả cam đi siêu thị ngồi trận, làm Từng Vệ Quốc nghỉ ngơi mấy ngày. Nhân tiện cũng đi xem siêu thị sinh ý thế nào, nhìn xem một ngày rốt cuộc có thể tỉnh tránh hạ bao nhiêu tiền. Nàng đi đến siêu thị bên kia, siêu thị đã buôn bán, nàng ở siêu thị dạo qua một vòng, bởi vì còn ở tháng riêng, sinh ý thật đúng là cực kỳ không tồi, đầu người tích cóp dũng. Siêu thị người bán hàng đều là chính quy huấn luyện quá, một đám biểu hiện cũng làm Phương Bình Anh vừa lòng. Ở siêu thị đi rồi một vòng, Phương Bình Anh liền trở về phía sau văn phòng. Quả cam cùng Từng Vệ Quốc hai người đều ở. Đang ở thảo luận cái gì, vừa nhìn thấy Phương Bình Anh tới, quả cam liền cao hứng lại đây cho Phương Bình Anh một hùng ôm, tẩu tử. Chúng ta này sinh ý thật là làm đúng rồi. Phương Bình Anh nhìn trên bàn sổ sách. Suy đoán đến, đã nhiều ngày thu vào không tồi. Quả Cam gật gật đầu, nói cái con số. Nhưng thật ra cũng thật đem Phương Bình Anh kinh ngạc một chút, nàng mới đầu cũng thật không nghĩ tới khai cái siêu thị có thể có tốt như vậy sinh ý. Luôn luôn hỉ nộ không được với sắc từng vệ quốc cũng là rất là khiếp sợ nhìn Phương Bình Anh nói, Bình Anh à, không nghĩ tới ta lão từng làm nhiều năm như vậy sinh ý ánh mắt cùng gan dạ sáng suốt thế nhưng còn không bằng ngươi một tiểu nha đầu à, này siêu thị không đến một tháng buôn bán ngạch. Vượt qua ta mặt khác sinh ý tổng hòa. Đốn hạ, hắn lại nói, xem ra, này sinh ý có làm. Chúng ta đến rèn sắt phải nhân lúc còn nóng lại khai thượng một gian. Từng thúc, đừng nội. Phương Bình Anh do dự mà, hiện tại chúng ta như vậy chỉ có thể xem như trung loại nhỏ siêu thị. Đồ vật lại nói tiếp còn chưa đủ toàn diện, luôn là không có cái loại này đại hình siêu thị kiếm tiền. Suy nghĩ của ngươi là, từng vệ quốc nghe ra Phương Bình Anh còn có khác tính toán. Phương Bình Anh gật gật đầu. Theo chân bọn họ hai người nói, chúng ta trước đừng nóng lòng. Đến quan sát một chút thành thị này người tiêu phí năng lực cùng với tiêu phí thói quen, nếu là hướng lên trên đi, chúng ta đến lúc đó lại thương lượng có phải hay không phải làm đại, nếu cứ như vậy siêu thị có thể thỏa mãn người tiêu phí, chúng ta đến 6 tháng cuối năm lại kế hoạch. Đốn hạ, Phương Bình Anh lại cùng từng vệ quốc hai người nói hạ chính mình gần nhất vẫn luôn ở suy xét một việc, các ngươi tính tính, hiện tại chúng ta khai siêu thị, nhất háo tiền một khối trừ bỏ nhân công, đó là chúng ta thuê địa phương, nếu là chúng ta có thể có chính mình địa phương. Là có thể tiết kiệm được thật lớn một khối. Từng vệ quốc thực mau liền nghe ra Phương Bình Anh ý tứ, Bình Anh, ngươi là tính toán chính mình mua đất, kiến siêu thị. Ân, là có quyết định này. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, cầm lấy bút giấy, ở mặt trên viết mấy cái địa phương, đưa cho từng vệ quốc, từng thúc, ngươi nhận thức người nhiều, liền nhiều chú ý một chút này mấy cái địa phương xem có hay không mà bán, chúng ta trực tiếp mua đất, sau đó kiến chuyên môn trung tâm thương nghiệp, kiến cái loại này 4-5 tầng, mặt trên mấy tầng biến thành cửa hàng. Có thể thuê cấp một ít hộ cá thể dùng để làm buôn bán, dưới lầu chính chúng ta dùng. Tuy rằng kiếp trước Phương Bình Anh đối trong thành rất nhiều chuyện cũng không phải đặc biệt rõ ràng, nhưng là giá nhà, giá đất này đó nói hậu kỳ đại biên độ dâng cao nàng là rõ ràng, phía trước là bởi vì không có tiền, tự nhiên cũng không dám hướng lớn tưởng, nhưng là hiện giờ siêu thị như vậy kiếm tiền, tự nhiên đem tiền hướng lớn tránh. Trước tiên ở mấy cái đoạn đường tốt chỗ nào bán chút mà, kế tiếp lại kiến thành thương trường, hoặc là trực tiếp đột. Về sau liền chỉ là qua tay phí là có thể tránh thượng không ít. Rốt cuộc sống lại một đời, chuyện khác không thể xác định, nhưng nơi nào lúc sau sẽ phát triển, nàng vẫn là biết đến. Từng vệ quốc nhìn kia mấy cái địa phương, trước tiên ở xem ra, đều chưa khai phá đến bên kia, mua cũng không gì dùng, có chút không đồng ý. Hắn do dự nhìn Phương Bình Anh, Bình Anh, như vậy yêu cầu không ít tài chính đi. Nếu là có thể tại đây mấy cái đoạn đường mua được mà, tài chính không đủ chúng ta có thể đi ngân hàng mượn thượng một ít. Phương Bình Anh nhìn ra từng vệ quốc do dự, cũng không hảo miễn cưỡng, cũng chỉ là nói, từng thúc, nếu là ngươi tin tưởng ta nói, ta thực hoan nên ngươi cùng Quả Cam đi theo ta làm một trận, nhiều một chút tài chính, chúng ta có thể mua mà là có thể nhiều một ít, nếu là ngươi có lo lắng, ta đây liền chính mình mua, ngươi cho là giúp ta hỏi thăm liền thành. Từng vệ quốc gật gật đầu, nói là chính mình trở về suy xét một chút. Nhưng thật ra Quả Cam, nghe được Phương Bình Anh đã không thỏa mãn khai siêu thị, thế nhưng nói đến mua đất bên trên đi. Nàng kinh ngạc lôi kéo Phương Bình Anh, tẩu tử A, ngươi tâm cũng không nhỏ A, đây là muốn trở thành nữ cường nhân tư thế A. Phương Bình Anh cười rộ lên, chụp nàng một chút, không phải ta, ngươi cũng là. Quả Cam còn cùng hài tử cá tính giống nhau, phi thường vừa lòng cái này nữ cường nhân xưng hô, nàng đắc ý cười nói, hắc hắc, nhà của chúng ta Hoàng Lâm hiện tại liền nói ta là nữ cường nhân. Quả Cam cùng Phương Bình Anh ở bên cạnh lao một hồi sự tình trong nhà, bên kia từng vệ quốc cũng suy xét rõ ràng, hắn tin tưởng Phương Bình Anh. Cũng tưởng làm một trận một phen đại sự nghiệp, hắn liền cùng Phương Bình Anh nói, Bình Anh, ngươi cái này ý tưởng ta cảm thấy được không? Ngươi nhìn xem đem chính ngươi ý tưởng cùng kế hoạch cũng dùng giấy cấp liệt ra tới, chúng ta hảo hảo kế hoạch một chút, nếu có thể hành, ta lập tức liền nhờ người đi hỏi. Phương Bình Anh cũng vui cùng bọn họ làm một trận, từng vệ quốc người này làm việc có quyết đoán, hơn nữa đối bằng hưu phúc hậu. Quả Cam đối làm buôn bán cũng không quá hiểu, nàng ngay cả tiền vốn đều là từng vệ quốc đầu nhập. Kỳ thật chính là Phương Bình Anh bởi vì chính mình lấy không ra như vậy nhiều tiền vốn, nếu là toàn làm từng vệ quốc một người lót, đến lúc đó phân tiền nàng lại cùng người phân giống nhau nhiều, từng vệ quốc khẳng định cũng sẽ không cao hứng. Cho nên Phương Bình Anh đem Quả Cam kéo vào tới, dù sao Quả Cam là từng vệ quốc cháu ngoại gái, lại là nàng Phương Bình Anh bạn tốt, tương đương là nước phù sa không chảy ruộng ngoài, ba người đều sẽ không cảm thấy có hại. Hơn nữa ba người làm buôn bán hợp tác rồi lâu như vậy. Trung gian tuy rằng vì một ít chuyện nhỏ từng có ý kiến không thống nhất thời điểm, nhưng lại chưa từng có đại khắc khẩu. Ba người có việc luôn là ngồi xuống cùng nhau thương lượng, hơn nữa mặc kệ là tiền nhiều vẫn là tiền thiếu, cũng chưa bao giờ ở tiền tài bên trên từng có bất luận cái gì lôi kéo. Ở hợp tác đồng bọn tới nói, có thể đạt tới này một bước xem như rất khó đến. Chương 450 quá xảo. Phương Bình Anh cười nói với hắn nói, hành, từng thúc, chúng ta tạm thời cũng không nóng nảy, đây là ta một cái ý tưởng, chúng ta trước đêm này siêu thị cấp ổn định xuống dưới. Từng vệ quốc gật gật đầu, cùng Phương Bình Anh thương lượng, siêu thị bên này, mỗi ngày cơ bản cũng không có gì đại sự tình, chính là vụn vặt sự tình nhiều, ta tính toán thỉnh vài người trở về làm quản lý tầng. Ân, nếu là có chọn người thích hợp, ngươi trực tiếp quyết định chính là. Đối với hành chính thượng sự tình, Phương Bình Anh tin tưởng từng vệ quốc có thể xử lý tốt. Ba người ở văn phòng ngây người một ngày, đem siêu thị tồn tại một ít tai họa ngầm đều liệt ra tới, lúc sau lại từ từ tới giải quyết. Từ siêu thị ra tới thời điểm, đã là buổi tối 10 điểm, siêu thị đều kết thúc công việc. Từng vệ quốc đưa quả cam cùng phát cái kêu Bình Anh về nhà, ở trên xe, từng vệ quốc cười nói, Bình Anh, ngươi có thời gian nói, cũng học học lái xe, chính mình mua chiếc xe, như vậy tới lui lui cũng phương tiện chút. Phương Bình Anh nhưng thật ra sớm có quyết định này, ở trong thành có chiếc xe phương tiện một ít, hơn nữa hiện tại mua chiếc xe đối nàng tới nói, cũng không phải nhiều chuyện khó khăn, chỉ là nàng ở học lái xe những việc này thượng không có gì thiên phú, lo lắng cho mình lập tức học không được. Bất quá, La Chí Dũng là sẽ lái xe, Phương Bình Anh cũng tính toán mua chiếc, về sau người một nhà đi nơi nào chơi gì đó cũng phương tiện rất nhiều. Nàng cười trả lời, ân, có quyết định này, chờ Chí Dũng nghỉ, ta cùng hắn thương lượng một phen. Từng vệ quốc vừa nghe đến La Chí Dũng tên, cười hỏi Phương Bình Anh một ít về La Chí Dũng sự tình. Hai người hàn huyên vài câu, quả cam đột nhiên lôi kéo Phương Bình Anh nói, đúng rồi, tẩu tử, ta tưởng ở nhà ngươi phụ cận mua cái nhà ở, ngươi kia phụ cận có tốt phòng ở sao? Ở nhà ta phụ cận. Phương Bình Anh cảm thấy rất đột nhiên, nha đầu này vẫn luôn cũng chưa nói muốn mua phòng ở liền nói như thế nào hảo hảo, nhớ tới muốn mua phòng ở. Ta luôn ở tại nhà mẹ đẻ cũng không phải cái biện pháp, ta tưởng chính mình mua một bộ. Ta cứu nói hiện tại mua phòng ở còn có thể tăng giá trị gì. Xong rồi, nàng lại kéo Phương Bình Anh cánh tay. Cười nói, bất quá ta tưởng cùng ngươi chủ cùng nhau, về sau xuyến môn cũng phương tiện. Phương Bình Anh cũng cảm thấy nếu là có tiền, hiện tại mua phòng ở là nhất thích hợp, quá mấy năm này phòng ở, đất gì đã có thể muốn phiên thượng rất nhiều phiên, nàng vội đồng ý, hành nha. Ta ngày mai cho ngươi hỏi một chút, nhìn xem ta phụ cận kia có hay không thích hợp. Quả cam gật gật đầu, hảo, phòng ở không cần quá lớn, liền cùng nhà ngươi kia không sai biệt lắm, ba phòng một sảnh là đủ rồi, dù sao là ta cùng Hoàng Lâm hai người trụ. Hảo, nhưng thật ra cũng khéo, Phương Bình Anh trở về vừa nói quả cam muốn ở gần đây mua phòng ở sự tình, Phương Tú liền lập tức nói, tỷ, thật đúng là xảo, ta mấy ngày hôm trước nghe nói chúng ta này trên lầu một tầng liền phải bán phòng ở đâu, nói trên lầu kia phu thê trong đó một cái công tác muốn điều đi địa phương khác. Phòng ở chính vội vã muốn bán, không biết mấy ngày nay có hay không bán đi. Phương Bình Anh cảm thấy như thế thích hợp, liền làm Phương Tú ngày hôm sau sớm chút tới, bọn họ đi trên lầu hỏi một chút. Sáng sớm hôm sau, Phương Tú sáng sớm liền tới đây, nhân tiện còn cho bọn hắn mang theo cơm sáng lại đây, Phương Bình Anh thấy sắc trời còn sớm. Cửa hàng bên kia phải đợi sẽ mới khai trương, nàng liền cùng Phương Tú đi trên lầu gõ cửa. Nhưng là đợi hồi lâu, cũng không gặp người tới mở cửa, Phương Tú có chút thất vọng nói. Đại khái là kia hai vợ chồng sốt ruột, chưa kịp bán phòng ở cũng đã đi địa phương khác. Phương Bình Anh suy đoán cũng là. Liền nói, có thể là, chúng ta đợi lát nữa lại đi nơi khác hỏi một chút, có lẽ này phụ cận còn có khác hảo phòng ở. Hai người tính toán xoay người xuống lầu, nhưng là trên mặt đất lại phát hiện một trương giấy trắng. Trên tờ giấy trắng viết một chiếc điện thoại dây số, mặt trên viết, nếu là có người muốn hỏi phòng, trực tiếp đánh cái này điện thoại là được. Cũng không biết vì cái gì, Phương Bình Anh nhìn cái này điện thoại cảm giác có chút quen mắt, dường như đã từng gặp qua, nhưng là Phương Bình Anh cũng không nhiều chú ý, bởi vì tỉnh thành điện thoại phía trước vài vị số có rất nhiều đều giống. Phương Bình Anh đem số điện thoại cầm đi, tính toán gọi điện thoại qua đi hỏi một chút. Về đến nhà, Phương Bình Anh đem điện thoại bắt thông, bên trong truyền ra một cái có chút trầm thấp giọng nam. Hơn nữa thanh âm này nghe thật đúng là có vài phần quen thuộc, Phương Bình Anh sửng sốt, nhưng như thế nào đều nhớ không nổi là ai thanh âm. Đối diện nghe được trong điện thoại không ai nói chuyện, liền lại uy một tiếng. Phương Bình Anh lúc này mới phản ứng lại đây, nàng vội cười nói, thực xin lỗi, ta là nghĩ đến hỏi một chút nhà các ngươi kia phòng ở có phải hay không muốn bán ra. Ngươi là đối diện nam nhân đốn hạ, thử thăm dò hô lên tên nàng, ngươi là Bình Anh, đúng hay không? Ngươi là Phương Bình Anh vẫn là cảm thấy thanh âm này thật sự quá mức quen thuộc. Nhưng vẫn là không nhớ tới là ai. Lưu Phong Sinh. Lưu Phong Sinh lo lắng Phương Bình Anh không nhớ kỹ tên của hắn, lại lập tức bổ sung một câu, chính là ngươi bạn tốt Đỉnh Đỉnh Ba Ba. Phương Bình Anh tự nhiên là nhớ rõ Lưu Phong Sinh người này, chỉ là không nghĩ tới đây là hắn điện thoại, thật sự có chút khiếp sợ, nàng vội nói, ta nhớ rõ, là Lưu Đại Ca. Đốn hạ, nàng lại phi thường kinh ngạc cười hỏi, Lưu Đại Ca, như thế nào là ngươi tiếp điện thoại, trên lầu phòng ở là của ngươi. Lưu Phong Sinh ở trong điện thoại cũng thấp giọng cười một cái, như là cảm thấy quá xảo. Sau đó cùng Phương Bình Anh giải thích nói, không phải ta, là ta một cái bằng hữu, bởi vì công tác điều động, hai phu thê đi địa phương khác, nguyên bản này phòng ở là ta thác ta giúp hắn bán. Phương Bình Anh vừa nghe, cao hứng cực kỳ, vội nói, kia vừa lúc, này phòng ở liền ở nhà ta trên lầu, ta có cái bằng hữu tưởng mua này phòng ở, ngươi nhìn xem có thể hay không chịu cái thời gian lại đây một chuyến, làm chúng ta nhìn xem phòng ở. Không biết vì sao, Lưu Phong Sinh ở trong điện thoại đốn hạ. Lúc sau cũng chưa nói phòng ở có phải hay không muốn bán sự tình, chỉ là nói, nhưng thật ra xảo, ta biết ngươi ở tại này một hối, lại là không biết liền ở tại ta bằng hưu trên lầu. Đúng vậy, thật là xảo. Phương Bình Anh vội vã cấp quả cam trong nhà đem này phòng ở định ra tới, liền lại vội vàng đuổi theo một câu, Lưu Đại Ca, ngươi xem ngươi hôm nay có thời gian tới một chuyến sao, chúng ta muốn nhìn một chút phòng ở, nếu là Đình Đình có rảnh, ngươi nhân tiện mang theo nàng tới nhà của ta nhận nhận môn, có trận không nhìn thấy kia nha đầu. Ta cũng muốn nhìn một chút nàng. Lưu Phong Sinh ở trong điện thoại trầm ngâm một hồi, nhưng thật ra cũng đáp ứng rồi, hành đi, ta buổi tối hạ ban mang nàng lại đây một chuyến, phòng ở sự tình chúng ta đến lúc đó cũng lại tới nói. Phương Bình Anh buông điện thoại sau, cười cười, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, này thiên hạ nơi nào liền có như vậy xảo sự tình a? Thế nhưng tùy ý mua cái phòng ở cũng có thể gặp phải Lý Phong Sinh bọn họ. Vốn dĩ bởi vì lần trước La Chí Dung thấy Lưu Phong Sinh, cũng không biết hắn vì cái gì mạc danh đối Lưu Phong Sinh có chút địch ý, thiên là không cho Phương Bình Anh cùng Lưu Phong Sinh đi thân cận quá. Phương Bình Anh thật cũng không phải nói liền tin La Chí Dũng nói, chỉ là cảm thấy Lưu Phong Sinh rốt cuộc cũng là cái độc thân nam tính, nàng cùng hắn đi thân cận quá, đích sắc cũng dễ dàng nhận người đầu để câu chuyện, cho nên không có gì đứng đắn sự tình. Phương Bình Anh cũng liền không chủ động liên hệ quá Lưu Phong Sinh, thậm chí liền Đình Đình, nàng đều không có chủ động liên hệ. Chương 451 đối nữ nhân đồ tốt. Đình Đình nhưng thật ra đi qua Phương Bình Anh cửa hàng vài lần, mỗi lần đều ở kia chơi một hồi, sau đó Phương Bình Anh làm nàng cầm không ít điểm tâm trở về cấp người nhà ăn. Tuy rằng Phương Bình Anh từng đáp ứng quá La Chí Dũng bất hòa Lưu Phong Sinh đi thân cận quá, nhưng là lần này quả cam mua phòng ở là đứng đắn sự tình, Phương Bình Anh tự nhiên không rảnh lo nhiều như vậy, nên lui tới vẫn là muốn tới hướng, tổng không thể bởi vì La Chí Dũng không thích, liền chặt đứt cùng bằng hữu bình thường giao tế. Vì thế, Phương Bình Anh treo điện thoại lúc sau. Liền đi theo cấp 2 tiểu gia hỏa mặc quần áo La Hồng Lan nói, Hồng Lan, hôm nay ngươi nhiều mua chút đồ ăn, buổi tối trong nhà có mấy cái bằng hữu tới ăn cơm chiều, đợi lát nữa ta gọi điện thoại làm ta mẹ lại đây nhìn mấy cái hài tử. La Hồng Lan lập tức cười đồng ý, hảo lạc, tẩu tử, ta đây buổi tối sớm một chút nấu cơm, các ngươi đều sớm một chút trở về. Phương Bình Anh gật gật đầu, đi đến ôm hạ hai cái tiểu gia hỏa, cùng bọn họ chơi sẽ, liền cùng Phương Tú đi cửa hàng. Hiện giờ, Phương Bình Anh cái này nho nhỏ điểm tâm cửa hàng đã hoàn toàn thượng quỹ đạo, tích lũy một đám cố định khách hàng, mỗi tháng thu vào cũng rất ổn định, một tháng mấy ngàn đồng tiền là có, tuy rằng cùng siêu thị, hoặc là cùng từng vệ quốc kêu bách hóa thương trường quầy chuyên doanh lợi nhuận vô pháp so, nhưng rốt cuộc cũng là một bút thu vào. Hơn nữa cửa hàng có con cá cùng Phương Tú hai người ở, cơ bản không cần Phương Bình Anh phong cái gì tâm tư tại đây, ngẫu nhiên nhìn xem sổ sách chính là. Phương Bình Anh ở cửa hàng xoay hạ, đem gần nhất mấy ngày chướng đều đối rõ ràng. Thấy không có gì đặc biệt sự tình, nàng lại từ cửa hàng xách chút điểm tâm đi trang phục cửa hàng bên kia, tính toán đem điểm tâm cấp Thu Liên tẩu tử bọn họ làm cơm sáng ăn. Trang phục cửa hàng mỗi ngày buổi sáng khai trương so điểm tâm cửa hàng muốn vãn 2 cái giờ, Phương Bình Anh đi tới đó thời điểm, quả cam còn không có tới, liền Thu Liên vừa lúc mở cửa. Vừa thấy đến Phương Bình Anh, Thu Liên cười nói, Bình Anh, hôm nay sao sớm như vậy? Trong nhà không gì sự tình, liền tới đây này đi dạo. Phương Bình Anh nói, đem trong tay điểm tâm đưa cho Thu Liên, đây là từ cửa hàng mang lại đây, cho ngươi làm cơm sáng ăn. Thu Liên tiếp nhận điểm tâm, lại là dặn dò Phương Bình Anh. Ta đều ăn qua cơm sáng. Chính mang tính khai cửa hàng đâu, lần sau tới đừng cho ta mang nhiều như vậy điểm tâm, ngươi này điểm tâm có thể bán tiền. Làm ta ăn đạp hư. Phương Bình Anh cười rộ lên, tẩu tử, không có việc gì, ta chính mình làm cái này. Chẳng lẽ còn có thể luyến tiếc ăn sao? Ta buổi sáng đều chính mình lộng chút nấu cơm ăn. Ăn chút màn thầu. Bánh bao gì, đơn giản thực. Chủ yếu Thu Liên hiện tại đây trang phục cửa hàng một tháng tiền lương không thấp, nhân ra khai cái này tiền lương, đại bộ phận đều là không bao ăn ở, nhưng là Phương Bình Anh bọn họ không chỉ là cho nàng tìm chỗ ở, còn thường xuyên cấp mang ăn, nàng hơi xấu hổ. Kia này điểm tâm liền cho ngươi thay đổi khẩu vị chính là, không ăn xong liền đặt, muốn ăn thời điểm lại ăn. Thứ này đều là đóng gói tốt, sẽ không hư. Phương Bình Anh tự nhiên là không thèm để ý này đó, nàng vô vô Thu Liên bả vai, làm nàng đem đồ vật thu hồi tới, sau đó tùy ý hỏi, gần nhất cửa hàng sinh ý thế nào. Còn hành, một ngày thuần lợi nhuận 100-200 khối tiến trướng vẫn phải có. Thu Liên cao hứng nói xong, sau đó một bên đưa cho Phương Bình Anh sổ sách, một bên có chút khó hiểu thở dài nói, Bình Anh, này trong thành người nhưng bỏ được tiêu tiền mua quần áo, bọn họ tùy tiện mua một kiện quần áo đều đủ nhà của chúng ta ăn được mấy tháng đồ ăn. Là nữ nhân đều hái xinh đẹp. Phương Bình Anh cười nói. Nàng tiếp nhận sổ sách, tùy ý phiên vài cái, chỉ là nhìn hạ gần nhất thu chi, liền đem sổ sách thả lại đi. Nay cửa hàng là giao cho quả cam xử lý, các nàng ngày thường chính là mỗi tháng cuối tháng đối một lần trướng, mặt khác thời gian Phương Bình Anh cơ bản sẽ không xem sổ sách. Thu Liên tẩu tử gật gật đầu, sau đó lại thật dài thở dài một tiếng, vẫn là trong thành nữ nhân biết sinh sống, chúng ta ở nông thôn nữ nhân có thể ăn no mặc ấm, trong nhà có điểm dư tiền, liền tính là so gì đều hảo. Hai người đang nói, quả cam một tay xách theo bao, một tay xách theo cái túi giấy từ bên ngoài đi vào tới, nàng hướng Thu Liên bĩu môi, cười nói, Thu Liên tẩu tử a, ngươi cái này quan điểm muốn biến thay đổi, hiện tại mặc kệ là trong thành vẫn là ở nông thôn, chúng ta đều phải biết sinh sống mới là, ngươi xem ngươi mới 28 tuổi, cả ngày xuyên cùng cái lao thái thái giống nhau, không phải hắc chính là màu xám, nhà các ngươi Tô chỉ đạo viên không oán giận sao. Thu Liên bị quả cam nói mặt có chút hồng, giận quả cam liếc mắt một cái, nói thầm nói, đừng nói bừa, đều lao phu lao thê, nơi nào có thể giống các ngươi này đó tiểu phu thê giống nhau. Quả cam hì hì nở nụ cười, qua đi, nàng đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, đem trong tay túi giấy đưa cho Phương Bình Anh, đúng rồi, ta hôm qua buổi tối đi dạo phố thời điểm, ở thương trường nhìn chúng một bộ thực tốt quần áo, ta chính mình mua một bộ, cảm thấy xuyên thoải mái, hôm qua lại đi mua hai bộ, lại còn có cố ý cho các ngươi một người mua một bộ, các ngươi đi vào thử xem, nhìn xem có thích hay không. Cho chúng ta mua quần áo. Phương Bình Anh một bên tiếp nhận quả cam trong tay túi, một bên trêu ghẹo nói, chúng ta lớn như vậy một gian cửa hàng, ngươi còn đi người khác kia mua quần áo, kiếm tiền vì sao không cho ta chính mình tránh. Quả cam hướng Phương Bình Anh chớp chớp mắt, đẩy các nàng vào nhà, đừng vội nói ta, các ngươi vào xem, bảo đảm này quần áo các ngươi thích. Phương Bình Anh cùng Thu Liên hai người cảm thấy kỳ quái, xem cái quần áo còn muốn vào đi xem như vậy thần bí. Hai người đối nhìn thoáng qua, đem túi lấy tiến Thu Liên trụ kia nhà ở. Hai người mở ra túi, lấy ra bên trong quần áo vừa thấy, Thu Liên mặt lúc ấy bám một chút liền đỏ. Nguyên lai quả cam đưa cho bọn họ chính là nữ nhân xuyên nội y, nhưng này nội y không phải lúc này người thường xuyên nội y. Lúc này nữ nhân kỳ thật đại bộ phận đều là xuyên cái loại này áo ba lỗ, chẳng qua so giống nhau ngực đoạn một chút, khẩn một chút, nhưng quả cam đưa cho bọn họ lại là sau lại sở hữu nữ nhân đều xuyên ngực. Y chính là một cây dây lưng hợp với hai khối bàn tay đại bố loại này. Phương Bình Anh kiếp trước xuyên qua, tự nhiên không có gì quá lớn phản ứng, nàng cầm nội y ở trên người so đúng rồi một chút, tính toán thử xem kích cỡ. Ở bên cạnh Thu Liên, nhìn Phương Bình Anh, lắp bắp nói, Bình Anh, ngươi thật đúng là tính toán xuyên A, này có phải hay không quá? Phương Bình Anh cười an ủi nàng, tẩu tử, không có việc gì, này quần áo là xuyên bên trong, đối nữ nhân thực hảo, hiện tại xuyên người khả năng còn không nhiều lắm, nhưng chờ thêm mấy năm, đại khái sở hữu nữ nhân đều sẽ truyền loại này nội y để. Phải không? Thu Liên cầm lấy trong tay quần áo nhìn nhìn, có chút không quá tin tưởng, này quần áo có thể mặc sao, liền chính mình nhìn đều hơi xấu hổ. Nhớ tới nếu là làm chính mình ra cái kia lão cũ kia chỉ đạo viên nhìn, không chừng sẽ như thế nào phê bình nàng đâu. Phương Bình Anh cười một cái, lại là cầm quần áo ở trên người nàng so hạ, cười khuyên nàng, ngươi không tin nói, liền còn thượng thử xem, nhìn xem mặc vào cái này quần áo lúc sau, ngươi toàn bộ dáng người cũng sẽ hiện tương đối hữu hình. Chương 452 tưởng mua phòng ở. Thu Liên nghe xong có chút tâm động, nhưng nhìn trong tay quần áo, có chút mặt đỏ. Suy nghĩ một chút, nàng lại buông xuống, vẫn là đừng, chúng ta lúc ấy ở trong thôn kia chuyện, trong thôn người phân chia nữ nhân dáng người tiêu chuẩn, chính là nói nữ nhân kia đứng ở vách tường, toàn bộ thân mình có thể cùng vách tường dán tề, liền đại biểu dáng người hảo, thứ này mặc vào, trước người khẳng định sẽ đột ra tới một khối, nơi nào sẽ đẹp. Quả cam nghe vậy, cười khúc khích, hướng Thu Liên nói, ha ha. Thu Liên tẩu tử, ngươi quan niệm thật là quá hạn, hiện tại cái loại này tấm ván gỗ hình dáng người mới không hào đâu, ngươi nhìn người thành phố mặc quần áo đều thích dán ở trên người, đem nữ nhân trên người ưu thế đều đột hiện ra tới mới đẹp. Thu Liên túi đầu nhìn nhìn trước người, nhớ tới chính mình nếu là xuyên thành như vậy, trong nhà nam nhân kia không biết muốn sao phê bình hắn, nàng lập tức lắc đầu, đem trong tay quần áo còn cấp quả cam, thứ này ta không cần, dù sao ta không thích. Quả cam cười bĩu môi, thấy Phương Bình Anh cầm quần áo cẩn thận đang xem, cũng không bài xích, nàng liền cầm quần áo nhét vào Phương Bình Anh trong tay, ngươi không thích tính, cấp Bình Anh tẩu tử đi, dù sao các ngươi hai người dáng người cũng không sai biệt lắm. Hành đi, không cần cho ta hảo, ta thích nhất tiếp thu mới mẻ sự tình. Phương Bình Anh dù sao vẫn luôn cũng không thích cái loại này áo ba lô thức nội y kìa, đã sớm nhớ thương thay quần áo, chỉ là vẫn luôn không nhìn thấy loại này, nàng chính mình cũng lười đến lăn lộn, hiện tại quả cam mua tới đưa cho nàng, nàng tất nhiên là vui mừng, lập tức tiếp được. Nếu không phải này hai nữ nhân tại đây, nàng còn tính toán thử xem kích cỡ. Quả cam thấy, cười ghé vào Phương Bình Anh bên tai nói, ha ha, trở về mặc vào cho các ngươi ra là doanh trưởng nhìn xem, bảo đảm hắn vui mừng không được. Phương Bình Anh mặt đỏ lên, đẩy quả cam một phen, đừng nói bừa. Ha ha. Quả cam cùng Thu Liên hai người thấy, đều cất tiếng cười to. Phương Bình Anh giận chừng mắt nhìn bọn họ liếc mắt một cái, cùng quả cam nói đứng đắn sự, đúng rồi, ta hôm nay giúp ngươi đi hỏi một chút chúng ta kia phụ cận phòng ở, nhưng thật ra xảo thực, chúng ta trên lầu phòng ở liền phải bán, ngươi mau chân đến xem sao. Ngươi trên lầu. Quả cam vừa nghe, nhưng cao hứng. Cười nói, Thành A, ly nhà ngươi càng gần càng tốt. Chính là trong nhà có gì sự tình, chúng ta còn có thể cho nhau chiếu ứng. Phương Bình Anh nhớ tới ở trong điện thoại Lưu Phong Sinh cũng không cụ thể nói phòng ở là bán thế nào, nàng liền cùng quả cam nói, bán phòng ở người là ta ở quê quán thời điểm nhận thức bằng hữu. Ta nói với hắn một chút, nhưng là không cụ thể nói. Ta buổi tối mời hắn tới nhà của ta ăn cơm, đến lúc đó chúng ta giáp mặt hỏi. Quả cam nghe vậy, lập tức đồng ý, Thành. Ta đây đợi lát nữa cấp Hoàng Lâm gọi điện thoại, làm hắn buổi tối lại đây. Chúng ta cùng đi xem phòng ở. Nói đến Hoàng Lâm, Phương Bình Anh nhớ tới lần trước Hoàng Lâm láo nương ở đại viện sự tình, liền ra tiếng hỏi quả cam. Hoàng Lâm nương còn tại đây không? Ở đâu, lại còn có tính toán trường kỳ trụ hạ, nói ta một ngày không hoài thượng, nàng liền không đi. Quả cam nói, bất đắc dĩ mắt trợn trắng, ta suy nghĩ nếu là ta có mang, nàng là càng thêm sẽ không đi rồi, đến lúc đó lại nói muốn ở chỗ này giúp đỡ mang tôn tử gì. Đốn hạ, quả cam lại nói, hiện tại ta là không thể hồi đại viện bên kia, một qua đi chuẩn sẽ cãi nhau, làm cho Hoàng Lâm đều bị bọn họ lãnh đạo gọi lại nói chuyện vài lần lời nói, ta không thể cùng kia láo thái lại ở kia cãi nhau, bằng không nhà của chúng ta Hoàng Lâm công tác đều không chừng không có. Vậy ngươi này mua phòng ở là bởi vì Hoàng Lâm nương. Thu Liên nghe xong, cười hỏi quả cam, đến lúc đó làm nàng tới nơi này ở, các ngươi mỗi ngày ở chỗ này cãi nhau. Đừng nói bậy. Quả cam giận Thu Liên liếc mắt một cái, thở dài nói, cũng không đơn thuần chỉ là vì nàng, rốt cuộc ta cùng Hoàng Lâm cũng đến chính mình có cái ra, bộ đội bên kia tuy là ổn định, nhưng còn không chừng nào một ngày Hoàng Lâm sẽ cùng tẩu tử ra là doanh trưởng như vậy điều ra tới hoặc là đi địa phương khác, nhưng chúng ta tổng phải có cái ra. Lời này cũng không sai, nếu là ta có tiền, ta cũng tưởng tượng các ngươi như vậy chính mình mua phòng ở. Thu Liên vẻ mặt hâm mộ nhìn quả cam cùng Phương Bình Anh hai người, về sau mặc kệ nam nhân như thế nào điều động, chúng ta ở trong thành có cái ra. Luôn là đường nơi nơi đi hảo, không giống hiện tại, một nhà ba người các ở các địa phương, muốn gặp thượng một mặt đều rất khó. Kỳ thật lúc này đại đa số quân tẩu đều cùng Thu Liên ra như vậy, rốt cuộc quân nhân kiếm tiền không tính nhiều, muốn nói lên bao người một nhà phí tổn không thành vấn đề, nhưng nói đến muốn mua phòng ở gì còn hơi kém hơn thượng một đoạn. Giống Phương Bình Anh cùng quả cam như vậy, thật là đặc thù ví dụ. Quả cam là trong nhà điều kiện hảo, mà Phương Bình Anh là sống hai đời, lĩnh ngộ rất nhiều chuyện, kiếp này mới có như vậy tốt gặp gỡ. Ngẫm lại đời trước, nàng quá còn không bằng Thu Liên tẩu tử đâu. Phương Bình Anh nghĩ, thở dài, an ủi Thu Liên tẩu tử, ngươi đừng có gấp, chậm một chút tới, chờ tránh thượng tiền, ta cũng chính mình buôn bán, đến lúc đó chuẩn có thể mua phòng ở. Thu Liên tẩu tử miễn cưỡng cười một cái, ta hiện tại không dám tưởng mua phòng ở việc này đâu, ta liền nghĩ nhiều tránh điểm tiền, 6 tháng cuối năm đem nhà ta bảo bảo mang đến tỉnh thành đọc sách, hắn ở nhà đi theo hắn mãi, cũng không biết thành gì dạng. Phương Bình Anh nhìn hạ này cửa hàng chung quanh, cảm thấy nơi này chính là nhiều hài tử, kỳ thật cũng có thể trụ hạ. Nàng Liên nói, Thu Liên tẩu tử, ngươi nếu là không chê nơi này địa phương hẹp, ngươi 6 tháng cuối năm liền đem nhà ngươi tiểu gia hỏa mang đến thì tốt rồi, ngươi mang theo hắn ở chỗ này ăn trụ, cũng không gì, dù sao ban ngày hắn ở trường học đọc sách, cũng không cần ngươi lo, buổi chiều hắn tan học trở về, khiến cho hắn ở cửa hàng chơi liền thành. Thu Liên kỳ thật trong lòng sớm đã có cái này ý tưởng. Chỉ là nàng rốt cuộc là tại đây làm công, tự nhiên không hảo nói ra, vừa nghe Phương Bình Anh cùng quả cam hai người đều nói như vậy, nàng cao hứng hốc mắt đều đỏ. lôi kéo hai người nói rất nhiều cảm tạ nói sau, chạy nhanh đồng ý, hảo, hảo, ta ngày khác cùng hắn ba thương lượng một chút, xem 6 tháng cuối năm đem hắn kế đó. Mấy người phụ nhân hàn huyên một hồi, giữa trưa mấy người đều ở Thu Liên nơi này ăn. Thu Liên dù sao là chính mình mua đồ ăn nấu cơm, giữa trưa hơn nữa cửa hàng còn có cái tiểu cô nương, bốn người ghé vào cùng nhau tùy tiện ăn chút. Buổi chiều, Phương Bình Anh cùng Quả Cam đi phía sau chuyên môn may áo phục địa phương đi nhìn hạ. Bởi vì cửa hàng sinh ý không tồi, Phương Bình Anh nhiều hơn 2 cái may vá tiến vào, hiện tại tổng cộng là 6 cái may vá làm việc. Hơn nữa bọn họ không thể lúc nào cũng nhìn chằm chằm này đó may vá làm việc. Phương Bình Anh phát hiện mấy cái may vá ở chỗ này làm sống làm lâu rồi, khả năng cảm thấy chính mình ở chỗ này ngốc định rồi, làm sống không trước kia như vậy tinh tế, hơn nữa mỗi ngày ra sống cũng ít. Phương Bình Anh liền thay đổi một chút sách lược, không mỗi tháng phát cố định tiền lương, mà là làm nhiều có nhiều, hơn nữa căn cứ thủ công tinh tế trình độ tới định một kiện quần áo giá cả. Tỷ như một kiện quần áo cơ sở giá cả là tam đồng tiền, như vậy căn cứ tinh tế trình độ, liền sẽ điều chỉnh đến tam khối năm, hoặc là hai khối năm như vậy. Hơn nữa mỗi ngày kiếm tiền nhiều ít xem may vá một ngày ra nhiều ít việc. Chương 453 thần thoại giống nhau tồn tại. Ra tới làm số người, tự nhiên là đều hy vọng nhiều kiếm tiền. Phương Bình Anh như vậy quy định, kích phát rồi bọn họ kiếm tiền. Từ kia về sau, bọn họ không chỉ là làm nhiều, làm được quần áo cũng tinh tế rất nhiều. Rốt cuộc nếu là một kiện quần áo bị khấu rất 5 mao tiền, một tháng xuống dưới khả năng chính là 10 mấy khối, tổn thất thật đúng là không ít. Kể từ đó, may vá bên này căn bản không thế nào muốn Phương Bình Anh bọn họ xử lý, bọn họ chỉ cần ghi nhớ vào nhiều ít vải vóc trở về, đại khái có thể làm ra nhiều ít kiện quần áo, để ngừa này đó may vá tự mình tiết kiệm vải dệt, ăn bất ăn xén nguyên vật liệu liền hảo. Ở bên này ngây người một buổi trưa, nhìn hạ chế y lìa xưởng, cùng Quả Cam đúng rồi đối chướng, mặt khác còn làm Quả Cam vẽ vài món tân khoản xiêm y lìa. Đến không sai biệt lắm buổi chiều thời điểm, Phương Bình Anh thấy sắc trời cũng không còn sớm. Chính mình còn phải trước tiên trở về nấu cơm, liền kêu thượng Quả Cam về nhà. Nhưng thật ra cũng khéo, bọn họ đang muốn ra cửa thời điểm, thế nhưng nên diện gặp phải Đình Đình. Đình Đình đang theo nàng phía sau Lưu Phong sinh hô, ba, liền nhà này cửa hàng, ta đồng học đều nói nhà này cửa hàng xiêm y kiểu dáng đẹp đâu. Phương Bình Anh nhìn trước mắt Đình Đình, kinh ngạc hô thanh, Đình Đình. Đình Đình không nghĩ tới ở chỗ này gặp phải Phương Bình Anh, nàng cười một phen kéo Phương Bình Anh cách vách, cũng cực kỳ kinh ngạc hỏi, Phương tỷ tỷ. Ngươi cũng tới này cửa hàng mua quần áo. Phương Bình Anh nở nụ cười, nói, này cửa hàng là ta khai. Cửa hàng là ngươi khai. Đình Đình nghe vậy, cao hứng muốn nhảy dựng lên, Phương tỷ tỷ, ngươi sao không nói cho ta đâu, gần nhất chúng ta ban thật nhiều nữ đồng học đều tới các ngươi này cửa hàng mua đồ vật đâu, nói các ngươi cửa hàng quần áo chính là so giống nhau cửa hàng quần áo phải đẹp không biết nhiều ít lần đâu. Phương Bình Anh cười rộ lên, đùa với nàng nói, thật sự a, kia chính là ít nhiều ngươi đồng học. Cho ta xin ý làm. Đinh Đinh cười, sau đó hướng Phương Bình Anh bĩu bĩu môi, có chút không cao hứng nói, ta không biết là ngươi khai, bằng không ta còn có thể cùng ta đồng học thổi khoác lắc đâu. Đứng ở Phương Bình Anh bên cạnh Quả Cam nhưng thật ra rất hạt đổi cái này hoạt bát tiểu nha đầu, nàng cười nói, về sau khoác lắc cũng không chậm. Liền nói này cửa hàng ngươi tỷ khai. Ngươi đồng học tới mua đồ vật, chỉ cần nói ra tên của ngươi, ta giống nhau tính giảm giá 20% giá cả cho bọn hắn. Cảm ơn tỷ tỷ. Đinh Đinh nói ngọt hướng Quả Cam cười cười. Sau đó ngẩng đầu nhìn Phương Bình Anh, Phương tỷ tỷ, đây là Phương Bình Anh cho bọn hắn giới thiệu, nàng kêu Quả Cam. Người kêu nàng Quả Cam tỷ tỷ chính là, ngày thường này cửa hàng đại bộ phận thời gian là nàng nhìn. Quay đầu, Phương Bình Anh lại hướng Quả Cam giới thiệu nói, Quả Cam, đây là Đình Đình, đây là Đình Đình ba ba. Lưu tiên sinh. Quả Cam cùng Lưu Phong Sinh gật gật đầu, xem như chào hỏi. Đình Đình lập tức cười cùng Quả Cam nói, cảm ơn Quả Cam tỷ tỷ. Quả Cam lôi kéo Đình Đình hướng cửa hàng đi. Chỉ vào treo ở trên giá quần áo, cười nói. Tiểu nha đầu miệng cũng thật ngọt, vào xem xiêm y đi, xem ngươi thích nào kiện, tỷ tỷ tặng cho ngươi. Lưu Phong Sinh nghe xong, lập tức hướng Quả Cam cùng Phương Bình Anh nhẹ giọng cười nói. Đừng, đừng, đừng chiều hư nàng, làm nàng tuyển một kiện hảo, các ngươi cho ta tính giảm giá 20% chính là. Phương Bình Anh vẫy vây tay, ý bảo Đình Đình đi vào tiếp tục chọn lựa, nàng hướng Lưu Phong Sinh cười nói. Đây là ta cùng Đỉnh Đỉnh chi gian giao tình, Lưu đại ca ngươi nhưng đừng trộn lẫn. Lưu Phong Sinh cười một cái, không nói tiếp. Trầm mặc một hồi, Lưu Phong Sinh đột nhiên nhìn Phương Bình Anh ra tiếng nói, Bình Anh, ngươi thật sự là làm người ngoài ý muốn, dường như cái gì đều hiểu, làm cái gì đều có thể làm hô mưa gọi gió. Phương Bình Anh sửng sốt, theo sau cười nhạt chỉ cửa hàng, liền khai như vậy cái tiểu điểm phô, không khỏi quá khích lệ ta. Lưu Phong Sinh lắc đầu, nhẹ giọng nói, ta biết thành phố gần nhất khai một đại thành thị như vậy siêu thị, biết trong đó một lão bản đã kêu Phương Bình Anh, người nọ hẳn là ngươi đi. Lưu đại ca tin tức thật là nhanh. Phương Bình Anh không nghĩ tới Lưu Phong Sinh thế nhưng biết đến như vậy rõ ràng. Lưu Phong Sinh cười giải thích, chúng ta là làm cung tiêu xã này một hàng, các ngươi khai siêu thị tự nhiên cũng coi như là hành nội nhân, có chút tin tức chúng ta cần thiết phải biết rằng. Nếu hắn biết, Phương Bình Anh cũng liền cười nói, ân, cùng hai cái bằng hữu kết phường khai, thử làm, còn không biết sinh ý thế nào ân. Lưu Phong nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, gật đầu nói, đây là hứng khởi ngành sản xuất, khẳng định là có thể hấp dẫn người, chỉ cần các ngươi hàng hóa chất lượng vượt qua thử thách, theo ta thấy, sớm hay muộn muốn thay thế được chúng ta hiện tại cung tiêu xã hoặc là bách hóa thương trường này một khối. Phương Bình Anh nhìn Lưu Phong Sinh, âm thầm gật đầu, người nam nhân này nhưng thật ra có thấy xa, hơn nữa xem sự tình cũng toàn diện, là cái làm sự nghiệp hảo nguyên liệu. Hơn nữa Lưu Phong Sinh cùng Phương Bình Anh cũng đánh quá vài lần giao tế, Phương Bình Anh biết hắn nhân phẩm là cực kỳ không tồi. Nếu không phải hắn ở cung tiêu xã làm việc, Phương Bình Anh nhưng thật ra nguyện ý cùng hắn làm một trận. Hiện tại bọn họ siêu thị nhất thiếu chính là thượng tầng quản lý nhân tài, nếu là có thể chiêu nói Lưu Phong Sinh người như vậy, bọn họ ba cái lao bản sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Phương Bình Anh nhìn Lưu Phong Sinh liếc mắt một cái, cười nói, không sai, sớm hay muộn sẽ thay thế được. Lưu Phong Sinh từ nàng cười một cái, đôi mắt nhìn nơi xa đỉnh đỉnh ở tuyển quần áo. Nhưng là hắn dư quang nhưng vẫn ở đánh giá Phương Bình Anh, hắn từ ở nông thôn trấn trên nhìn đến Phương Bình Anh ánh mắt đầu tiên, liền cảm thấy nữ nhân này không đơn giản, nhưng là khi đó lại không nghĩ rằng nàng thế nhưng là như thế này một cái có khả năng, có quyết đoán người, này tới tỉnh thành không ra 2 năm thời gian, thế nhưng liền làm nổi lên như vậy đại sự nghiệp, hơn nữa mặc kệ là nào một phương diện, đều so người làm hảo. Hắn biết Phương Bình Anh ái nhân chỉ là một cái bình thường quân nhân, đại bộ phận thời gian đều ở bộ đội, này cũng đã nói lên sự nghiệp của nàng, hắn ái nhân là không thể giúp bất luận cái gì vội, đều là nàng chính mình một tay một chân dốc sức làm ra tới. Lưu Phong Sinh còn nhớ rõ, lúc trước ở nông thôn trấn trên thời điểm, Phương Bình Anh chính là mua chút tiện nghi sơn cha bánh, này cũng có thể thuyết minh, nàng sau lưng cũng không bối cảnh. Hơn nữa, Lưu Phong Sinh còn biết, Phương Bình Anh mấy năm nay không chỉ là ở bên ngoài sinh ý làm hảo, trong nhà cũng là bất luận cái gì sự tình cũng chưa rơi xuống, sinh một đôi song bào thai, đem trong nhà xử lý gọn gàng ngăn nắp. Như vậy kiên cường lại xuất sắc nữ nhân, Lưu Phong Sinh đời này vẫn là lần đầu tiên đụng tới, thật là đã làm người bội phục, lại làm người cảm thấy không thể tưởng tượng, thần thoại giống nhau tồn tại. Bất chi bất giác, Lưu Phong Sinh nhìn Phương Bình Anh ánh mắt biến thâm thúy lên. Chính là Phương Bình Anh vẫn chưa nghĩ vậy mặt trên tới, đối Lưu Phong Sinh đánh giá không có chút nào phát hiện, nàng còn cười đang xem Đình Đình chọn quần áo. Đình Đình đúng là ái xinh đẹp tuổi tác, ở cửa hàng tuyển thật lâu, mỗi kiện quần áo đều thích, cuối cùng lấy ra tam kiện đều tưởng mua, chỉ là do dự mà không biết mua nào kiện hảo. Phương Bình Anh buồn tính toán đem kia vài món quần áo đều cho nàng bao lên đưa cho nàng, nhưng là bị Lưu Phong Sinh ngăn cản. Lưu Phong Sinh chỉ làm Đình Đình tuyển một kiện chính mình thích. Lưu Phong Sinh nói giống Đình Đình như vậy đại hài tử đúng là dễ dàng bị vật chất mê hoặc thời điểm, không thể quá quán. Cuối cùng, Đình Đình chọn một kiện quần áo, Lưu Phong Sinh kiên trì cho tiền, đương nhiên tương đương là nửa bán nửa đưa. Chương 454 hay nấy. Vừa lúc, Đình Đình mua xong quần áo, mấy người đang muốn đi Phương Bình Anh ra thời điểm, Hoàng Lâm cưới xe đạp lại đây. Quả Cam vừa nhìn thấy Hoàng Lâm, liền cười chạy tới tới sớm không bằng tới xảo, chúng ta đang muốn đi tẩu tử ra ăn cơm đâu. Phương Bình Anh mấy người cười cười, cũng đi theo đi ra ngoài. Nguyên bản Phương Bình Anh muốn Thu Liên cũng qua đi ăn cơm, nhưng Thu Liên không muốn đi, nói cửa hàng còn không có kết thúc công việc, hơn nữa đợi lát nữa nàng trở về cũng không quá phương tiện, liền không đi. Phương Bình Anh ngẫm lại cũng là, liền không miễn cưỡng, dù sao Thu Liên rảnh rỗi thời điểm, cũng thường xuyên trở về nhà nàng ngồi ngồi, liền không khách sáo. Liền đánh ra các ngươi lúc này hẳn là cũng đều không sai biệt lắm tới rồi, cố ý không ở trong nhà nhiều ngốc, tan tầm liền tới rồi. Hoàng Lâm nói xong, nhìn đến Lưu Phong Sinh, hắn cười hỏi, vị này chính là. Quả Cam cho bọn hắn giới thiệu một chút, là tẩu tử bằng hữu. Còn không ngừng đâu. Phương Bình Anh lúc này mới nhớ tới, vừa rồi bởi vì ở cửa hàng gặp phải, nàng đều quên cùng Quả Cam nói bán phòng ở người chính là Lưu Phong nói. Nàng lập tức cùng Hoàng Lâm cùng Quả Cam nói, ta đều thiếu chút nữa quên mất, chúng ta chính là hẹn Lưu Đại Ca tới xem phòng ở. Quả Cam kinh ngạc vạn phần, a, chúng ta mua chính là Lưu Đại Ca ra phòng ở. Lưu Phong Sinh lập tức xua tay, không phải ta, là ta một cái bằng hữu, nguyên bản là thác ta bán, bất quá. Lưu Phong Sinh nói đến một nửa, trên mặt hiện lên một mạt tái nay ý cười. Quả Cam lập tức sốt ruột truy vấn nói, bất quá cái gì đâu. Lưu Phong Sinh ra tiếng giải thích, ta bằng hữu nguyên bản là phó thác ta bán. Nhưng là ta mấy ngày nay trong nhà ra chút sự tình, cũng yêu cầu phòng ở trụ, hôm qua này phòng ở ta chính mình đã mua tới, tiền thuê nhà đều cấp giao. Ta cho rằng ta bằng hữu kia phòng ở không có đi ra ngoài phòng bán, chính là ở trên cửa dán cái điện thoại, không ai sẽ mua, liền không sốt ruột lại đây xé điện thoại, không nghĩ tới bị các ngươi coi trọng. Nói xong, hắn lại vẻ mặt ngượng ngùng cùng phát cái kia Bình Anh nói, Bình Anh, buổi sáng ta nghĩ ở trong điện thoại nói không rõ. Liền nghĩ buổi chiều cố ý lại đây cùng ngươi nói rõ ràng, bất quá lại nói tiếp, thật đúng là có chút ngượng ngùng. Này phòng ở ngươi bằng hữu khả năng mua không được. Phương Bình Anh cũng cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới phòng ở bị Lưu Phong Sinh cấp mua. Nàng nhớ rõ Đình Đình nói qua nhà bọn họ ở tỉnh thành phòng ở rất lớn thật xinh đẹp, như thế nào còn sẽ qua tới mua loại này nhà xì cột hẻn từ đâu. Nhưng là vừa rồi Lưu Phong Sinh cũng nói trong nhà ra điểm sự tình, nàng cũng ngượng ngùng truy vấn nhân ra việc tư. Nàng liền cười hướng Lưu Phong Sinh cười nói không quan hệ. Về sau cùng Đình Đình, cùng các ngươi làm hàng xóm cũng khá tốt. Nói xong, Phương Bình Anh lại hướng Quả Cam cười nói, chỉ là, Quả Cam ra phòng ở lại đến một lần nữa nhìn, đại khái liền mua không được ly nhà ta như vậy gần. Quả Cam nghe xong, hướng Hoàng Lâm bĩu môi, sớm biết rằng chúng ta liền sớm chút mua thì tốt rồi. Hoàng Lâm nhìn nàng sủng nịch cười, an ủi nói, không có việc gì, nay phụ cận nhiều như vậy phòng ở ta khẳng định có thể mua được. Lưu Phong Sinh cảm thấy ngượng ngùng, cùng Hoàng Lâm bọn họ xin lỗi sau, lại cùng Quả Cam cùng Hoàng Lâm nói, bất quá, ta mấy ngày nay ở phụ cận cũng nhìn một ít phòng ở, cảm thấy có chút phòng ở còn thật sự không tồi, nếu là các ngươi không ngại, ta có thể cho các ngươi một ít ý kiến. Quả Cam cùng Hoàng Lâm đối Lưu Phong Sinh người này ấn tượng còn khá tốt, hai người lập tức đồng ý, Hoàng Lâm treo nói, Tiết Thành, chúng ta đi trước tẩu tử trong nhà, ngồi xuống chậm rãi liêu. Mọi người đi đến Bình Anh trong nhà. La Hồng Lan cùng Lý Ngọc Xuân đang ở phòng bếp nấu cơm, Phương Bình An đang xem hài tử, Phương Tú cùng con cá còn ở điểm tâm cửa hàng bên kia, đến chờ một lát mới tan tầm. La Hồng Lan ở trấn trên thời điểm gặp qua Đình Đình, nhìn đến Đình Đình thời điểm cực kỳ kinh ngạc, không nghĩ tới Phương Bình Anh cùng Đình Đình thế nhưng ở tỉnh thành cũng có thể gặp phải. Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan đại khái nói hạ bọn họ gặp được tình cảnh, sau đó tiếp đón mọi người, đều là người một nhà, các ngươi đều đừng khách khí, chính mình ngồi. Quả Cam cùng Hoàng Lâm hai người là nơi này khách quen, tự nhiên sẽ không khách khí, hai người đã sớm cười đi đều duệ duệ mấy tiểu tử kia, Đình Đình lớn như vậy cũng chưa thấy qua song bào thai, cũng bị hai cái tiểu gia hỏa cấp hấp dẫn ở. Lưu Phong Sinh lại là đứng lên, đem trong tay nguyên bản sách theo một cái túi nhỏ đưa cho Phương Bình Anh, Bình Anh, ta mang theo Đình Đình tới, cũng không biết mang cái gì hảo, này quần áo là cho bọn họ hai cái tiểu gia hỏa mua, ngươi nhìn xem có thể hay không xuyên, số đo không thích hợp nói. Có thể lấy về đi đổi. Phương Bình Anh tiếp nhận quần áo, cười khách sáo một câu, Lưu đại ca, ngươi lại đây ngồi ngồi liền thành, còn như vậy khách khí làm cái gì? Ở sofa biên đùa với tiểu gia hỏa chơi Đình Đình nghe thấy được, lập tức chạy tới, từ trong túi lấy ra cấp hai cái tiểu gia hỏa mua hai kiện tiểu sam, hướng Phương Bình Anh cười nói, Phương tỷ tỷ, này quần áo là ta cho bọn hắn tuyển, rất đẹp, ngươi nhưng đừng không cần. Muốn, sao không cần đâu? Phương Bình Anh giận điểm điểm cái chán của nàng, dặn dò nói, bất quá các ngươi về sau nếu là tới nơi này chơi, cũng không nên mua đồ vật, bằng không ta thật không thu. Hảo, không mua. Đình Đình hi hi cười, liền thuận tay cầm quần áo nhét ở trên sofa một cái túi giấy. Phương Bình Anh cảm thấy túi giấy phóng trên sofa chiếm địa phương, liền thuận tay đem trên sofa túi đều ném đi trên giường, sau đó cười tiếp đón Lưu Phong Sinh ngồi. Lưu Phong Sinh khắp nơi nhìn hạ, thuận miệng hỏi, Bình Anh, La Tiên Sinh đâu, còn không có tan tầm. Phương Bình Anh cười rốt cuộc, đi công tác. Đều không sai biệt lắm nửa tháng, còn không biết khi nào trở về đâu. Quân nhân đều là như thế này, vì quốc gia, thân bất do kỷ. Lưu Phong Sinh cười nói, bằng không chúng ta dân chúng cũng không có như vậy thái bình nhật tử quá. Ở một bên Hoàng Lâm nghe vậy, cười ngồi lại đây, nói dân nói, là nha, cố được đại gia, không rảnh lo tiểu gia, cả ngày bị tức phụ oán trách. Đừng nói bữa, ta khi nào oán trách ngươi. Quả Cam cũng nghe lại đây, còn truy vấn Lưu Phong Sinh, đúng rồi, Lưu đại ca. Ngươi nói cho ta nghe một chút đi phòng ở sự tình bái. Lưu Phong Sinh gật gật đầu, theo chân bọn họ cẩn thận lại nói tiếp, gần nhất. Phương Bình Anh xem bọn họ ba người nói hứng khởi, liền làm Quả Cam cho nàng tiếp đón khách nhân, nàng đi phòng bếp giúp đỡ La Hồng Lan bọn họ cùng nhau xuống bếp nấu cơm. Lý Ngọc Xuân xem nàng tiến vào, đem trong tay nổi sạn giao cho nàng, một bên hướng bên ngoài Lưu Phong Sinh bĩu môi, này tiểu tử là ai đâu, nhìn người lớn lên thực tinh thần, bất quá như thế nào liền chính hắn mang theo khuê nữ, hắn tức phụ đâu. Như thế nào không cùng nhau lại đây chơi? Phương Bình Anh nhỏ giọng nói, hắn ly hôn, liền chính mình mang theo nữ nhi quá, ngươi đi ra ngoài cũng đừng hỏi nhân gia tức phụ sự tình, làm cho xấu hổ. May mắn, bằng không đợi lát nữa ta thật đúng là sẽ hỏi. Lý Ngọc Xuân nói xong, lại hỏi tiếp nói, vậy các ngươi là như thế nào nhận thức a? Phương Bình Anh nói, trước kia ở nông thôn bán đồ vật thời điểm, một lần ngẫu nhiên cơ hội nhận thức. La Hồng Lan nhớ tới trước kia ở nhà bọn họ đánh quá điện thoại sự tình, cũng cười nói, không sai, ta lần đó cùng tẩu tử còn đi qua nhà bọn họ đâu, nhà bọn họ kia tiểu cô nương đối người thực nhiệt tình, luôn là tỷ tỷ trưởng tỷ tỷ đoạn. Chương 455 xấu hổ. Lý Ngọc Xuân vừa nghe, dường như tinh thần tỉnh táo, lập tức đuổi theo Phóng Bình Anh hỏi, kia này nam nhân trong nhà thế nào, làm gì đó. Phương Bình Anh bị nàng này phúc nhiệt tình bộ dáng làm cho dở khóc dở cười, cười nói, hỏi như vậy nhiều làm gì đâu, Phương Tú không phải đã có thích hợp người sao. Lý Ngọc Xuân vừa nghe khởi Phương Tú sự tình, thật dài thở dài, có chút thất vọng nói, ai, việc này ta cũng không biết sao nói, ta hỏi Tú Nhi lại nói Ái Hoa cho nàng giới thiệu người không tồi, nhưng là ta coi nàng dường như không quá để bụng, nếu là thăng chức tới trong nhà hoặc là cửa hàng, nàng nhưng thật ra cũng đi ra ngoài, nếu là thăng chức không có tới, nàng sẽ không chủ động liên hệ nhân ra, ta coi nàng dường như không quá thích cái kia thăng chức. Kỳ thật Phương Bình Anh cũng không phải đặc biệt thích kia nam, nghe Lý Ngọc Xuân nói như vậy, nàng liền thuận miệng tiếp một câu, nếu là thật sự không thích liền tính, đừng miễn cưỡng nàng. Lý Ngọc Xuân nghe vậy, giận oán trách một câu, ai, các ngươi những người trẻ tuổi này, cả ngày nói gì thích không thích, kết hôn gì đều giống nhau, còn không phải là kết nhóm sinh hoạt, giống ta cùng ngươi ba kia hội, chúng ta cũng không biết thích là gì, còn không phải qua sẽ nhiều năm như vậy. Phương Bình Anh cũng lười đến cùng nàng tuổi này người giải thích nhiều như vậy, chỉ là nói, niên đại không giống nhau, yêu cầu tự nhiên cũng không giống nhau, hai người nếu là không thích hợp nói, ngươi nếu là ngạnh liền bởi vì vật chất điều kiện này đó buộc bọn họ ở bên nhau, về sau sớm hay muộn cũng sẽ ra vấn đề. Lý Ngọc Xuân gật gật đầu, nhưng thật ra cũng nói, bất quá cái kia thăng chức, nếu là thật sự nói không thành còn chưa tính, kỳ thật ta cũng cảm thấy người nọ điều kiện thật tốt quá, nhà ta Tú Nhi dường như có chút không xứng với, ta cũng không biết hắn coi trọng Tú Nhi nơi nào, như thế nào liền đồng ý. Đốn hạ, Lý Ngọc Xuân dục vẻ mặt khó hiểu nói. Hơn nữa nghe Tú Nhi nói, thăng chức đối nàng còn rất nhiệt tình. Ngày thường hạ ban hoặc là cuối tuần, còn thường xuyên đi cửa hàng ngồi chờ nàng, nói là đi xem cái điện ảnh ăn một bữa cơm gì, có đôi khi Tú Nhi nói nhớ thương trong nhà Hạo Hạo, nhưng thăng chức còn đem Hạo Hạo cùng nhau cấp mang đi đâu. Phải không? Phương Bình Anh giác nếu thật là như vậy, không chừng thăng chức là thật thích Phương Tú. Rốt cuộc cảm tình loại chuyện này cũng nói không tốt, không thể dùng vật chất điều kiện đi cân nhắc. Lý Ngọc Xuân gật gật đầu, phi thường khẳng định. Ân. Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, liền nói, ta đây ngày khác đi hỏi một chút ta mẹ, làm ta mẹ đi tìm hiểu một chút kia thăng chức tâm tư. Hoặc là tinh tế hỏi hạ thăng chức nhân phẩm. Lý Ngọc Xuân cũng cảm thấy thành, hảo. Ta nguyên bản cũng tính toán cẩn thận hỏi một chút. Mấy người ở phòng bếp trò chuyện thiên, đột nhiên nghe được bên ngoài truyền đến mở cửa thanh âm. Phương Bình Anh còn tưởng rằng là Phương Tú bọn họ tan tầm, không nghĩ tới thực mau liền nghe được đại sảnh dường như truyền đến La Chí Dũng nói chuyện thanh âm. Ngay sau đó, đó là Hoàng Lâm. Quả cam bọn họ kêu La Doanh trưởng thanh âm. Ngay cả ở phòng bếp Lý Ngọc Xuân ngạch La Hồng Lan hai người đều nghe được, La Hồng Lan cao hứng một bên ra bên ngoài biên đi. Một bên hô, đại ca đã trở lại. Phương Bình Anh biết là La Chí Dũng đã trở lại. Cũng có chút kích động, đóng lại lò hỏa, vung trong tay nồi sạn, đi đại sảnh. Chỉ thấy La Chí Dũng ăn mặc một thân áo ngụy trang, cao lớn thân ảnh đứng sừng sững ở phòng khách, đang cùng Lưu Phong Sinh bọn họ ở chào hỏi. Nhìn đến Phương Bình Anh ra tới, hắn hướng Phương Bình Anh nhợt nhạt cười. Ngay sau đó đi nhanh vượt qua tới, nhìn nàng nhẹ giọng hỏi, như thế nào hôm nay trong nhà như vậy náo nhiệt. Phương Bình Anh cũng không cẩn thận giải thích, liền thuận miệng nói, quả cam nói muốn mua trên lầu phòng ở, vừa lúc kia phòng ở bị đỉnh đỉnh ra mua, liền ước lại đây tâm sự. La Chí Dũng hướng Phương Bình Anh chớp chớp mắt, như vậy xảo a. Phương Bình Anh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, biết hắn là bởi vì không thích Lưu Phong Sinh, cố ý nói như vậy. Hai người đang nói, quả cam đột nhiên từ phía sau thăm cái đầu lại đây, trêu chọc bọn họ. Nhà, này La Doanh trưởng vừa trở về liền tại đây cùng tẩu tử nói nhỏ, cảm tình tốt lạc. Nói xong, quả cam còn cố ý lớn tiếng xách vài cái. Ha ha. Trong phòng khách người người lập tức đều nở nụ cười. Đứng ở trên sofa Lưu Phong Sinh cũng hơi hơi nhìn cường nhân liếc mắt một cái, trên mặt mang theo tươi cười, trong lòng lại là có vài phần hâm mộ La Chí Dũng. Có thể cưới được tốt như vậy một nữ nhân, trên đời này không mấy nam nhân có như vậy phúc khí. La Chí Dũng hướng đại sảnh người cười cười. Không để ý bọn họ trêu chọc, chỉ là kéo Phương Bình Anh một chút, một bên vén tay áo, một bên hướng phòng bếp đi, buổi tối ăn cái gì, muốn ta cho ngươi hỗ trợ sao? Không cần, ngươi qua đi bồi Lưu đại ca cùng Hoàng Lâm bọn họ tán gẫu, nhân tiện Hoàng Lâm nói muốn mua phòng ở, ngươi nhanh nhanh ý kiến. Phương Bình Anh một bên nói, một bên đẩy nàng hướng đại sảnh đi, phòng bếp có ta mẹ cùng Hồng Lan giúp đỡ, không cần ngươi. La Trí Dũng bất đắc dĩ, chỉ phải hướng nàng cười nói, thành, ta đi bồi khách nhân. La Trí Dũng đi đến sofa trước, tùy ý tìm cái đề tài cùng Lưu Phong Sinh liêu, Lưu đại ca, ta nghe Bình Anh nói ngươi là ở cung tiêu xã công tác, đúng hay không? Lưu La Phong đạm đạm cười, là, ở cung tiêu xã đi làm. Mấy người nhằm vào cung tiêu xã hàn huyên một trận, đột nhiên lại an tĩnh lại, không khí có chút quỷ dị. Kỳ thật cũng kỳ quái, La Trí Dung cùng Lưu Phong Sinh hai người ở cùng người khác ở chung thời điểm đều không phải nam ở chung người, nhưng là bọn họ hai người đụng tới cùng nhau, luôn là giam xấu hổ giới. May mắn lúc sau, Hoàng Lâm lại nói tiếp mua phòng ở sự tình, La Trí Dung liền thuận miệng hỏi, chúng ta trên lầu tầng này phòng ở là Lưu tiên sinh ngươi. Lưu La Phong nói, phía trước là ta một cái bằng hữu, gần nhất vừa lúc ta mua tới, hiện tại này phòng ở cũng coi như là ta. Vừa rồi Phương Bình Anh nói vội vàng, La Trí Dũng tưởng Hoàng Lâm mua Lưu Phong Sinh phòng ở, hiện giờ vừa nghe, có chút khó hiểu, Hoàng Lâm, không phải ngươi mua Lưu tiên sinh trên lầu phòng ở sao? Hoàng Lâm cười giải thích, này phòng ở nguyên bản là Lưu đại ca bằng hữu, chỉ là không nghĩ tới như vậy xảo, chúng ta nguyên bản là tính toán mua, nhưng là bị Lưu tiên sinh trước mua. La Trí Dũng nghe xong, hơi hơi nhíu hạ mi, hắn nghe hiểu Lưu Phong Sinh cùng Hoàng Lâm ý tứ, nói cách khác này phòng ở không phải hắn, mà là hắn gần nhất mới mua. Kia có thể hay không là biết nhà bọn họ ở nơi này, hắn mới mua tới đâu. Nói thật, La Trí Dung tâm lý nghĩ đến này khả năng tính, có chút không thoải mái, nhưng dù sao cũng là chính hắn phỏng đoán, hắn không nhiều lời, chỉ là tùy ý hàn huyên vài câu. Chỉ là, nguyên bản La Trí Dung cùng Lưu Phong Sinh hai người quan hệ dường như liền có chút xấu hổ, bởi vì việc này sau, liền càng thêm có chút xấu hổ. Hai người ngồi ở cùng nhau, có một câu không một câu liêu, vừa thấy liền biết hai người đều là thất thần. Tốt xấu trung gian có cái thích nói chuyện Hoàng Lâm, cuối cùng còn hòa hoãn một chút không khí. Khả năng bởi vì như vậy, một đám người cơm nước xong, Lưu Phong Sinh liền lấy cớ ngày hôm sau đình đình muốn đi học, liền lập tức đi rồi. Dư lại quả cam cùng Hoàng Lâm nhưng thật ra ở Phương Bình Anh trong nhà ngây người một trận, Hoàng Lâm cùng La Trí Dung ở thư phòng, hình như là đang nói lần này quân sự diễn tập sự tình. Quả cam ở đại sảnh cùng Phương Bình Anh nói phòng ở sự tình. Chương 456 hiểu lầm. Vừa rồi Lưu Phong Sinh cùng nàng nói cách vách một đống phòng ở có căn hộ không tồi, giá cả cũng còn thích hợp, làm quả cam có thể đi nhìn xem. Quả cam nhưng thật ra nguyện ý, nàng liền trí ở cùng Phương Bình Anh trụ gần một ít, cách vách kia một đống, dù sao ly này cũng chính là trước dưới lầu cái lâu sự tình, làm chuyện gì cũng phương tiện thực. Quả cam hai vợ chồng ở chỗ này ngốc đến buổi tối hơn 10 giờ, liền cùng Phương Tú toàn ra cùng nhau đi rồi, nhân tiện đem con cá cung cấp đưa đi cửa hàng. Người đều đi rồi. Phương Bình Anh đi cách vách nhà ở xem hai cái tiểu gia hỏa. Bởi vì gần nhất Phương Bình Anh sự tình nhiều, hai cái tiểu gia hỏa cũng chậm rãi lớn, có thể ăn một ít phụ thực, một ngày ăn mãi số lần không nhiều lắm, buổi tối liền không như thế nào huy mãi, Phương Bình Anh tính toán đem mãi chậm rãi đoạn rớt. Cho nên, hai người buổi tối cũng ngẫu nhiên sẽ đi theo La Hồng Lan ngủ. Vừa rồi khách nhân đều ở, đại sảnh người nhiều, hai cái tiểu gia hỏa buổi tối ngủ đến sớm, Phương Bình Anh muốn vội vàng tiếp đón khách nhân. La Hồng Lan sớm liền đem người mang đi nàng kia trong phòng. Phương Bình Anh xem hai cái tiểu gia hỏa ngủ hương, liền không ôm tới ôm đi, làm cho bọn họ ở La Hồng Lan kia trong phòng ngủ hạ. Phương Bình Anh trở về chính mình trong phòng, La Trí Dũng vừa lúc tắm rửa xong từ phòng vệ sinh ra tới. Phương Bình Anh thấy hắn chỉ ăn mặc thu y quần mùa thu cầm khăn lông ở sát tóc, liền đem hắn đẩy đi trên giường, hô, mau chút lên giường đi, thời tiết còn lạnh, lau khô tóc, sớm chút ngủ, ngày mai là còn muốn đi bộ đội đi. La Trí Dung hướng Phương Bình Anh hơi hơi trước mắt, dối tay đem Phương Bình Anh vứt tiến trong lòng ngực, trầm thấp thanh âm ở nàng bên thai nhẹ giọng nói, tức phụ, ta chờ ngươi, ngươi cũng tới ngủ. Hai người hồi lâu không gặp mặt, thằng ngãi này muốn làm cái gì, Phương Bình Anh tự nhiên biết. Lại thêm chi bị hắn ấm áp hơi thở phun ở bên thai, Phương Bình Anh mặt lập tức đỏ hạ, giận đẩy hắn một chút. Nhỏ giọng nói, đừng chờ ta còn sớm đâu, hôm nay chạy tới chạy lui, trên người ra chút hãn, ta cũng đến đi tắm rửa một cái. La Trí Dũng cười, ôm lấy tay nàng nắm thật chặt. Cười nói, ta cấp nấu nước, đánh giá này sẽ cũng không sai biệt lắm, ngươi mau chút đi. Phương Bình Anh tất nhiên là biết hắn ý tứ. Đỏ mặt trừng mắt nhìn hắn một hồi, liền lấy áo trên phục đi phòng vệ sinh tắm rửa. Tẩy xong trở ra, Phương Bình Anh phát hiện La Trí Dũng thế nhưng còn không có lên giường, ở mép giường ngồi. Cũng không biết vì sao, biểu tình dường như có chút xấu hổ. Thấy Phương Bình Anh tiến vào, La Trí Dũng hai mắt sáng quắc nhìn Phương Bình Anh. Phương Bình Anh đi đến hắn bên người, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Lâu như vậy không gặp mặt không quen biết. La Trí Dũng nhìn Phương Bình Anh hai tròng mắt đột nhiên biến thâm thúy, theo sau hắn cong lưng, bàn tay quá nàng chân cong. Một tay đem người bế lên, đem nàng đặt ở trên giường. Theo sau hắn liền nhẹ nhàng phủ lên, ngay sau đó đó là mưa rền gió dữ hôn rừng ở Phương Bình Anh trên môi. Hồi lâu lúc sau, thẳng đến Phương Bình Anh không thể hô hấp, La Trí Dũng mới buông ra nàng, hai tròng mắt thật sâu nhìn nàng, tay nhẹ nhàng vỗ hạ nàng tóc, thấp giọng ở nàng bên tai nói, trong túi quần áo từ đâu tới đây. Phương Bình Anh còn không có từ vừa rồi tình cảm mãnh liệt trung hoán lại đây, nàng nhìn trên giường liếc mắt một cái, cho rằng La Trí Dũng nói chính là Lưu Phong Sinh đưa cho hai cái tiểu gia hỏa cái kia túi giấy, thuận miệng liền trả lời, vừa rồi Lưu Phong Sinh tới trong nhà đưa. Gì, Lưu Phong Sinh đưa? La Trí Dũng vừa nghe, lập tức sắc mặt biến xanh mét, người cũng đột nhiên một chút từ trên giường lên, biểu tình phẫn nộ nói, ta liền nói kia Lưu Phong Sinh nhìn không giống như là người tốt, thế nhưng tặng người loại đồ vật này, hơn nữa ngươi thế nhưng cũng dám thu. Phương Bình Anh sửng sốt, này nam nhân như thế nào có thể biến nhanh như vậy, này tức giận nói đến là đến, dường như vừa nói đến Lưu Phong Sinh hắn liền tạt bao, hoàn toàn cùng vừa rồi hắn khác nhau như hai người. Phương Bình Anh cũng có chút không vui, nàng nhíu mày nhìn La Trí Dũng, La Trí Dũng, ngươi là vừa trở về liền tìm giá vẫn là sao tích, nhân ra lần đầu tiên tới trong nhà, cảm thấy ngượng ngùng tay không, cấp hải tử đưa hai kiện quần áo làm sao vậy. La Trí Dũng lạnh giọng cười, đem giường phía dưới một cái túi ném ở Phương Bình Anh bên người. Chính ngươi nhìn xem đây là tiểu hài tử quần áo sao? Phương Bình Anh trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tức giận đem túi giấy tiếp nhận tới vừa thấy, mới phát hiện là nàng chính mình nghĩ sai rồi một cái túi giấy. Cái này túi giấy không phải hai cái tiểu gia hỏa quần áo, mà là quả cam đưa nàng kia hai bộ nội y đi. Phương Bình Anh thế mới biết là chính mình nghĩ sai rồi, nàng liền chủ động hướng La Trí Dũng cười, giải thích nói, à, là ta lầm, này quần áo là quả cam đưa, cái kia túi giấy đồ vật mới là Lưu Phong Sinh đưa. Nói. Phương Bình Anh còn đem ở trên giường một cái khác túi giấy lấy lại đây, đem bên trong duệ duệ bọn họ quần áo lấy ra tới cấp La Trí Dũng xem, nào, ở chỗ này, Lưu Phong Sinh là cho Giao Giao cùng duệ duệ mua quần áo. La Trí Dũng nhìn hai cái túi giấy liếc mắt một cái, hai cái túi giấy đích sắc có chút giống, nói là nghĩ sai rồi cũng thực bình thường, hơn nữa hắn cũng tin tưởng chính mình tức phụ không phải loại người như vậy. Nhưng là nghĩ đến Lưu Phong Sinh, La Trí Dũng trong lòng lại bực bội lên, hắn cảm thấy Lưu Phượng Sinh không thể tin tưởng. Ma xui quỷ khiến, hắn truy vấn một câu, ngươi xác định, không phải ngươi lầm. Phương Bình Anh vừa nghe, sắc mặt cũng trầm xuống dưới, nhìn hắn hỏi, La Trí Dũng, ngươi có ý tứ gì đâu? Phía trước bởi vì là nàng nói sai rồi, La Trí Dũng hiểu lầm, tới trách cứ nàng, nàng có thể tha thứ, nhưng hiện tại nàng giải thích rõ ràng, La Trí Dũng vẫn là một bộ không tin bộ dáng, đây là ở nghi ngờ nàng đối hắn cảm tình. La Trí Dũng này sẽ kỳ thật cũng có chút hối hận chính mình vừa rồi không nên truy vấn kia một câu. Nhưng là đã hỏi ra khẩu, như là như thế nào giải thích cũng vô dụng. La Trí Dũng liền rỗi tay muốn đi kéo Phương Bình Anh tay, hắn giải thích nói, ta không có gì đặc biệt ý tứ, chính là thuận miệng như vậy vừa hỏi. Phương Bình Anh một phen ném ra hắn tay, lạnh lùng nhìn hắn, ngươi là như vậy tùy tiện hỏi hỏi, nhưng là lại ở nói cho ta, ngươi không tin ta, cũng không tin ta giao bằng hữu, ngươi tại hoài nghi ta cùng Lưu Phong Sinh chi gian có cái gì nhận không ra người sự tình, đúng hay không? La Trí Dũng nhưng thật ra không hoài nghi quá Phương Bình Anh. Nhưng đối Lưu Phong Sinh hắn là thật sự hoài nghi quá. Nhớ tới, cũng là hắn có chút keo kiệt, hắn vẫn là nhẹ giọng hống Phương Bình Anh nói, ta nói cái gì sao, là vừa mới chính ngươi lộng cái hiểu lầm, ta hỏi nhiều một câu mà thôi. La Trí Dũng, nếu là ngươi như vậy không tin người, chúng ta cuộc sống này cũng đừng qua, cùng lắm thì chúng ta ly hôn, về sau ai lo phần ấy. Ở Phương Bình Anh xem ra, chính là kia hỏi nhiều một câu, cố tình liền bại lộ La Trí Dũng ý tưởng, hắn căn bản không tín nhiệm nàng. Nếu là phu thê chi gian, liên điểm này tân nhân đều không có, cuộc sống này thật còn muốn quá đi xuống sao. La Trí Dũng cảm thấy Phương Bình Anh như vậy phản ứng thật sự quá mức, đặc biệt còn động bất động liền đề ly hôn. Đây là La Trí Dũng nhất không thể chịu đựng, ở hắn xem ra, hai phu thê chi gian khẳng định có khắc khẩu, chỉ cần giải thích rõ ràng chính là, vừa mở miệng liền đề ly hôn, hắn không thể quán nàng cái này tật xấu. Vì thế, hắn biểu tình cũng nghiêm túc lên, nhìn Phương Bình Anh nói, ta đối sự tình có nghi vấn. Tới hỏi rõ ràng ngươi, có cái gì không đúng sao? Chương 457 ngươi nơi nào sủng ta? Đốn hạ, La Trí Dũng lại nghĩ tới Lưu Phong Sinh em đẹp mua phòng ở chính mình trên lầu sự tình. Hắn nói tiếp, lại nói, kia Lưu Phong Sinh, chính ngươi ngẫm lại, không cảm thấy không thích hợp sao? Hắn hảo hảo mua cái phòng ở chúng ta trên lầu làm cái gì à? Nhìn hắn, dường như chủ mưu đã lâu giống nhau. Phương Bình Anh càng nghe càng khí, này rốt cuộc là cái gì luận điệu vớ vẩn? Nhân gia mua cái phòng ở chính là chủ mưu đã lâu, nhân gia xúc cái gì à? Nhìn La Trí Dũng, Phương Bình Anh nhịn không được giống lên, La Trí Dũng, ngươi đừng đem bằng hữu của ta tưởng như vậy dơ bẩn, nhân gia mua phòng ở chỉ là cơ duyên xảo hợp, trên lầu phòng ở là Lưu Phong Sinh bằng hữu, vừa lúc Lưu Phong sinh trong nhà ra chút sự tình muốn mua phòng ở, giá cả thích hợp, đoạn đường thích hợp, nhân gia liền bỏ tiền mua, này lại có cái gì không đúng. Lại nói, Phương Bình Anh nhớ tới chính mình cùng Lưu Phong sinh ở chung trong khoảng thời gian này, nàng nhịn không được giúp Lưu Phong sinh ôm lo lắng chuyện bất công của thiên hạ, lại nói, ta cùng Lưu Phong sinh nhận thức lâu như vậy, nhân gia làm việc, nói chuyện đều là cực có chừng mực, hơn nữa đối bất luận kẻ nào đều lễ phép có thêm, ngươi rốt cuộc là từ đâu nhìn ra nhân gia đối ta có ý tứ. La Chí Dũng hừ lạnh một tiếng, tin tưởng mười phần nói, nam nhân xem nam nhân liếc mắt một cái là có thể nhìn ra đối phương tâm tư, ta xác định hắn đối với ngươi có không giống nhau tâm tư, cho nên ta đã sớm theo như ngươi nói, muốn ngươi cách hắn xa một ít, không cần cùng hắn có cái gì lui tới. Phương Bình Anh bị La Chí Dũng như vậy chắc chắn biểu tình khí thiếu chút nữa cười rộ lên, nàng học La Chí Dũng ngữ khí, chỉ vào hắn nói, La Chí Dũng, ta cũng sớm theo như ngươi nói, muốn ngươi đừng cùng Hứa Hà lui tới. Chính là hiện tại các ngươi không chỉ là có lui tới, Hứa Hà còn làm ngươi đệ tức phụ, ngươi như thế nào không đi ngăn cản a? Phương Bình Anh nhẫn nhịn, vẫn là không nhịn xuống, nói tiếp, huống chi. Ngươi nói cái gọi là Lưu Phong sinh là chính ngươi đoán, Hứa Hà lại là thật thật tại tại làm rất nhiều sự tình, chính ngươi ngẫm lại, ta trước nay vì chuyện này khó xử quá ngươi nửa phần không có. Nói đến Hứa Hà, La Chí Dũng cũng thật sự có chút đối lý, hắn rôi tay ninh hạ mày, ấp úng nói. Tình huống này không giống nhau. Phương Bình Anh quét hắn liếc mắt một cái. Ngoài cười nhưng trong không cười nói, là không giống nhau, ngươi đây là điển hình chỉ cho phép châu quan phóng hỏa. Không được bá tánh đốt đèn, ngươi có thể nơi nơi trêu chọc nữ nhân, nhưng là bên ta Bình Anh liền cùng nam nhân đều nói một câu ngươi đều không cao hứng có phải hay không. Ta không nói như vậy. Kỳ thật xảo đến này sẽ, La Chí Dũng có chút thoái nhượng. Chỉ là ngượng ngùng mở miệng nhận sai mà thôi. Nhưng Phương Bình Anh lại không dễ nói chuyện như vậy, nàng hung hăng trừng mắt nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái. Đứng ở nhà ở Trung ương, khí chàng mười phần cùng La Chí Dũng tuyên bố, lần trước ta tưởng ngươi chỉ là nói chơi, liền không phản bác ngươi. Không nghĩ vì một kiện có lẽ có sự tình nháo trong nhà không an tâm, nhưng nếu ngươi hôm nay lại nhắc tới, ta đây liền minh xác nói cho ngươi. Bên ta Bình Anh mặc kệ cùng ai giao bằng hữu đều không làm thất vọng ngươi La Chí Dũng, không làm thất vọng cái này ra. Ta không thẹn với lương tâm, cho nên về sau chỉ cần là chính đại quang minh lui tới, ta nên như thế nào liền như thế nào, ta sẽ không lui bước nửa phần. Ngươi La Chí Dũng phiền lòng như mày, sớm biết rằng liền không ma xui quỷ khiến hỏi kia một câu. Phương Bình Anh chừng hắn một cái, tiếp tục nói, ngươi La Chí Dũng nếu là có thể tiếp thu, chúng ta đây đó là tưởng an không có việc gì, nếu là không thể tiếp thu, ta đây liền cho ngươi để hai điều kiện. Hoặc là về sau ngươi cũng không cần cùng bất luận cái gì một cái khác phái nói chuyện, giống như trước cái loại này Hứa Hà Hoa, Bạch Tĩnh gì đó sự tình liền càng thêm không cần xuất hiện, một bị ta phát hiện, chúng ta lập tức ly hôn xong việc. Còn có một điều kiện chính là, hoặc là chúng ta liền lập tức ly hôn, cuộc sống này đừng qua, phu thê chi gian liền lẫn nhau tín nhiệm đều không có, nhật tử quá còn có cái gì ý tứ. La Chí Dũng nghe Phương Bình Anh một mở miệng cãi nhau liền nói ly hôn, lại còn có luôn mồm nói, cũng nổi giận, đứng lên nhíu mày nhìn nàng, Phương Bình Anh, ngươi là ỷ vào ta sủng ngươi vẫn là sao mà, luôn mồm la hét ly hôn là có ý tứ gì, ta có nói muốn ly hôn sao, ta hôm nay trách cứ ngươi cái gì sao, bất quá chỉ là truy vấn một câu mà thôi. Hảo A, này nam nhân tự mình nói sai, làm sai sự tình, thế nhưng còn dám tranh luận. Phương Bình Anh lúc ấy liền trừng mắt hắn, giống lên trở về, ngươi không yêu sủng có thể không sủng, không ai cầu ngươi, lại nói kết hôn lâu như vậy, ngươi rốt cuộc là nơi nào sủng ta, ngươi sủng bất luận kẻ nào, sủng cha mẹ ngươi, sủng ngươi huynh đệ, thậm chí liền Hứa Hà, Bạch Tĩnh ngươi đều là sủng, nhân ra như vậy đối ta, ngươi cũng không đem bọn họ thế nào, dù sao ngươi chính là không sủng quá ta. La Chí Dũng vừa nghe, nhưng ủy khuất. Hắn ở bộ đội thượng là nói 102 doanh trưởng, trừng phạt thuộc hạ binh chưa bao giờ nương tay quá, ai dám nhiều lời một câu, đã sớm bị phạt không có nửa cái mạng. Nhưng tại đây nữ nhân trước mặt, hắn có thể nói tùy thời ở thỏa hiệp, nàng chính là trời cao, hắn đều là quán. Hiện giờ nàng thế nhưng nói hắn chưa từng đối nàng hảo quá, La Chí Dũng khí mặt đều hắt thấu, cũng cắn răng giận dỗi nói câu, hảo, ngươi nói, là ta nói. Phương Bình Anh nói xong, liền một bên đi mở cửa, một bên cùng La Chí Dũng nói. Ngươi cho ta đi ra ngoài sofa ngủ. Chính là Phương Bình Anh một mọi người, liền thấy La Hồng Lan ở cửa đứng, La Hồng Lan vẻ mặt lo lắng nhìn bọn họ, đại ca, đại tẩu, các ngươi làm sao vậy, Giao Giao bị các ngươi dọa khóc đi lên. Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng hai người nghe nói nữ nhi khóc đi lên, đều vội vã đi xem nữ nhi, nhưng đi qua mép giường thời điểm, bởi vì kia chỗ tương đối hẹp, hai người không cẩn thận tê ở bên nhau. La Chí Dũng ngay lúc đó phản ứng đầu tiên là sợ tê Phương Bình Anh. Lập tức duỗi tay muốn đi đỡ nàng, nhưng là Phương Bình Anh lại là hỏa đại thật sự, đem La Chí Dũng dùng sức đẩy, trực tiếp đem người đẩy đến ở trên giường. La Chí Dũng tay bị khái trên giường khung thượng, hắn cố ý khoa trương hô một tiếng, muốn cho Phương Bình Anh mềm lòng. Nhưng Phương Bình Anh cũng biết vừa rồi chính mình vẫn chưa dùng bao lớn sức lực, hơn nữa một đại nam nhân quăng ngã ở trên giường có thể có bao nhiêu đau, hơn nữa đích sắc vì hắn vừa rồi sinh sự tình sinh khí, liền xem cũng chưa xem hắn, liền trực tiếp ra cửa khẩu đi La Hồng Lan kia trong phòng đi xem nữ nhi. Ở cửa La Hồng Lan, thật sự là đơn thuần, nàng vừa rồi nghe được La Chí Dũng tiếng la, thật cho rằng La Chí Dũng thương có bao nhiêu trọng, lập tức đi vào tới, sốt ruột hỏi, đại ca, ngươi không sao chứ? La Chí Dũng cắn răng nhìn mắt cũng không quay đầu lại Phương Bình Anh, âm thầm nói thầm một câu, cái này nhẫn tâm nữ nhân. Bên này, hắn hướng La Hồng Lan lắc đầu, không có việc gì, khái một chút hút. La Hồng Lan lôi kéo hắn tay nhìn một chút, thấy chỉ là đỏ một khối, duỗi tay cho nàng xoa nhẹ hạ, liền nhỏ giọng hỏi, đại ca, ngươi cùng đại tẩu là làm sao vậy, như thế nào hai người càng xảo càng lớn tiếng. Việc nhỏ, ngươi đừng động. Hai phu thê chi gian sự tình, La Chí Dũng cũng không hảo cùng La Hồng Lan giải thích. Sau một lúc lâu, hắn ra tiếng hỏi La Hồng Lan, đúng rồi, lần trước chuyện của ngươi tẩu tử ở trong điện thoại cùng ta nói, gần nhất như thế nào, ba mẹ có hay không gọi điện thoại tới nơi này đi tìm ngươi hoặc là thế nào. Chương 458 mua bánh bao hống tức phụ. La Hồng Lan nghe xong, có chút không kiên nhẫn như mày, không quá nguyện ý nói chuyện này tình thái độ, không biết, ta cùng người trong nhà đều nói, về sau trừ bỏ ta ba, trong nhà ai cho ta gọi điện thoại, ta cũng không nghe. Cái kia ra về sau ta là hoàn toàn mặc kệ, bọn họ ai như thế nào liền như thế nào. La Chí Dũng lần đầu tiên nhìn đến La Hồng Lan đối chuyện như thế kiên quyết, hắn vẫn luôn cho rằng chính mình cái này muội tử không có tính tình. Bất quá đối chuyện này, La Chí Dũng nhưng thật ra duy trì La Hồng Lan, ân, đừng động, về sau ngươi cùng Trần Kiệt hảo hảo, chờ đến tuổi, ngươi hôn sự đại ca sẽ vì ngươi xử lý, tuyệt đối sẽ không làm ngươi chịu ủy khuất. La Hồng Lan nhìn La Chí Dũng, thở dài, đại ca, lần này ta ở trong nhà thật là thấy rõ ràng, ta mẹ cùng nhị ca, nhị tẩu bọn họ chính là cái vô tâm, mặc kệ chúng ta đối bọn họ có bao nhiêu hảo, chỉ cần nói đến cùng tiền có quan hệ sự tình, bọn họ lập tức liền trở mặt không biết người. Đốn hạ, nàng lại nói, trước kia, ta cảm thấy ta mẹ còn hảo chút, tuy rằng nói tiền, nhưng ít ra còn có cái hạn độ, nhưng từ nhị ca đem cái kia hứa hả cưới về nhà lúc sau, mẹ sự tình gì đều cùng nàng rảo hợp ở bên nhau, hiện giờ là càng ngày càng làm trầm trọng thêm. Chỉ ở bọn họ trong mắt, chỉ cần có tiền cho bọn hắn, làm các nàng thế nào đều được. Thông qua chuyện này, La Chí Dũng cũng đã nhìn ra, đối Chu Vân Mai cái này mẫu thân, hắn cũng là hoàn toàn thất vọng rồi. Hiện giờ, trừ bỏ một tháng gửi chút tiền, lại nói giống trong nhà những cái đó thượng vàng hạ cám sự tình, hắn cũng không tính toán lại quản. Hắn gật đầu nói, ân, ta có chừng mực. Hảo! La Hồng Lan cùng La Chí Dũng nói xong sự tình trong nhà, nhớ tới vừa rồi bọn họ hai vợ chồng cãi nhau. Nàng ở cách vách cũng nghe đến một ít, đại khái biết là sự tình gì, liền nhìn cửa liếc mắt một cái. Nhỏ giọng khuyên La Chí Dũng. Đại ca, ngươi cũng đừng cùng tẩu tử cãi nhau, ngươi xem ngươi công tác vội cả ngày không về nhà, trong nhà gì sự tình đều là tẩu tử một nữ nhân chống, trong ngoài, cũng thật sự vất vả. Có chuyện ngươi hẳn là săn sóc một ít. Tẩu tử làm cái gì đều là vì cái này ra, hơn nữa nàng vì ngươi làm nhiều chuyện như vậy, nàng sẽ không thực xin lỗi ngươi. La Chí Dũng nhớ tới Phương Bình Anh một đường đi theo hắn. Trong lòng cũng là ở cảm thấy hay nấy. La Chí Dũng gật đầu nói, ta biết, ta chỉ là. Nhưng đối với chính mình muội tử, có một số việc cũng vô pháp nói, hắn liền sờ sờ La Hồng Lan đầu. Thấp giọng nói, tính, ngươi cái tiểu nha đầu cũng không biết những việc này, ngươi trở về phòng đi. La Hồng Lan cùng La Chí Dũng lao vài câu, liền trở về chính mình trong phòng. La Hồng Lan thấy Giao Giao ở Phương Bình Anh trong lòng ngực đã ngủ rồi. Nàng liền ý bảo Phương Bình Anh đem dao dao bông, sau đó nhẹ giọng nói. Đại tẩu, kỳ thật ta đại ca cũng là khẩn trương ngươi. Hắn ở ghen đâu, ngươi đừng cùng hắn náo loạn. Ta đã biết, ngươi đừng lo lắng. Hai vợ chồng sự tình, Phương Bình Anh cũng không nghĩ náo người trong nhà đều khó chịu, nàng không nhiều lời, chỉ là hướng La Hồng Lan nói, buổi tối dao dao nếu là lại khóc, liền đem đưa tới ta trong phòng, ta nhìn nàng. La Hồng Lan hướng nàng xua xua tay, không cần, ta có thể coi chừng, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Phương Bình Anh hống hảo Giao Giao, lại trở về chính mình trong phòng thời điểm, La Chí Dũng còn chưa ngủ. La Chí Dũng Phương Bình Anh trở về, há miệng thở dốc, mới nghĩ ra vừa nói lời nói, nhưng Phương Bình Anh không để ý đến hắn, trực tiếp ngã xuống liền con hắn ngủ, ngay sau đó còn đem trong phòng đèn cấp tắt đi. La Chí Dũng vốn định ra tiếng giải thích một chút chuyện vừa rồi, xem Phương Bình Anh này tư thế, đại khái hắn hiện tại nói cái gì nàng cũng nghe không đi vào, hắn than một tiếng, không nói nữa. Sáng sớm ngày thứ hai, Phương Bình Anh tỉnh lại thời điểm, La Chí Dũng đã đi bộ đội. Kỳ thật này không phải hai người kết hôn sau lần đầu tiên cãi nhau, trước kia bởi vì trong nhà một chút sự tình cũng cãi nhau, nhưng lại là lần đầu tiên cãi nhau qua đêm. Trước kia, phần lớn là Phương Bình Anh sinh khí, La Chí Dũng bắt đầu cũng nghẹn khí, hai người dùng mình. Nhưng là vừa đến buổi sáng, La Chí Dũng liền sẽ chủ động cầu hòa, mặc kệ có phải hay không hắn sai, hắn đều sẽ tới hống Phương Bình Anh, dùng hắn nói, ở chính mình tức phụ trước mặt túi đầu không mất mặt, cùng tức phụ là không thể giảng đạo lý, nếu không ngay cả tức phụ đều không có. Lời này nói ra khiến cho Phương Bình Anh thật đúng là cảm động một thời gian, đối với một cái cực kỳ có nguyên tắc quân nhân tới nói, có thể nói ra lời này, thuyết minh nàng ở trong lòng hắn địa vị là cực kỳ quan trọng, coi trọng nàng trình độ thậm chí vượt qua hắn nguyên tắc. Nhưng hôm nay, La Chí Dũng liền như vậy đi rồi, Phương Bình Anh trong lòng có chút khó chịu. Nàng ở trên giường nằm một hồi, thẳng đến trong phòng khách truyền đến giao giao tiếng khóc, nàng mới bỏ dậy. Đại sảnh, La Hồng Lan đang ở cấp hai cái tiểu gia hỏa uy cháo bột hồ, nhìn đến Phương Bình Anh, ngồi ở trong nôi hai cái tiểu gia hỏa đều hế hế a a kêu lên, giương đôi tay muốn Phương Bình Anh ôm. Phương Bình Anh đi đến nôi biên, tiếp nhận La Hồng Lan trong tay chén, cùng nàng nói, cơm sáng ăn cái gì, ngươi đi trước lộng cơm sáng, ta tới uy bọn họ ăn cái gì. Hôm nay cái không cần làm cơm sáng. La Hồng Lan nhấp môi hướng Phương Bình Anh cười nói, đại ca sáng sớm liền kỵ xe đạp đi thành phố mua ngươi thích nhất ăn kia ra cậu không để ý tới bánh bao thịt, đợi lát nữa nhiệt nhiệt là có thể ăn. Phương Bình Anh sửng sốt, thành phố kia ra cậu không để ý tới tiệm bánh bao phô cách bọn họ ra cũng không gần, nếu là kỵ xe đạp, qua lại không sai biệt lắm một giờ. Hiện tại bất quá 8 giờ, kia La Chí Dũng chẳng phải là 6 giờ nhiều liền dậy, tối hôm qua thượng hai người náo loạn một hồi, phỏng chừng đều nửa đêm 1-2 điểm. Kia nam nhân chẳng phải là chỉ ngủ 4 cái giờ, liền cố ý đi cho nàng mua bánh bao. Nghĩ vậy chút, Phương Bình Anh có chút mềm lòng, nàng ra tiếng hỏi La Hồng Lan, đại ca ngươi khi nào lên? Rất sớm, ta phỏng chừng trời còn chưa sáng, liền nghe được phòng khách có động tĩnh. La Hồng Lan nghĩ nghĩ, nói, ta lên cấp giao giao bọn họ mặc quần áo thời điểm, hắn đã mua bánh bao đã trở lại còn có cố ý công đạo ta, nói ngươi tối hôm qua không ngủ hảo, làm ta đừng quấy rầy ngươi, chờ ngươi tỉnh. Đem bánh bao nhiệt cho ngươi ăn chính là. Nói xong, La Hồng Lan hướng Phương Bình Anh cười hắc hắc, nhỏ giọng nói, đại tẩu, đại ca thật thương ngươi. Phương Bình Anh trong lòng giật giật, nhưng trên mặt lại là banh mặt nói, đau không, đau liền sẽ không nói những cái đó hôn trướng lời nói. Kỳ thật hai vợ chồng cùng nhau sinh hoạt cả đời, vì loại chuyện này có thể là không tránh được, chỉ cần đem sự tình nói rõ ràng, cũng không phải cái gì cùng lắm thì sự tình. Chỉ cần hai người đem sự tình nói rõ ràng, Phương Bình Anh cũng không phải cái loại này nắm sự tình không bỏ người. Nhìn xem chờ đến buổi tối, kia nam nhân nhận sai thái độ như thế nào, Phương Bình Anh lại làm tính toán. La Hồng Lan nhìn Phương Bình Anh bộ dáng, biết nàng mềm lòng, suy cười nhạo vài tiếng, kéo Phương Bình Anh cánh tay làm nũng, nếu là không thương ngươi, hắn nơi nào còn sẽ ghen, tẩu tử, ngươi liền tha thứ ta đại ca đi, bằng không ta đại ca buổi tối đều ngủ không tốt. Phương Bình Anh giận nhìn nàng một cái, ở trên mặt nàng nhẹ kháp một phen. Đại ca ngươi sáng nay thượng là cố ý dặn dò ngươi tới ta trước mặt giúp nàng nói tốt. Hắc hắc. La Hồng Lan chỉ là nhìn Phương Bình Anh lấy lòng cười, không nói lời nào. Chương 459 nhân tài tới cửa. Phương Bình Anh cười nhìn nàng một cái, liền làm nàng đi nhiệt bánh bao, chính mình uy hai cái tiểu gia hỏa. Ăn qua cơm sáng sau, Phương Bình Anh tẩy xong chén đũa, đem sự tình trong nhà thu thập một chút, liền đi siêu thị bên kia. Nàng cùng từng thúc nói chuyện, gần nhất mấy ngày nay, nàng ở siêu thị bên kia tòa chấn. Làm từng thúc nghỉ ngơi mấy ngày. Siêu thị tuy nói là không có gì đại sự tình, nhưng vụn vặt sự tình lại không ngừng. Phương Bình Anh ở kia ngây người một cái buổi sáng, phía dưới người không ngừng tới hội báo các loại trạng huống. Một hồi là nào đó trên kệ để hàng hóa thiếu, không biết kho hàng hay không còn có, muốn tới nơi này tới tra số liệu. Một hồi là thu ngân viên bên kia không có tiền lẻ tìm cấp khách nhân, cũng cần thiết tới Phương Bình Anh nơi này tới đổi tiền lẻ. Tóm lại, suốt một ngày, Phương Bình Anh cái này văn phòng chỉ có vài người căn bản không có ngừng lại quá. Phương Bình Anh lúc này mới ý thức được, mấy ngày nay từng vệ quốc một người tại đây đỉnh thật là vất vả. Xem ra, siêu thị cần thiết muốn thỉnh chút quản lý tầng trở về, cấp bách. Buổi chiều sắp tan tầm thời điểm, nàng cấp từng vệ quốc đi cái điện thoại, hỏi từng vệ quốc tìm người tìm thế nào. Bởi vì cũng coi như là thông báo tuyển dụng công ty cao tầng, yêu cầu tự nhiên cũng nghiêm khắc, không như vậy hảo chiêu, từng vệ quốc vẫn luôn cũng không chiêu đến thích hợp. Hắn nguyên bản còn tưởng cùng Phương Bình Anh thương lượng, hỏi một chút Phương Bình Anh bên người có hay không thích hợp, đáng tin cậy người được chọn. Phương Bình Anh suy nghĩ hạ chính mình người bên cạnh, nếu là làm tầng dưới chốt sự tình, người nhưng thật ra một đồng lớn, nhưng nói đến làm quản lý giai tầng, thật đúng là không có gì chọn người thích hợp. nhưng thật ra cũng khéo, Phương Bình Anh đang lo việc này, liền lập tức có người tới cửa. Phương Bình Anh đang ở trong văn phòng thu thập đồ vật, tính toán tan tầm về nhà, liền nghe được có người nói bên ngoài có người kêu Lưu Phong Sinh, điểm danh nói muốn tìm nàng. Phương Bình Anh vừa nghe nói là Lưu Phong Sinh, tưởng vì quả cam phòng ở sự tình. Nàng lập tức làm người đem Lưu Phong Sinh cấp mang đến văn phòng. Lưu Phong Sinh tiến vào thời điểm, Phương Bình Anh đang ở cùng người thương lượng kho để hàng hóa chuyên trở sự tình, thấy nàng vội vàng, Lưu Phong Sinh liền ngồi ở một bên, không nói chuyện. Thật vất vả, chờ Phương Bình Anh đem sự tình cấp công đạo rõ ràng, Lưu Phong Sinh mới đứng lên. Cười nói, Bình Anh, này tân khai một cái siêu thị, vội lợi hại đi. Là nha, quá nhiều sự tình. Phương Bình Anh tiếp đón hắn ở chính mình đối diện ngồi xuống, có chút bất đắc dĩ nói, hơn nữa siêu thị mới vào quỹ đạo, nhân thủ không đủ. Ngày này thiên chúng ta cùng từng thúc mấy người cùng đánh giặc giống nhau. Lưu Phong Sinh vừa nghe, sóng mắt hơi hơi lưu chuyển. Theo sau hắn cười hỏi, Bình Anh, nghe ngươi ý tứ này, các ngươi nơi này là thiếu nhân thủ. Như thế nào? Có thích hợp người cho ta giới thiệu? Phương Bình Anh cùng hắn nửa nói dơ nói, nếu là ngươi giới thiệu, ta có thể yên tâm lớn mật dùng. Lưu Phong Sinh hướng Phương Bình Anh khẽ cười một tiếng. Theo sau đạm cười chỉ vào chính mình, vậy ngươi xem ta thế nào? Ngươi! Phương Bình Anh thập phần kinh ngạc. Ngươi không phải ở cung tiêu xã đi làm sao? Lưu Phong Sinh hừ một tiếng, cùng Phương Bình Anh giải thích, ta phân tích một chút hiện giờ tình hình, cung tiêu xã sớm hay muộn sẽ bị các ngươi như vậy siêu thị gồm đâu, chúng ta sớm hay muộn cũng sẽ thất nghiệp, cho dù không mất cũng, khả năng cũng sẽ bị phân công đến khác lung tung rối loạn cương vị, cho nên ta tính toán chính mình ra tới làm, chỉ là vẫn luôn tìm không thấy thích hợp địa phương, liền vẫn luôn không từ rất cung tiêu xã kia công tác. Lưu đại ca, ngươi là nói thật sao? Phương Bình Anh vẻ mặt kinh hỉ nhìn hắn. Kỳ thật hôm qua vừa thấy đến Lưu Phong Sinh liền có cái này tâm tư, chỉ là nàng bên này không hảo nhắc tới thôi, hiện giờ chính hắn cố ý tới cửa, Phương Bình Anh tự nhiên là cầu mà không được. Lưu Phong Sinh thu hồi trên mặt tươi cười, vẻ mặt nghiêm túc hướng Phương Bình Anh gật đầu, thật sự, ta hôm nay cố ý tới ngươi siêu thị, chính là muốn hỏi một chút ngươi nơi này còn thiếu người sao. Nếu thật là như vậy, ta cầu mà không được. Phương Bình Anh cười nói, đầu tiên, ta nơi này thật là thiếu người, không nói gạt ngươi. Chúng ta mấy người gần nhất vì việc này rất sốt ruột, lại đó là, Lưu đại ca ngươi trước kia ở cung tiêu xã trải qua, cho nên đối với siêu thị một chút sự tình khẳng định là quen thuộc, ngươi lại đây cũng dễ dàng thượng thủ. Lưu Phong Sinh vừa nghe, liền hạ quyết tâm giống nhau, cùng Phương Bình Anh nói, thật là nói như vậy, ta đây liền lại đây cùng các ngươi làm một trận. Như vậy, ngươi xem ngày mai ngươi lại qua đây một chuyến, ta làm mặt khác hai cái phía đối tác trông thấy ngươi. Rốt cuộc ba người cùng nhau kết phường, Phương Bình Anh cho dù lại vừa lòng, cũng muốn trưng cầu từng vệ quốc bọn họ ý kiến, hắn cùng Lưu Phong Sinh nói rõ ràng lúc sau, đẩy cho hắn một chương nhập chức yêu cầu, ngươi có thể tại đây mặt trên viết thượng ngươi yêu cầu, chúng ta mấy người còn phải thương lượng nhìn xem. Hảo! Lưu Phong Sinh gật gật đầu, tiếp nhận giấy. Nếu là tới nơi này công tác, Lưu Phong Sinh liền cũng vứt trừ bỏ hắn cùng Phương Bình Anh chi gian giao tình, không khách khí trên giấy viết thượng hắn yêu cầu. Phương Bình Anh vội vàng đảo qua Lưu Phong Sinh viết, còn đừng nói, Lưu Phong Sinh yêu cầu thật còn pha cao. Mặc kệ là chức vị, vẫn là tiền lương yêu cầu, người bình thường đều còn không dám để. Bất quá ở Phương Bình Anh xem ra, nàng tin tưởng Lưu Phong Sinh không phải cái không biết đúng mực người, hắn nếu dám đưa ra này phân yêu cầu, liền nhất định có thể làm được bằng nhau sự tình. Lưu Phong Sinh nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, vẻ mặt tự tin nói, Bình Anh, không nói gạt ngươi, ta sở dĩ không ở cung tiêu xã làm, chính là cảm thấy nơi đó không có phát triển, cho nên tới các ngươi siêu thị. Này yêu cầu có lẽ đối với các ngươi tới nói là có chút cao, ta tin tưởng ta tương lai thể hiện giá trị tuyệt đối không chỉ là này đó. Phương Bình Anh cũng tuyệt đối minh bạch người tốt mới khó cầu sự tình, nàng hướng Lưu Phong Sinh nhẹ nhàng cười, ta minh bạch, ta buổi tối cùng mặt khác hai cái phía đối tác thương lượng một chút, ngươi ngày mai tìm cái thời gian lại đây siêu thị một chuyến, làm cho bọn họ trông thấy ngươi, cũng tương đương là một cái phỏng vấn. Lưu Phong Sinh cười đồng ý, hành. Lưu Phong Sinh tại đây cùng Phương Bình Anh hàn huyên một hồi. Phương Bình Anh kinh ngạc phát hiện, Lưu Phong Sinh thật là so nàng trong tưởng tượng muốn ưu tú rất nhiều, mặc kệ đối bất luận cái gì sự tình, đối có chính mình độc đáo cái nhìn, hơn nữa ý tưởng lớn mật nhưng lại không đến mức thái quá, hắn nói rất nhiều chuyện thật sự là ở phía sau mấy năm sẽ phát triển thực hảo. Nghĩ đến, nếu không phải chính hắn tài chính hữu hạn, nói vậy hắn đã sớm thiết lập chính mình siêu thị, sẽ không tới Phương Bình Anh nơi này công tác. Người tài giỏi như thế, Phương Bình Anh cảm thấy không thể bỏ lỡ, nếu không nếu là hắn đi người khác nơi đó. Đó là bọn họ siêu thị uy hiếp. Cho nên, tuy rằng còn không có ra tiếng Lưu lại hắn ở chỗ này công tác, nhưng là Phương Bình Anh đã đem hắn trở thành nơi này nhân viên công tác, mang theo hắn đi siêu thị các nơi nhìn nhìn, làm hắn nhìn xem siêu thị các phương diện không đủ, ngày mai tới gặp từng vệ quốc bọn họ thời điểm có thể thuận tiện cùng nhau đưa ra. Lưu Phong Sinh đi theo Phương Bình Anh khắp nơi nhìn hạ, đem siêu thị các hạng không đủ địa phương đều dùng nổ tẻ bục nhất nhất nhớ xuống dưới, nói là chờ ngày mai mặt khác hai cái lao bản tới cùng nhau thương lượng. Hắn có tin tưởng, nếu là hắn gia nhập cái này siêu thị, nhất định sẽ giúp đỡ Phương Bình Anh đem siêu thị làm cho càng ngày càng tốt. Chương 460 tới nhận sai. Hai người ở siêu thị xoay chuyển, mắt thấy trời đã tối rồi. Phương Bình Anh liền hướng Lưu Phong Sinh nói, Lưu đại ca, kia hôm nay chúng ta liền đến nơi này, ngươi đi về trước, ngày mai buổi sáng trở về một chuyến. Hành, ta ngày mai buổi sáng lại đây. Lưu Phong Sinh muốn đem Phương Bình Anh đưa về nhà, nhưng lại sợ Phương Bình Anh cảm thấy phiền phức, không cho hắn đưa, hắn liền cố ý nói, ngươi là về nhà đi, ta nhân tiện đi nhà mới bên kia nhìn xem, chúng ta cùng nhau đi thôi. Phương Bình Anh đại khái cũng đoán được Lưu Phong Sinh tâm tư, nàng cũng không hảo ra tiếng cự tuyệt, chỉ phải cười nói, hành, vậy một đường đi thôi. Không ngờ, hai người vừa đi xuất siêu thị, liền nhìn đến La Chí Dũng đứng ở cửa siêu thị, đôi mắt hướng bên trong nhìn xung quanh. Vừa nhìn thấy bọn họ, La Chí Dũng hơi chút sửng sốt, theo sau hắn liền hướng bên này đã đi tới. Phương Bình Anh nhìn La Chí Dũng trong nháy mắt kia, trong lòng cũng rất cao hứng, nhưng trên mặt không lên tiếng. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn một chút hôm qua bởi vì một cái hiểu lầm này nam nhân liền nháo ra như vậy động tĩnh. Hôm nay nhìn đến nàng cùng Lưu Phong Sinh ở bên nhau, nhìn xem này nam nhân sẽ như thế nào phản ứng. Nhưng thật ra Lưu Phong Sinh ở nhìn đến La Chí Dũng thời điểm, liền lễ phép hướng La Chí Dũng cười một cái, còn hướng La Chí Dũng bên kia đi rồi vài bước. Chờ La Chí Dũng đi tới thời điểm, Lưu Phong Sinh liền chủ động chào hỏi nói, La Tiên Sinh là tới đón Bình Anh đi. Ân, có chút chậm. Ta tan tầm trở về gặp nàng còn không có về nhà, liền lại đây tiếp nàng. La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái sau, lại cười cùng Lưu Phong Sinh nói, như vậy xảo, Lưu Tiên Sinh cũng ở siêu thị mua đồ vật, gặp gỡ nhà của chúng ta Bình Anh. Ta có chút việc cùng Bình Anh nói. Đối với La Chí Dũng, Lưu Phong Sinh không giấu giếm, thoải mái hào phóng đem chính mình tâm tư nói ra, nguyên bản nhìn bầu trời đen, tính toán đưa Bình Anh về nhà. Nếu ngươi đã đến rồi, ta liền đi trước. La Chí Dũng sửng sốt. Kỳ thật hắn là thật sự nhận thấy được Lưu Phong Sinh đối Phương Bình Anh có chút hảo cảm, hắn cho rằng Lưu Phong Sinh ở trước mặt hắn nhất định sẽ cố tình che giấu, không nghĩ tới hắn như thế bằng thẳng. Bất quá, như vậy Lưu Phong Sinh nhưng thật ra làm La Chí Dũng đối hắn nhiều vài phần hảo cảm, hắn liền cũng hào phóng hướng hắn cười rộ lên. Thành! Cảm ơn ngươi a. Lưu Phong Sinh hướng La Chí Dũng gật gật đầu, theo sau cùng Phương Bình Anh chào hỏi, Bình Anh! Ta đi trước! Thẳng đến Lưu Phong Sinh bóng dáng biến mất ở trong bóng đêm. Phương Bình Anh mới thu hồi chính mình tầm mắt, nhìn La Chí Dũng, nàng nhàn nhạt hỏi câu. Người tới làm gì? La Chí Dũng chừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đem nàng một phen tún đến chính mình trước mặt. Nắm lấy tay nàng, nhướng mày hỏi ngược lại, người nói ta tới làm gì? Phương Bình Anh trong lòng hơi hơi động hạ, nhưng trên mặt lại vẫn là lạnh lùng ra tiếng châm chọc. Ai biết được, không chừng ngươi là không yên tâm ta, nghĩ đến giám thị. Vừa vặn ta cùng Lưu Đại Ca đi cùng một chỗ. Không chừng ngươi trong lòng hiện tại suy nghĩ cái gì lung tung rối loạn sự tình. La Chí Dũng trừng phạt tính nắm chặt tay nàng. Tức giận nói, lòng ta không như vậy âm u. Phương Bình Anh hỏi lại, vậy ngươi là chỉ trong lòng ta âm u. Ta nhưng không như vậy nói. La Chí Dũng nhịn không được khí như mày, nữ nhân này tùy thời có thể đem người bức điên. Nhưng là ngươi như vậy tưởng. Phương Bình Anh sở dĩ đứng ở chỗ này nói với hắn lời nói nguyên nhân chính là muốn hắn xin lỗi, nhưng là này nam nhân vẫn luôn không chịu nhận sai. Phương Bình Anh liền một phen ném ra hắn tay, có chút giận dỗi muốn hướng siêu thị đi, chính ngươi đi về trước đi, ta siêu thị còn có việc, ta đợi lát nữa lại đi. Nữ nhân này, La Chí Dũng khẽ cắn môi, chỉ phải đem ngữ khí phóng nhu hòa chút, hỏi, là tính sổ sao, lấy về ra, ta cho ngươi tính. Phương Bình Anh nhìn hắn hừ lạnh một tiếng, không cần, ta chính mình sự tình chính mình có thể làm, không cần phải ngươi. Nói xong, Phương Bình Anh lại giận dỗi phải đi. Chính là ở xoay người trong nháy mắt kia. La Chí Dũng dùng sức đem nàng kéo ly cửa siêu thị, đi đến bên ngoài một người thiếu địa phương, nhìn hắn, đem thanh âm ép tới cực thấp, biểu tình cũng hơi chút có chút xấu hổ nói, ta đều túi đầu tới nhận sai, ngươi còn muốn thế nào? Đại nam nhân, tuy rằng là làm cho tức phụ mặt nhận sai, nhưng vẫn là cảm thấy có chút bộ mặt không ánh sáng. Phương Bình Anh nhìn hắn bộ dáng, trong lòng cười phiên thiên, nhưng lại vẫn là mạnh miệng nói, ngươi là nhận sai bộ dáng sao, rất giống là tới bắt. Tiêm. Ngươi La Chí Dũng thở dài. Hắn hoàn toàn nhận thua, dù sao sai đều nhận, cũng không để bụng nhiều lời vài câu lời hay. Hắn nói, ta vừa rồi nhìn đến Lưu Phong Sinh, không phải ôn tồn nói chuyện sao. Ừ. Phương Bình Anh chính là xem hắn vừa rồi đối Lưu Phong Sinh thái độ có điều chuyển biến, cảm thấy hắn là từ tư tưởng thượng nhận thức đến sai lầm, mới nguyện ý cùng hắn nói nhiều như vậy, nhưng rốt cuộc này nam nhân còn không có chính thức nhận sai, nàng không thể dễ dàng buông tha hắn. La Chí Dung cùng Phương Bình Anh sinh hoạt ở bên nhau lâu như vậy, tự nhiên cũng biết nàng tâm tư, thấy nàng vẫn không nhúc nhích, đành phải cắn răng thừa nhận sai lầm. Hảo, ta thừa nhận ta ngày hôm qua câu nói kia nói có chút quá mức, ta nhận sai. Nhưng là một nhận thức xong chính mình sai lầm, La Chí Dung lại dường như vì che giấu chính mình xấu hổ giống nhau, lập tức nhìn Phương Bình Anh, nhưng chính ngươi có phải hay không cũng muốn tỉnh lại một chút, động bất động liền nói ly hôn nói có phải hay không càng thêm đại sai mà đặc sai. Hảo đi, Phương Bình Anh thừa nhận cái này tật xấu cũng thật là có chút không tốt, nàng gật gật đầu, lại là không nói lời nào. La Chí Dung nhưng thật ra hào phóng, không buộc nàng nhận sai, cũng chỉ là đem nàng hướng chính mình trong lòng ngực lôi kéo, thấp giọng trách nói, hai vợ chồng sinh hoạt nào có không cãi nhau, có thể một cãi nhau liền nói ly hôn sự tình sao, chúng ta kết cái hôn, có hài tử, đi đến này một bước có bao nhiêu không dễ dàng, này ly hôn là tùy tiện có thể nói sao. Bị hắn này vừa nói, Phương Bình Anh cảm thấy cũng lại là không dễ dàng, liền hướng hắn bảo đảm, hảo đi, lần sau cãi nhau, không đến bị bất đắc dĩ, tuyệt không nói ly hôn nói. La Chí Dũng không hài lòng nàng cái này trả lời, hướng hắn trừng mắt, cái gì gọi là bị bất đắc dĩ, chúng ta chi gian liền không có bị bất đắc dĩ muốn tới ly hôn nông nỗi, mặc kệ về sau thế nào, chúng ta đều sẽ không ly hôn. Nam nhân loại này bảo đảm, cho dù nữ nhân chỉ là tùy ý đình đình, trong lòng cũng sẽ cảm thấy ngọt ngào. Phương Bình Anh tự nhiên cũng là, nhưng miệng nàng thượng lại là nói, về sau sự tình ai nói hảo. La Chí Dũng không vui, nhướng mày nhìn nàng, ngón tay nhẹ nhéo nàng cằm. Hai tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm nàng, ta nói không chừng đề liền không chuẩn đề. Hào đi, chuẩn tấu. Phương Bình Anh giảo hoặc cười, chụp bay hắn tay. La Chí Dung thấy thế, cũng cười rộ lên, sau đó nhìn bầu trời đều toàn đen, cũng không hề này vô nghĩa, liền thúc giục nàng, sổ sách đâu, mau chút đi lấy về ra ta cho ngươi tính. Phương Bình Anh nghĩ, nói, thôi bỏ đi, ngày mai ta sớm chút tới siêu thị, ta chính mình xem đi, ngươi một ngày đi làm cũng vất vả. La Chí Dung kiên trì, đi lấy, ta có thể cho ngươi xem nhiều ít, dù sao ngày thường buổi tối cũng là nhàn ở trong nhà, ta nhìn xem ngươi siêu thị hoạt động. Hành! Phương Bình Anh nói xong, bay nhanh đi văn phòng, đem có thể mang về nhà làm sự tình đều mang theo trở về. Chương 461 tiểu biệt thắng tân hôn. Trên thực tế, nàng cả ngày đối với mấy thứ này, đầu óc cũng có chút chết lặng, trở về lúc sau làm La Chí Dũng cho nàng nhìn xem, nàng tình nguyện mang theo hai cái tiểu gia hỏa chơi. Ban ngày nàng đã đem thời gian đều đặt ở công tác thượng, buổi tối dù sao cũng phải mang hai cái tiểu gia hỏa, bằng không tiểu gia hỏa về sau đều bất hòa nàng hôn. Về nhà trên đường, La Chí Dũng dùng xe đạp chở Phương Bình Anh. Buổi tối, trên đường dân cư thưa thớt, làm Phương Bình Anh nhớ tới bọn họ mới vừa kết hôn kia trận, Phương Bình Anh ở trấn trên buôn bán, hai người thường xuyên rất sớm lên, sau đó xách theo đồ vật đi trấn trên bán đồ vật, trên đường cũng là như vậy yên tĩnh. Lúc ấy tuy rằng mệt, trong nhà chuyện này cũng nhiều. Hai người cái gì đều không có, nhưng lúc ấy hai người lại rất thiếu khắc khẩu. Không giống hiện tại, dường như hai người khắc khẩu sự tình chậm rãi biến nhiều, trong nhà những chuyện lung tung lộn xộn đó cũng biến càng ngày càng quá mức. Này rốt cuộc là người khác thay đổi, vẫn là bọn họ thay đổi đâu, Phương Bình Anh vẫn luôn không nghĩ thấu vấn đề này. Phương Bình Anh ngồi ở La Chí Dũng xe đạp sau, duỗi tay ôm hắn eo, nàng đem mặt dán ở La Chí Dũng trên lưng, thật dài than một câu. La Chí Dũng nghe thấy, nhẹ giọng hỏi, làm sao vậy? Không có việc gì. Những việc này cũng không biết từ đâu mà nói lên, hơn nữa hôm nay như vậy không khí, Phương Bình Anh cũng không nghĩ phá hư, nàng lắc đầu, theo sau nhớ tới Lưu Phong Sinh tới siêu thị công tác sự tình, nhưng thật ra cùng La Chí Dũng nhắc tới, đúng rồi, hôm nay Lưu Phong Sinh không phải tới siêu thị mua đồ vật, hắn là cố ý tới cùng ta nói một việc. La Chí Dũng không có gì quá lớn phản ứng, chỉ là hỏi, chuyện gì? Hắn tính toán từ rất cung tiêu xã công tác, tới chúng ta siêu thị làm việc. Phương Bình Anh sau khi nói xong, lại nói tiếp, bất quá, ta còn không có đáp ứng. Ta muốn hắn ngày mai lại đến cùng từng thúc bọn họ thương lượng một chút, nhìn hắn có thể hay không dùng. Nguyên tưởng rằng La Chí Dũng sẽ không cao hứng, nhưng ngoài dự đoán chính là, La Chí Dũng suy nghĩ một chút, lại là đứng ở công sự lập trường thượng, cùng nàng phân tích. Lưu Phong Sinh người nọ nhìn cũng không tệ lắm. Hơn nữa ở cung tiêu xã làm như vậy nhiều năm, nếu là thật đi các ngươi siêu thị, các ngươi sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Phương Bình Anh nghe xong. Nợ nụ cười, nha, La Chí Dũng đồng chí, như thế nào giác ngộ đột nhiên liền đề cao. Ngươi nếu là hỏi lòng ta có phải hay không thoải mái đâu. Ta thật là có chút không thoải mái, bất luận cái gì một người nam nhân đều không thích nam nhân khác ly chính mình thê tử thân cận quá. La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh nói chính mình đấy lòng nói. Nhưng là, ta ta cũng nghĩ kỹ, ta chỉ cần tin tưởng ngươi liền không có cái gì không qua được. Thông qua lần này khắc khẩu sự tình, La Chí Dung cũng minh bạch một việc. Hai phu thê chi gian, không thể có cái gì ngờ vực, nếu ái nàng, liền phải tuyệt đối tín nhiệm hắn. Đặc biệt đối với Phương Bình Anh, một cái ở hắn hai bàn tay trắng, thậm chí là có khả năng tàn tật, hơn nữa trong nhà lung tung rối loạn thời điểm liền nguyện ý gả cho hắn, đến bây giờ hắn vẫn là hai bàn tay trắng, sự tình trong nhà càng ngày càng làm trầm trọng thêm tình hình hạ, nàng vẫn là không rời không bỏ, hắn không có gì không thể tin tưởng. Cho nên, nói ngươi giác ngộ cao. Phương Bình Anh thật cao hứng La Chí Dũng nguyện ý cùng nàng nói trong lòng cảm thụ, nàng liền cũng nhẹ giọng cùng La Chí Dũng giải thích lên, kỳ thật, thật là ngươi tưởng nhiều, ta cùng Lưu Phong Sinh lại nói tiếp đều không tính như thế nào quen thuộc, chúng ta chỉ là gặp qua vài lần mặt, hơn nữa mỗi lần gặp mặt, đều là ta cùng Đình Đình nói chuyện nói nhiều, ta cùng hắn căn bản chưa nói quá nói mấy câu, căn bản xả không thượng, có quan hệ gì. La Chí Dũng không nói chuyện, nhưng là nam nhân khẳng định là càng thêm minh bạch nam nhân một ít. Hắn trong lòng biết Lưu Phong Sinh đối chính mình tức phụ vẫn là có chút hảo cảm. Bất quá như chính hắn nói, hắn chỉ cần tin tưởng chính mình tức phụ liền không có cái gì hảo lo lắng. Hắn cười gật gật đầu, ân, ta hiểu được, là ta chính mình suy nghĩ nhiều. Phương Bình Anh ôm hắn eo, nhìn hắn cái hót, hỏi, vậy ngươi ý tứ là không phản đối hắn tới chúng ta siêu thị làm việc. La Chí Dũng cười gật đầu, cực kỳ hào phong nói, siêu thị sự tình chính ngươi quyết định, ngươi cảm thấy hắn là cái có thể làm việc là được, ta không phát biểu ý kiến. Hắc hắc. Phương Bình Anh cười một cái, đem mặt dán ở La Chí Dũng trên lưng, cùng hắn nhỏ giọng nói chuyện. Hai người một bên chậm gì gì cưỡi xe, một bên trò chuyện, về đến nhà thời điểm, đều không sai biệt lắm là hơn 9 giờ tối. La Hồng Lan thấy hai người cùng nhau trở về, lại còn có cười nói lời nói, liền biết hai người hòa hảo, cũng vui vẻ không được, cười hướng bọn họ nói, đại ca, đại tẩu, ta cấp giao giao bọn họ uy chút cháo bột, đem đồ ăn nhiệt ở kia, ta liền có thể ăn cơm. Phương Bình Anh thấy nàng còn không có ăn, liền giận nói, nha đầu ngốc, chúng ta trở về vãn, chính ngươi sớm chút ăn chính là. La Hồng Lan vội bãi xuống tay cười nói, hướng hai người làm mặt quỷ nói, không có việc gì, ta cũng không đói bụng, liền chờ các ngươi cùng nhau ăn, toàn ra vui vui vẻ vẻ ăn cơm mới nhạc a. Phương Bình Anh cười sờ sờ nàng đầu, làm nàng đem dao dao bông, chuẩn bị ăn cơm. Cơm nước xong, đem hai cái tiểu ra hỏa hống ngủ lúc sau, La Chí Dũng liền lấy tính sổ vì tử. Đem Phương Bình Anh kêu vào trong phòng. Đương nhiên tính sổ là giả, người nào đó tất nhiên là có khác tâm tư. Tách ra lâu như vậy, tối hôm qua mọi chuyện còn không có hoàn thành, nơi nào sẽ dễ dàng buông tha Phương Bình Anh. Cái gọi là tiểu biệt thắng tân hôn, thẳng đến Phương Bình Anh cực lực xin tha, mới có thể giải thoát. Xong việc, nàng toàn thân vô lực nằm ở trên giường, ngay cả đầu ngón tay đều không nghĩ động một chút. Chính là La Chí Dũng lại là tinh thần sáng láng đi phòng vệ sinh tắm rửa, lại cấp Phương Bình Anh đánh thủy tới. Cho nàng lau một chút thân mình, hắn trở về trong phòng tiếp tục giúp Phương Bình Anh xem sổ sách. Phương Bình Anh lấy quá đặt ở mép giường đồng hồ vừa thấy, đều buổi tối hơn 11 giờ, nàng nhẹ giọng nói, Chí Dũng, đừng nhìn, ngày mai ta hồi siêu thị chính mình xem trọng. La Chí Dũng đi tới, ở nàng trên trán lạc rơi xuống một hôn, giơ tay cấp Phương Bình Anh dịch dịch chăn, cười nói, không cần, ta cho ngươi xem xong, ngươi ngày mai vãn chút qua đi, đi lúc sau cũng có thể nghỉ ngơi nhiều một chút. Nói xong. Hắn ngồi vào bên cạnh bàn, lại chỉ vào sổ sách, nói tiếp, về sau nếu là có thể mang về tới sự tình, đều mang về tới, buổi tối ta cho ngươi làm hảo, ngày hôm sau ngươi chỉ cần hơi chút nhìn xem liền hảo. Phương Bình Anh nhìn hắn, cong môi cười, nói thầm nói, thành, dù sao cũng là ngươi chậm trễ ta thời gian. Hảo. La Chí Dũng nói xong, sùng lịch nhìn nàng một cái. Ngày thứ hai, từng vệ quốc bọn họ thấy Lưu Phong Sinh, từng vệ quốc hỏi qua Lưu Phong Sinh trước kia công tác. Cũng làm hắn nói đúng siêu thị thiết tưởng. Lưu Phong Sinh hôm qua nhìn siêu thị, trở về lúc sau cũng cố tình tự hỏi quá, trả lời làm từng vệ quốc phi thường vừa lòng, mấy người nhất trí quyết định làm Lưu Phong Sinh ngồi trên phó tổng giám đốc vị trí. Về sau siêu thị bên này sự tình liền buông tay làm Lưu Phong Sinh xử lý, thông báo tuyển dụng phía dưới quản lý tầng nhân thủ cũng toàn quyền có thể giao thác cho hắn, bọn họ chỉ cần phối hợp Lưu Phong Sinh cùng với quản hảo tài vụ này một khối đó là. Chương 462 tiểu mập mạp. Siêu thị bên kia bởi vì có Lưu Phong Sinh gia nhập, Phương Bình Anh bọn họ nhẹ nhàng rất nhiều. Phương Bình Anh lại không cần đi siêu thị, chỉ là lâu lâu đi xem đó là. Bởi vậy, nàng ngốc tại trong nhà thời gian cũng nhiều rất nhiều, có thể dùng để giúp đỡ La Hồng Lan cùng nhau chiếu cố hai cái tiểu gia hỏa. Kế tiếp mấy tháng, siêu thị tiến triển thực hảo, lợi nhuận một tháng cái quá một tháng, còn như vậy đi xuống, 6 tháng cuối năm liền thật có thể như Phương Bình Anh tưởng đi mua đất. Hơn nữa, từng vệ quốc bên kia cũng vẫn luôn đang tìm người ở cùng Phương Bình Anh nói những cái đó về sau có phát triển địa phương đàm phán, nhưng bởi vì những cái đó địa phương hiện tại đều thuộc về vùng ngoại thành, còn không có hoa đến thành phố biên, chung quanh đều ở rất nhiều dân chúng, muốn thuyết phục dân chúng bán phòng ở bán đất, không phải kiện tiểu công trình, tạm thời chỉ có thể từ từ tới. Nay mấy tháng, quê quán bên kia Chu Vân Mai thế nhưng cũng khó được không lại nháo sự, chỉ là mỗi tháng ở thu được sinh hoạt phí thời điểm sẽ gọi điện thoại tới trong nhà, tuy rằng điện thoại chung luôn là sẽ há mồm ngậm miệng hỏi đại tôn tử sự tình, Phương Bình Anh cũng thói quen, hỏi cái gì đáp cái gì, trong nhà bên kia còn xem như an bình. Bởi vậy, Phương Bình Anh này mấy tháng liền thanh thản ổn định ở nhà mang theo hai cái tiểu gia hỏa. Nhoáng lên mắt, ba cái tiểu gia hỏa đều mau một tuổi. Phương Bình Anh nghĩ chính mình có rảnh, hơn nữa ba cái tiểu gia hỏa sinh nhật cũng ly gần, liền tính toán tìm trong đó gian nhật tử cấp ba cái tiểu gia hỏa làm cái một tuổi hiến. Nói là cho tiểu gia hỏa nhóm làm, nhưng trên thực tế là Phương Bình Anh muốn đem chính mình trong nhà bạn bè thân thích kêu tới cùng nhau tụ tụ mà thôi. Ngày này, Phương Tú nghỉ ngơi, liền cùng Lý Ngọc Xuân hai người mang theo Hạo Hạo, sáng sớm liền tới rồi Phương Bình Anh trong nhà. Phương Bình Anh không đi siêu thị, cũng ở trong nhà ngốc, vừa lúc buổi sáng Trần Kiệt gọi điện thoại tới cấp La Hồng Lan. Nói muốn mang theo La Hồng Lan đi ra ngoài đi một chút, Phương Bình Anh biết La Hồng Lan tử ở nhà cho nàng mang hài tử sau cũng không gì cơ hội cùng Trần Kiệt đi ra ngoài, nàng liền thúc giục La Hồng Lan đi ra ngoài, chính mình ở nhà xem hài tử. La Hồng Lan bắt đầu không muốn đi ra ngoài, nói làm Trần Kiệt lại đây, hai người cũng có thể gặp mặt. Bởi vì hiện tại hai đứa nhỏ đều sẽ lung lay đi đường kính nhi nhưng lớn. Không thích muốn đại nhân ôm, luôn muốn nháo xuống đất tới đi. Một người ứng phó hai người khẳng định ứng phó không được, cần thiết đến một cái đại nhân ứng phó một cái hải tử mới thành. Sau lại là thấy Phương Tú bọn họ tới, La Hồng Lan mới yên tâm đi ra ngoài. La Hồng Lan không ăn cơm sáng liền ăn đi. Phương Bình Anh Vương Tú bọn họ cũng chưa ăn cơm, dù sao cũng không có việc gì, buổi sáng liền cố ý hoa chút tâm tư, làm mấy cái kiếp trước nhân xưng một loại tay chảo bánh. Lại chuyên môn chiên trứng gà cuốn ở bên trong, chính mình còn lộng chút đại tương bồi trên bên trên. Không chỉ là Phương Tú cùng Lý Ngọc Xuân khen tay chảo bánh ăn ngon. Ngay cả ba cái tiểu gia hỏa đều hướng mùi ngon, Hạo Hạo kia tiểu mập mạp có thể ăn, một người thiếu chút nữa ăn một cái, đều đánh no cách. Còn nháo muốn ăn, Phương Bình Anh sợ sẽ bị căng hư tiểu mập mạp bụng, không thể cho hắn ăn quá nhiều. Tiểu tử này ăn cái gì luôn là không tiết chế. Một tóm được chính mình thích đồ vật liền mạnh ăn cái không ngừng, cuối cùng bị căng không được. Liên nằm vẫn không núp đích, dọa Lý Ngọc Xuân mang theo nàng đi nhìn vài lần đại phu. Đại phu công đạo, Hạo Hạo thể trọng đã hơi chút siêu tiêu, mỗi cơm chỉ cần ăn cái phân no liền thành. Tiểu mập mạp thấy không đắc thủ chảo bánh ăn không vui, dầm gì vây quanh Phương Bình Anh chuyển, một bên còn mồm miệng không rõ ràng lắm kêu, gì, gì, kêu xong vẻ mặt lấy lòng nhìn Phương Bình Anh, mục đích chính là còn muốn ăn bánh. Phương Bình Anh bị hắn đáng yêu bộ dáng chọc cười, đem hắn ôm vào trong ngực, túi đầu ở hắn trên trán hôn một cái, đưa đi sofa bên kia cùng giao giao, duệ duệ bọn họ cùng nhau chơi. Ăn xong cơm sáng, chờ Phương Tú giặt sạch chén, Phương Bình Anh nhớ tới cấp mấy cái hài tử làm một tuổi hiến sự tình, liền cùng Phương Tú thương lượng, Tú Nhi, quá mấy ngày chính là giao giao bọn họ sinh nhật, ta nghĩ nhân tiện cấp Hạo Hạo cũng đem một tuổi sinh nhật cùng nhau làm, ta tính toán thỉnh tốt hơn bằng hữu tới trong nhà tụ tụ, ngươi có gì đặc biệt tưởng thỉnh bằng hữu sao? Phương Tú cũng rất cao hứng cấp bọn nhỏ làm một tuổi hiến, bất quá nói đến thỉnh người, nàng không hề nghĩ ngợi, lập tức trả lời, không có, ta thân thích bằng hữu chính là các ngươi, ta không gì đặc biệt tưởng thỉnh. Thăng trước đâu? Ta xem các ngươi dường như vẫn luôn lui tới, sao vẫn luôn cũng không tiến triển đâu. Kỳ thật Phương Bình Anh chỉ người chính là thăng chức, Phương Tú cùng thăng chức cũng nhận thức thật lâu, chính là vẫn luôn không có bên dưới, Lý Ngọc Xuân đều nóng nảy, trộm đạo cùng Phương Bình Anh nói vài lần. Phương Tú dường như mới nhớ tới thăng chức người này giống nhau, nàng vội vàng không chút để ý gật gật đầu, sửa lời nói, ta đây nói với hắn thanh, ngày ấy làm hắn cùng nhau đến đây đi, dù sao hắn cũng vẫn luôn nói muốn gặp thấy các ngươi. Phương Bình Anh cùng Lý Ngọc Xuân vừa nghe, đối nhìn thoáng qua, rất cao hứng. Phương Bình Anh còn cười hỏi, là muốn gặp gia trưởng ý tứ. Phương Tú gãi gãi đầu, cũng giống như làm không rõ ràng lắm trạng huống giống nhau, xem như đi, ta cũng không biết, hắn nói muốn tìm cái thời gian đến xem các ngươi. Rốt cuộc chịu coi trọng mang về tới, các ngươi này hai người kéo đủ lâu rồi, mới vừa nhận thức thời điểm, Hạo Hạo bọn họ mới nửa tuổi, hiện tại đều một tuổi, non nửa năm đâu. Lý Ngọc Xuân một bên đoán giận, một bên nói, ở chúng ta kia hội, đều là thấy một mặt. Nếu là thích hợp, liền có thể nói kết hôn sự tình. Phương Tú chừng mắt nhìn Lý Ngọc Xuân liếc mắt một cái, nhỏ giọng lẩm bẩm, mẹ, lúc này cùng các ngươi lúc ấy nơi nào có thể so sánh a? Kia thành, kia liền tính thượng thăng trước. Phương Bình Anh không nhiều lời, cũng chỉ là đồng ý, nhân tiện chúng ta cũng cùng nhau nhìn xem, nếu là cảm thấy người thành, các ngươi cũng nên tiến thêm một bước. Phương Tú nhưng thật ra cũng sảng khoái đồng ý, thành, đến lúc đó các ngươi giúp ta nhìn xem đi, ta cũng thấy vẫn luôn như vậy kéo không được. Phương Bình Anh nhìn Phương Tú, cảm thấy Phương Tú thái độ có chút kỳ quái. Nói như thế nào đâu, cảm giác nàng hiện tại đối chuyện tình cảm cũng không như thế nào để bụng, có liền có, không có cũng không, cái gọi là, hoàn toàn không giống trước kia cùng La Chí Minh ở bên nhau thời điểm như vậy điên cuồng, lại hoặc là dụng tâm. Phương Bình Anh cũng không xác định nàng rốt cuộc là bởi vì bị La Chí Minh bị thương tâm đối nam nhân khác lại vô tâm tư, vẫn là không thích thăng chức. Nếu là người sau nhưng thật ra dễ làm, người nam nhân này không được, về sau tổng hội đụng tới nàng thích, nhưng nếu là người trước, Phương Bình Anh liền cảm thấy nàng quá ngốc, vì La Chí Minh như vậy một người nam nhân đối cảm tình mất đi tin tưởng, quá không đáng. Bất quá Phương Tú chính mình không nói quá nhiều, Phương Bình Anh cũng không đuổi theo hỏi, tính toán chờ ngày ấy thăng chức lại đây, lại nhìn kỹ xem. Mấy người ăn xong cơm sáng, đem trong nhà thu thập một chút, lại hống mấy tiểu tử kia chơi hạ. Lý Ngọc Xuân nhìn thời tiết hảo, bầu trời thái dương treo cùng cái hỏa cầu giống nhau, nàng liền cùng Phương Bình Anh nói, Bình Anh, ngươi mấy ngày trước đây không nói muốn mua chút đậu que phơi sao, chúng ta đi mua chút, lúc này vừa lúc không sai biệt lắm hạ thập, đồ vật tiện nghi, chúng ta đi mua chút đi. Chương 463 kêu ba ba. Phương Bình Anh mấy ngày trước đây là nói muốn mua chút đậu que, ớt cay, cà tím gì trở về, làm thành dưa muối, buổi sáng hạ cháo ăn cũng hảo, ở bên ngoài mua mấy thứ này không sạch sẽ, lại còn có quý thái quá. Nhưng là La Hồng Lan không ở, nàng lo lắng Phương Tú một người xem không được ba cái hài tử, chúng ta nếu là đi mua đồ vật, này mấy cái tiểu nhân làm sao, Phương Tú một người nơi nào chiếu cố lại đây. Đang nói, liền nghe được có người mở cửa thanh âm, ngay sau đó giao giao tiểu gia hỏa kia liền lắc lư hướng cửa đi. Tiếp theo đó là tiểu nha đầu kêu ba ba thanh âm, sau đó là La Chí Dũng tiếng cười, vẫn là ta khuê nữ hảo, biết tới đón tiếp ba ba. La Chí Dũng ôm dao dao, tiêu ngạo từ cửa đi tới, một bộ có nữ vạn sự đủ bộ dáng. Phương Bình Anh biết lúc này La Chí Dũng là không sai biệt lắm tan tầm trở về ăn cơm, nàng cũng chưa mắt thấy kia hai cha con, một bên ở thu thập chính mình đồ vật, một bên cười nói, là, ngươi khuê nữ hảo, về sau cùng người ta nói khuê nữ là ngươi một người sinh, nhi tử là ta sinh. La Chí Dung ở giao giao trên mặt hôn một cái, cười nói, ta nếu có thể sinh, ta là còn phải sinh một cái khuê nữ. La Chí Dung nói rơi xuống, chỉ thấy hắn phía sau đi theo Chu Quảng Sinh thay đổi giày đi tới, một bên cười nói, tẩu tử, La Doanh Trưởng có phải hay không cố ý nói như vậy, kỳ thật trong lòng vẫn là đau nhi tử nha. Vừa rồi La Chí Dung ở phía trước, Chu Quảng Sinh ở cửa đổi giày, mọi người cũng không chú ý, này vừa thấy Chu Quảng Sinh tới, Phương Bình Anh mấy người đều đứng dậy tới chào hỏi, Chu Tư Vụ Trưởng tới. Tới, tới, ngồi ngồi. Bởi vì công tác thượng điều động, Chu Quảng Sinh thăng chức cũng điều tới thành phố bên này, hiện tại lại cùng La Chí Dũng ở một cái quân khu, bởi vì cách nơi này gần, tới Phương Bình Anh ra thời gian cũng nhiều. Tự nhiên không giống trước kia như vậy có quáp. Chu Quảng Sinh cùng Lý Ngọc Xuân, Phương Tú bọn họ cười chào hỏi, liền cũng lại đây sofa biên đùa với Hạo Hạo cùng Duệ Duệ hai người chơi. La Chí Dũng chỉ vào Chu Quảng Sinh cùng Phương Bình Anh giải thích, buổi chiều ta cùng Quảng Sinh muốn đi ra ngoài xử lý chút việc nhi. Hắn giữa trưa tại đây ăn cơm. Phương Bình Anh gật gật đầu, hỏi, là muốn sớm chút ăn cơm sao? Ta đang định đi ra ngoài một chuyến. Ngươi đi đi. Chúng ta có thể vãn chút lại đi, hôm nay buổi chiều sự tình không nhiều lắm. La Chí Dũng hỏi, ngươi đi ra ngoài làm gì? Phương Bình Anh nói, ta xem thời tiết này hảo, tính toán cùng ta mẹ đi chợ bán thức ăn mua chút đậu que gì, vừa lúc ngươi ở nhà, ngươi giúp đỡ Phương Tú nhìn xem hải tử a. La Chí Dũng nghe vậy. Hướng nàng gật gật đầu. Vậy các ngươi đi thôi. Ta làm Quảng Sinh giúp Phương Tú xem hài tử, ta đi nấu cơm, đợi lát nữa các ngươi trở về vừa lúc ăn cơm. La Chí Dũng nấu ăn công phu Phương Bình Anh tất nhiên là không lo lắng, chỉ là hắn có đôi khi vội. Phương Bình Anh liền không làm hắn động thủ. Nay sẽ có chuyện, Phương Bình Anh liền từ hắn đi, dặn dò hắn. Tiết Thành, hôm nay giữa trưa ngươi làm A tủ lạnh có đồ ăn, ngươi hỏi một chút người tư vụ trường muốn ăn gì, chính ngươi làm A. La Chí Dũng hướng nàng vây vây tay. Cười nói, yên tâm đi thôi, trong nhà có cái bộ đội tư vụ lớn lên ở này, ngươi còn sợ làm không thành một bữa cơm. Hào lặng. Phương Bình Anh cười cười, cùng Chu Quảng Sinh chào hỏi, liền cùng Lý Ngọc Xuân cùng nhau đi ra ngoài. Phương Bình Anh đi rồi, La Chí Dũng liền mang theo dao dao đi phòng bếp lật xem tủ lạnh có chút thứ gì. Dư lại Chu Quảng Sinh cùng Phương Tú hai người ngồi ở trong phòng khách, cũng không biết vì sao, hai người vốn là nhận thức, nhưng là hiện giờ như vậy ngồi dường như lại có chút xấu hổ, không biết nói cái gì hảo. Ngồi một hồi, Chu Quảng Sinh vẫn là cảm thấy xấu hổ, liền giả khụ một tiếng, đứng dậy nói là giúp La Chí Dũng đi nấu cơm, nhưng mới muốn đứng lên, Hạo Hạo kia tiểu mập mạp đột nhiên bắt lấy Chu Quảng Sinh tay, mắt trông mong nhìn Chu Quảng Sinh, hô thanh, ba ba. Tiểu mập mạp gần nhất tài học sẽ ba ba cái này từ ngữ, cảm thấy mới mẻ, thích đều, có đôi khi giao giao cùng Duệ Duệ hai người kêu là Chí Dũng, hắn cũng đi theo kêu. Cũng không biết vì sao, vừa rồi giao giao hai người cũng không có ra tiếng kêu, hắn đột nhiên nhìn Chu Quảng Sinh liền hô lên thanh. Cả đời này ba ba làm cho Phương Tú Chu Quảng Sinh hai người đều cực kỳ xấu hổ, Phương Tú lập tức đi ra phía trước, muốn đem Hạo Hạo ôm lại đây, một bên còn ngượng ngùng cùng Chu Quảng Sinh xin lỗi, ngượng ngùng, đứa nhỏ này gần nhất học được này tử, thích hổ kêu. Chu Quảng Sinh cười rộ lên, vội nói, không có việc gì, tiểu hài tử đều như vậy. Phương Tú vẫn là cảm thấy ngượng ngùng, đem Hạo Hạo ôm lại đây, chỉ vào Chu Quảng Sinh nói với hắn, Hạo Hạo, kêu thúc thúc. Ba ba. Tiểu mập mạp thực kiên trì, lại hô Chu Quảng Sinh một tiếng, cuối cùng còn nhết miệng cười, duỗi tay muốn Chu Quảng Sinh ôm. Chu Quảng Sinh tuy là xấu hổ, nhưng là lại cực kỳ thích này tiểu mập mạp, đặc biệt là thân là hắn tuổi này, nếu là hắn cùng Bạch Tĩnh Nhật tử quá hảo hảo, như thế nào cũng có hài tử, cho nên hắn cũng thích hài tử. Đặc biệt Hạo Hạo lớn lên khỏe mạnh kháo khỉnh, thân mình cũng tròn vo, đáng yêu thực, Chu Quảng Sinh thấy lại càng thêm thích vài phần. Hắn duỗi tay ôm quá Hạo Hạo, cười cùng Phương Tú nói, tiểu hài tử không hiểu chuyện, không quan hệ, từ hắn kêu. Chu Quảng Sinh lời này kỳ thật chính là một câu rất đơn giản nói. Nhưng là nghe vào Phương Tú trong lòng lại là phanh nhiên tâm động, nếu là thay đổi người, nhất định là muốn ước gì làm sáng tỏ, sợ bị tiểu hài tử loạn kêu. Nhưng là Chu Quảng Sinh như vậy, có phải hay không đại biểu? Phương Tú trải qua quá La Chí Minh sự tình, không dám lại hy vọng xa vời cảm tình, nàng buộc chính mình không cần loạn tưởng, sau đó đỏ mặt chỉ vào Hạo Hạo, muốn giải thích, tiểu tử này. Nhưng là việc này cũng giải thích không rõ ràng lắm, cuối cùng ấp úng nửa ngày cũng chưa nói ra một câu hoàn chỉnh nói. Chu Quảng Sinh dường như nhìn ra nàng xấu hổ, vì giúp nàng che giấu giống nhau, hắn tiếp nhận nàng lời nói, làm bộ nhất phái tùy ý hỏi, ta nghe Chí Dung nói, ngươi gần nhất ở tẩu tử kia cửa hàng làm việc, thế nào đâu, chính mình một người mang theo cái hài tử, vất vả sao? Phương Tú nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là không như vậy xấu hổ, nàng cười nói, còn hảo, có ta ba mẹ cùng với đại tỷ bọn họ giúp đỡ ta, nhưng thật ra không thế nào vất vả, Hạo Hạo cũng còn tính hảo mang. Chu Quảng Sinh gật gật đầu, cũng không biết vì sao. Hắn đột nhiên nhớ tới lần trước tới thời điểm, Phương Bình Anh đang giúp Phương Tú người giới thiệu sự tình, nhưng Phương Tú hiện tại lại nói chính mình vẫn là một người, hắn có chút muốn biết Phương Tú cùng người nọ thế nào. Vì thế, hắn có chút mạo muội hỏi một câu, đúng rồi, ta nhớ rõ lần trước tới thời điểm, A-di không nói là phải cho ngươi người giới thiệu sao, người nọ thế nào, hai người ở chung có khỏe không? Còn Thành, liền như vậy. Phương Tú căn bản không muốn nhiều lời thăng chức. Ngược lại là ngẩng đầu nhìn Chu Quảng Sinh cầm chỗ liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, nhưng thật ra tư vụ trưởng ngươi ly hôn cũng có chuyện, nếu là thích hợp, liền tìm cá nhân đi, ít nhất có người chiếu cố ngươi sinh hoạt hàng ngày, ngươi nhìn ngươi quần áo nút thắt đều rớt. Chu Quảng Sinh cúi đầu nhìn rất nút thắt, dùng tay đùa nghịch hạ, sau đó ngự khí mang theo vài phần tự rêu nói, không có biện pháp, chúng ta ở bộ đội nam nhân, một tháng tiền lương không tốt, đại bộ phận thời gian đều ở bộ đội, không có gì thời gian phòng trừng nhà này. Hiện tại rất nhiều nữ nhân không muốn gả. Chương 464 nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả. Phương Tú vừa nghe, dường như thực vì Chu Quảng Sinh kêu oan giống nhau, lập tức phủ nhận nói, ai nói, chúng ta kia nhân tài thích các ngươi bộ đội người đâu, cảm thấy công tác hảo, hơn nữa tham gia quân ngũ người cũng kiên định, không có gì ý xấu. Không thể nghi ngờ, lời này nghe vào Chu Quảng Sinh trong tai, rất là hưởng thụ. Chu Quảng Sinh thật sâu nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, sau đó đột nhiên hỏi câu, phải không? Vậy ngươi sao không tìm cái quân nhân? Phương Tú bị Chu Quảng Sinh lời này hỏi mặt lập tức đỏ, nàng ngẩng đầu nhìn Chu Quảng Sinh liếc mắt một cái, biểu tình mang theo vài phần hờn dỗi. Kỳ thật Phương Tú là cảm thấy Chu Quảng Sinh lời này hỏi quá thẳng, nàng có chút ngượng ngùng trả lời, nhưng là đương nàng ngẩng đầu lên nhìn đến Chu Quảng Sinh thời điểm, thấy Chu Quảng Sinh cái loại này cương nghị mặt, nàng liền không biết chính mình nên nói cái gì. Chính là Phương Tú này tựa kiểu tựa giận liếc mắt một cái lại là lệnh Chu Quảng Sinh tâm đột nhiên động hạ. Hơn nữa lệnh hắn tâm tô tông ngứa. Loại cảm giác này dường như chính là ở hắn sơ mới gặp Bạch Tinh thời điểm đều chưa từng có, thực kỳ diệu một loại cảm giác, nhưng là hắn cũng không bài xích. Kết quả là, hắn cứ như vậy vẫn luôn ngơ ngác nhìn chằm chằm Phương Tú xem. Không biết vì sao, Phương Tú cũng bị Chu Quảng Sinh loại này ánh mắt xem mặt đều hồng tới rồi cổ can, không biết nói cái gì hảo, liền vẫn luôn ở hắn bên người túi đầu không nói lời nào. Loại này không khí buồn hẳn là xấu hổ đến cực điểm, nhưng là ở Chu Quảng Sinh góc độ. Một túi đầu vừa lúc có thể nhìn đến Phương Tú thon dài cổ cùng tán ở bên thai vài tia tóc đẹp. Chu Quảng Sinh nhìn như vậy Phương Tú, trong lòng đột nhiên dâng lên một loại thỏa mãn cảm thấy giờ phút này không khí cực kỳ ấm áp, liền dường như một nhà ba người, hắn là ba ba, ôm nhi tử, mụ mụ ôn nhu đứng ở hắn trước mặt. Chính xấu hổ. Phòng bếp La Trí Dũng đột nhiên hướng bên này kêu lên, Quảng Sinh, giữa trưa ta làm thịt kho tàu ăn, thành sao? Hạo Hạo tiểu mập mạp vừa nghe đến cái thịt tự, lập tức vui vẻ quơ chân múa tay, tiểu béo tay chụp Chu Quảng Sinh một chút, lắp bắp nói. Ba ba. Thịt, ăn thịt. Tiểu mập mạp đều, còn chỉ vào La Trí Dũng phương hướng. Ý bảo Chu Quảng Sinh qua đi. Chu Quảng Sinh bừng tỉnh lại đây, hướng Phương Tú ôn nhu cười, ôm tiểu mập mạp đi qua. Từ phòng khách đi phòng bếp có đoạn cự ly ngắn, tiểu mập mạp lại hô thanh. Ba ba, ăn thịt. Vừa lúc bị đứng ở phòng bếp cửa La Trí Dũng nghe được. La Trí Dũng cười ha hả, cùng Chu Quảng Sinh nói, Hạo Hạo thích ngươi đâu, tiểu gia hỏa này có cái tật xấu. Thích ai liền kêu ai ba ba. Chu Quảng Sinh lúc này đã không có gì xấu hổ cảm, ngược lại là từ ái nhìn tiểu mập mạp, cười nói. Tiểu gia hỏa. Hai cái nam nhân ở phòng bếp thương lượng một trận, thương lượng hảo giữa chưa ăn cái gì. Xem thời gian còn sớm, La Trí Dũng cùng Chu Quảng Sinh nói là có chính sự muốn nói, liền đem hải tử đặt ở phòng khách, làm Phương Tú nhìn. Nhưng là lại sợ Phương Tú một người ứng phó bất quá tới, hai người vẫn là đem thư phòng môn cấp mở ra, tùy thời có thể nhìn mấy tiểu tử kia ở trong phòng khách động tĩnh. La Trí Dũng cùng Chu Quảng Sinh nói vài câu chính sự, nhưng là thấy Chu Quảng Sinh ánh mắt vẫn luôn nhìn phòng khách ngoại, chậm chạp không thu hồi tới, ngẫu nhiên trả lời hắn một câu, cũng là có chút thất thần. La Trí Dũng theo hắn ánh mắt nhìn lại, chỉ thấy hắn con ngươi vẫn luôn định ở Phương Tú trên người, La Trí Dũng đột nhiên minh bạch cái gì. Hắn nhìn ở phòng khách Phương Tú, dường như cũng biết Chu Quảng Sinh ở nhìn chằm chằm nàng xem giống nhau, biểu tình có chút co quắp, còn thường thường ngẩng đầu hướng bên này nhìn thượng liếc mắt một cái. Ở cảm tình thượng, La Trí Dũng trải qua không nhiều lắm, nhưng còn xem như người từng trải. Này hai người rõ ràng là đối lẫn nhau đều có tâm tư, mới có thể như vậy. Bởi vì cùng Phương Tú nói cái kia thăng chức, La Trí Dũng chưa bao giờ gặp qua, cũng rất ít ở trong nhà nghe bọn hắn nói lên. La Trí Dũng chỉ là thật lâu trước kia nghe Phương Bình Anh ngẫu nhiên nói với hắn quá một lần, nói là có một ngày thấy thăng chức, ấn tượng giống nhau, lúc sau liền lại không ai nói lên, lại thêm chi hắn ở nhà thời gian cũng ít, người nhà nói chuyện phiếm thời điểm, hắn không ở chàng thời điểm nhiều, La Trí Dũng căn bản là đã quên người kia tồn tại, hắn vẫn luôn cảm thấy Phương Tú cùng độc thân giống nhau. Ở hắn xem ra, này hai người nam chưa lập gia đình, nữ chưa gả, tuổi cũng thích hợp, rất đáng đối. La Trí Dũng nhàn nhạt cười một cái, cười ra tiếng đánh thức chính đem đặt ở Phương Tú trên người Chu Quảng Sinh, tư vụ trường, hồi hồn. Chu Quảng Sinh lăng quá thần tới, thấy La Trí Dũng cười nhìn hắn, hắn có chút ngượng ngùng, ấp úng nói, như thế nào? La Trí Dũng cười nhìn hắn một cái, trực tiếp hỏi, người thích Phương Tú? Đừng nói bậy, Phương Tú nhân ra hiện tại có đối tượng. Chu Quảng Sinh nói xong, lại nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, trong giọng nói mang theo vài phần liên thương tiếc, ta chỉ là cảm thấy, nàng một cái tiểu nữ nhân cùng ngươi đệ đệ ly hôn, lại còn khăng khăng một người mang theo hài tử, cũng không cần các ngươi La gia bên kia ra nuôi nấng phí linh tinh, thật sự không dễ dàng. Nói đến việc này, La Trí Dũng không hảo xuống chút nữa tiếp, một lời khó nói hết. Hơn nữa đề cập đến Phương Tú phía trước phạm phải sai, không phải kiện sáng rọi sự tình, La Trí Dũng không thể nói quá nhiều. Nguyên bản La Trí Dũng ở cảm thấy bọn họ đối lẫn nhau đều có ý tứ thời điểm, còn cảm thấy nếu là đem ở cùng hai người chấp và ở bên nhau cũng khá tốt, hai người đều là nhị hôn, hơn nữa Chu Quảng Sinh người này là cái thành thật, lại sẽ đau người, nếu là nàng chính mình nhìn chúng người đâu, nàng nhất định sẽ đối Phương Tú tốt. Chính là nghĩ vậy một vụ, La Trí Dũng lại cảm thấy không thích hợp. Bởi vì, Chu Quảng Sinh hôn nhân thất bại chính là bởi vì bị thê tử phản bội, nếu là hắn biết được Phương Tú lúc trước cũng phản bội trượng phu, mới đưa đến ly hôn, trong lòng nói vậy sẽ để ý. Bởi vậy, La Trí Dũng suy xét đến việc này, liền không lại cùng Chu Quảng Sinh nhắc tới Phương Tú, hai người tiếp tục nói chính sự. Đến buổi tối thời điểm, La Trí Dũng nhớ tới ban ngày sự tình, liền cùng Phương Bình Anh nhắc tới. Phương Bình Anh ở thật lâu phía trước kỳ thật liền chú ý tới hai người có chút không giống bình thường, nhưng là nàng cũng suy xét tới rồi việc này, cho nên vẫn luôn không có chủ động nhắc tới. Cái này La Trí Dũng cũng phát hiện, thuyết minh hai người thật đúng là liền có ý tứ này. Nói thật, Phương Bình Anh là tương đối vừa ý Chu Quảng Sinh, cho dù Chu Quảng Sinh điều kiện không có thăng chức như vậy hảo, nhưng không biết vì sao, Phương Bình Anh liền cảm thấy Phương Tú gả cho Chu Quảng Sinh sẽ kiên định chút. Nàng suy nghĩ một chút, cùng La Trí Dũng nói, Trí Dũng, kỳ thật ta cảm thấy Phương Tú việc này là kết hôn sự tình trước kia, chúng ta có phải hay không nhất định phải cố tình đi nhắc tới đâu, sự tình trước kia qua đi không đều đi qua, Phương Tú hiện tại cũng sửa hảo. Phương Bình Anh ý tứ thật cũng không phải nói liền phải cố tình gạt, chỉ là nàng cảm thấy Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh đều là ly hôn, ai đều có quá khứ, chẳng lẽ hai người ở bên nhau, còn cố tình đem chuyện quá khứ một chút tới phân tích sao? Liền tính ly hôn hoặc là chia tay quá người, muốn nói khởi chuyện quá khứ, khẳng định cũng là nói ta ly hôn quá, hoặc là nói là trước đây từng có đối tượng linh tinh, cũng sẽ không nói chi tiết. Bất quá, La Chí Dung tưởng sự tình càng thêm thâm một tầng, hắn có chút lo lắng nói, bình thường dưới tình huống ngươi nói không sai, nhưng nếu là vạn nhất sự tình có biến hóa đâu? Phương Bình Anh nhíu mày, cái gì biến hóa? Chương 465 nữ nhi muốn phú dưỡng. La Chí Dung suy nghĩ một chút, hướng Phương Bình Anh nhướng mày, nhìn nàng nói, tỉ như Hạo Hạo thân phận. Vương Bình Anh không ra tiếng, La Chí Dung thở dài, cùng nàng phân tích chính mình nội tâm vẫn luôn lo lắng sự tình, ta vẫn luôn ở lo lắng vấn đề này, Hạo Hạo rốt cuộc là con của ai, là La Chí Minh vẫn là cái kia nam, ta nói câu không dễ nghe lời nói, nếu là La Chí Minh còn hảo chút, bởi vì lúc trước là ta mẹ chính bọn họ không chịu thừa nhận đứa nhỏ này thân phận, liền tính là La Chí Minh, Phương Tú cũng có thể không cho. Nhưng một cái không hảo vạn nhất hải tử nếu là nam nhân kia, tỉ như giống trong TV diễn phim truyền hình giống nhau, nam nhân kia tới muốn nhận Hạo Hạo, nếu là khi đó mới bị Chu Quảng Sinh biết Phương Tú phía trước còn có khác nam nhân, thậm chí ở hôn nội liền cùng nam nhân khác tử ở bên nhau, ngươi cảm thấy Chu Quảng Sinh sẽ như thế nào tưởng? Phương Bình Anh thở dài, không thể không thừa nhận La Chí Dung cái này lo lắng có đạo lý, này thiên hạ sự tình luôn là vô xảo không thành thư, ai cũng không thể bảo đảm đứa nhỏ này rốt cuộc là của ai. Về sau Phương Tú cùng cái kia Phương Tuấn còn có hay không giao thoa, vạn nhất đúng như La Chí Dũng nói như vậy, có lẽ lúc ấy càng thêm không hảo cùng Chu Quảng Sinh công đạo. Nghĩ đến đây, Phương Bình Anh có chút bất đắc dĩ nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, vậy ngươi nói làm sao? La Chí Dũng nửa nằm ở trên giường, duỗi tay ôm chầm Phương Bình Anh, cùng nàng nói, như vậy, ngươi mấy ngày nay nhìn xem thử một chút Phương Tú khẩu khí, nếu là nàng thật thích Chu Quảng Sinh, sau đó hai người thực sự có cơ hội ở bên nhau nói. Ngươi hỏi một chút nàng chính mình tính toán làm sao bây giờ, có nghĩ đem chính mình sự tình cùng Chu Quảng Sinh nói. Ta ý kiến là làm Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh thẳng thắn, lấy tuyệt hậu hoạn. La Chí Dũng ước lượng nói, dựa vào ta đối Chu Quảng Sinh hiểu biết, nếu là Phương Tú cùng hắn ở kết giao phía trước liền thẳng thắn bạch đem sự tình nói rõ ràng, hắn có lẽ sẽ không quá để ý rốt cuộc đây là phía trước sự tình, hơn nữa này gần nhất một năm Phương Tú thật là thay đổi rất nhiều. Hành đi, ta ngày mai nhìn xem hỏi một chút Phương Tú. Phương Bình Anh nói tới đây, đột nhiên lại nghĩ tới một việc, bất quá, kỳ thật có phải hay không chúng ta tưởng quá nhiều, Phương Tú còn có cái thăng chức đâu. Tuy nói Phương Tú dường như không để bụng thăng chức, nhưng là hai người rốt cuộc cũng còn lui tới, ta hôm nay còn cùng Tú Nhi nói, làm chúng ta cấp duệ duệ bọn họ làm một tuổi hiến ngày đó. Làm nàng mang thăng chức lại đây đâu. La Chí Dũng vừa nghe, thập phần kinh ngạc nhìn Phương Bình Anh, người nọ Phương Tú còn đang nói đâu, ta vẫn luôn cũng chưa thấy qua người nọ. Cho rằng bọn họ đã sớm chặt đứt. Phương Bình Anh cũng không biết nói như thế nào, có chút phiền lòng nói. Không đoạn, nhưng là cũng chưa đi đến một bước, liền vẫn luôn treo, ta hôm nay còn hỏi Phương Tú. La Chí Dũng nghe vậy. Lập tức lắc đầu, hướng Phương Bình Anh nói, thật là nói như vậy. Vậy trước không nóng nảy nói Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh sự tình, trước làm nàng đem cùng thằng trước quan hệ xả rõ ràng. Đừng đến lúc đó làm cho hỏng bét, đối Phương Tú thanh danh cũng không tốt. Thành đi. Dù sao Phương Bình Anh cũng tin tưởng, duyên phận thứ này là rất kỳ diệu, muốn thật là có duyên phận hai người, mặc kệ như thế nào vòng đi vòng lại vẫn là sẽ ở bên nhau, không có duyên phận, như thế nào đưa bọn họ cùng nhau thấu cũng uổng công. Vì thế, lúc sau mấy ngày, Phương Bình Anh cũng không cố ý đi hỏi Phương Tú cùng Chu Quảng Sinh sự tình, liền vẫn là dựa theo phía trước căn bài, ở duệ duệ bọn họ sinh nhật ngày ấy, làm Phương Tú đem thăng chức mang đến cấp người trong nhà nhìn xem. Phương Tú lúc ấy dường như là có chuyện muốn cùng Phương Bình Anh nói. Nhưng là suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là đáp ứng đem thăng chức mang đến. Thức mau, liền tới rồi ba cái tiểu gia hỏa bản một tuổi hiến ngày này, vì nhân nhượng các đại nhân đi làm thời gian A, cố ý đem ba người sinh nhật tiến định ở chủ nhật. Sáng sớm, Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng hai người liền dậy. Hai người lên sau, đi đến La Hồng Lan kia phòng, giao giao cùng duệ duệ hai cái tiểu gia hỏa vừa thấy đến ba ba mụ mụ, liền cao hứng kêu lên, ba ba, mụ mụ. Biên tê hai người còn từ bọn họ trên cái giường nhỏ bò xuống dưới, đánh đi chân trần lung lay hướng ba ba mụ mụ bên kia đi đến. Hai người nói chuyện đều sớm, kêu ba ba mụ mụ mồm miệng đã rất rõ ràng, bọn họ thường thấy người, cũng đều sẽ hô. La Chí Dung cùng Phương Bình Anh hai người đều cười rộ lên, vội vàng đi lên đi, tiếp được hai cái tiểu bà bối. Vẫn cùng trước kia giống nhau, La Chí Dung ôm chính là khuê nữ, Phương Bình Anh ôm chính là nhi tử. Giao giao tiểu nha đầu ở ba ba trong lòng ngực chính là vui vẻ. Dọn ba ba đầu muốn tới La Chí Dũng trên cổ đi kỵ mã mã. La Chí Dũng bất đắc dĩ cười, đôi tay đem nữ nhi thân mình hướng lên trên một trống, giao giao liền ngồi ở La Chí Dũng trên cổ, còn vui vẻ khanh khách cười không ngừng. Xem Phương Bình Anh trong lòng ngực Duệ Duệ cũng quang quắc hô to lên, la hét muốn đi lên. Ở ngày thường, so sánh với nhi tử, La Chí Dũng phải đối nhi tử nghiêm khắc rất nhiều chuyện nữ nhi có thể, nhưng là hắn lại không cho nhi tử làm cho Duệ Duệ có chút sợ La Chí Dũng, cùng hắn không thân. Nhưng là hôm nay là nhi tử sinh nhật, La Chí Dũng cũng khó được phá lệ, chờ Giao Giao ngồi nghị, nháo muốn đi Phương Bình Anh kia thời điểm, La Chí Dũng đem nhi tử cũng cử ở chính mình trên cổ, còn mang theo nhi tử đi phòng bếp, nói là nhìn xem ăn cái gì cơm sáng. Duệ Duệ khó được cùng ba ba như vậy thân cận, vui vẻ cực kỳ, trong phòng khách thỉnh thoảng truyền đến phụ tử hai người tiếng cười. La Hồng Lan nghe, cười cùng Phương Bình Anh nói, tẩu tử, ta đại ca chính là kỳ quái, người khác đều là trọng nam khinh nữ, hắn sao dường như không thích Duệ Duệ giống nhau đâu. Phương Bình Anh xem xét nàng liếc mắt một cái, cười rộ lên, nha đầu ngốc, hắn trong lòng giống nhau đau Duệ Duệ, chỉ là Duệ Duệ là nam hài tử, hắn yêu cầu chưa chắc muốn nghiêm khắc một ít. Hơn nữa hiện tại trong thành thật nhiều địa phương đều lưu hành nói nam hoa muốn nghèo dưỡng, nữ hoa muốn phụ dưỡng, đại ca ngươi như vậy đỉnh hảo. Kỳ thật đây là rất nhiều năm về sau mọi người cách nói, ở thời đại này, trọng nam khinh nữ người vẫn là rất nhiều rất nhiều. La Hồng Lan nhưng thật ra không nghe nói qua, nhưng thật ra cũng không truy vấn, chỉ là phiết miệng nói, trong thành cô nương thật đúng là gặp may mắn, giống chúng ta kia hội, ở cha mẹ trong mắt, chúng ta nữ hải tử đều là không ai đau. Phương Bình Anh nhíu môi, kỳ thật nàng tưởng nói, không chỉ là La Hồng Lan, chính là hiện tại La Chí Dũng ở Chu Vân Mai trong mắt cũng đồng dạng không chịu coi trọng. Nhưng hôm nay như vậy ngày lành, Phương Bình Anh không nghĩ nhắc tới loại này phiền lòng đề tài, liền cười cười không nói chuyện. Cùng Giao Giao ở trên giường chơi một hồi, nghe được phòng khách điện thoại vang lên, ngay sau đó là La Chí Dũng ở trong phòng khách kêu lên, là mẹ gọi điện thoại tới, hỏi các ngươi còn thức không, nói nàng đã cấp mấy tiểu tử kia lấy lòng bánh sinh nhật, muốn cùng Triệu Thúc cùng nhau lại đây, sợ chúng ta còn không có đi lên đâu. Phương Bình Anh nghe xong, liền cười hướng bên ngoài kêu lên, ngươi cùng mẹ nói, làm cho bọn họ bị ở bên ngoài ăn cơm sáng, tới nhà chúng ta ăn, ta cho bọn hắn làm tương bánh bột nô ăn, lần trước Triệu Thúc còn nói ăn ngon đâu. La Chí Dũng ừ một tiếng, liền tiếp tục đi trong điện thoại hồi Lý Ái Hoa nói. Chương 466 ăn sinh nhật. Tới, Giao Giao, bà ngoại tới, chúng ta rời giường. Phương Bình Anh nói, làm La Hồng Lan đi chính mình kia phòng tiểu trên sofa lấy tới tam bộ quần áo mới. Hai cái tiểu gia hỏa một người một bộ, còn có một bộ là cho Duệ Duệ. Mấy tiểu tử kia từ sinh hạ tới lúc sau, bọn họ quần áo đều là Phương Bình Anh từ chính mình trang phục cửa hàng bên kia mua bố, thân thủ khâu vá, mỗi bộ quần áo đều cùng lúc này mua không giống nhau, các có đặc sắc. Giao Giao tiểu nha đầu, Phương Bình Anh cho nàng thay một kiện hồng đế điểm trắng tiểu váy, váy phía dưới còn có mấy tầng làn váy, tiểu nha đầu làn da bạch, thân mình cũng thịt thịt, ăn mặc khả xinh đẹp. Tiểu gia hỏa cũng ái xinh đẹp, mặc vào váy lúc sau lập tức lôi kéo Phương Bình Anh tay, chỉ vào trong phòng gương bên kia, mụ mụ, đẹp. Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan thấy thế, đều nhịn không được cười rộ lên. Phương Bình Anh làm La Hồng Lan đi theo tiểu nha đầu chơi, chính mình đi bên ngoài lộng cơm sáng. Bởi vì nha một lần Triệu Long sinh ra Phương Bình Anh trong nhà, đối nàng làm cho tương hương bánh khen không dứt miệng, Phương Bình Anh liền lộng bánh nướng áp chảo, còn cố ý chế đại tương, xoát ở phía trên. Chính chuẩn bị cho tốt ăn, liền nghe được cạnh cửa truyền đến tiếng đập cửa. La Chí Dũng đi khai môn, liền nghe được Lý Ái Hoa ở cửa hô to thanh âm, ai ra, ta mấy cái tiểu bảo bối đâu, hôm nay đôi giải, bà ngoại cấp mua hảo vài thứ đâu. La Chí Dũng đối cái này nhạc mẫu lúc kinh lúc giống cá tính cũng thói quen, tiếp được nàng đồ vật sau, từ nàng chính mình hướng bên trong buôn, hắn cười cùng ở cửa Triệu Long Sinh chào hỏi, Triệu Thúc, thời gian vừa lúc, Bình Anh chuẩn bị cho tốt cơm sáng. Triệu Long Sinh ở cửa đổi hảo giày, một bên hướng trong phòng đi, một bên dùng sức nghe nghe từ phòng bếp phát ra mùi hương. Cười nói, là tương bánh bột nô sao. Ta lần trước ăn lúc sau, trở về chính là suy nghĩ đã lâu. Phương Bình Anh vừa lúc từ phòng bếp bưng tương hương bánh bột nô ra tới, cười nói, Triệu Thúc, ngươi muốn thật thích ăn, ta lần tới dạy ta mẹ lộng, về sau ngươi tùy thời muốn ăn đều thành. Mẹ ngươi làm cho a. Triệu Long Sinh sủng nịch nhìn Lý Ái Hoa liếc mắt một cái. Sau đó giả vờ vẻ mặt ghét bỏ nói. Tính, ngày khác vẫn là làm Chu Tẩu tới học giỏi, mẹ ngươi làm cho ta cũng không dám ăn. Lý Ái Hoa vừa nghe, không phục, cười kêu lên, ai, ai. Chu Tẩu không ở nhà mấy ngày, còn không đều là ta nấu cơm a, liền nói làm gì đó có bao nhiêu khó ăn giống nhau. Mọi người nghe vậy, đều lớn tiếng cười rộ lên. Phương Bình Anh tiếp đón Triệu Long Sinh hai người mau chút ngồi vào bên cạnh bàn ăn cơm sáng, đừng chậm trễ, hôm nay còn có rất nhiều sự tình muốn làm đâu. Phương Bình Anh thấy chỉ là Lý Ái Hoa hai người lại đây. Liền nói, đúng rồi, mẹ. Chu Tẩu từ hôm nay sao cùng ngươi không cùng nhau lại đây? Bởi vì Chu Tẩu tử ở Phương Bình Anh trong nhà giúp đỡ mang theo mấy tháng Duệ Duệ cùng Giao Giao, cũng cực kỳ yêu thương này hai tiểu gia hỏa. Ngày thường Lý Ái Hoa có đôi khi cuối tuần lại đây, nàng cũng sẽ không ngại cực khổ đi theo lại đây nhìn xem hai người. Lý Ái Hoa một bên đem mua tới đồ vật cùng tiểu hài tử có thể ăn đồ vật đưa cho Phương Bình Anh, làm Phương Bình Anh đem bánh kem đặt ở tủ lạnh, một bên nói, nhà nàng có người tới tỉnh thành, vừa lúc hôm nay chúng ta đều không ở nhà, ta liền phóng nàng giả, nàng đi xem người nhà. Phương Bình Anh gật gật đầu, cũng hảo, Chu Tẩu cũng khó được nghỉ. Vừa lúc, La Hồng Lan đi ra, thấy Lý Ái Hoa hai người, hô thanh, A Di, thúc thúc, đều tới à. La Hồng Lan vừa rồi ở trong phòng đã cấp hai cái tiểu gia hỏa trang điểm hảo, Giao Giao ăn mặc điều tiểu váy, Duệ Duệ ăn mặc một kiện ô vương áo sơ mi, phía dưới một cái quần yếm, Duệ Duệ càng lớn càng giống La Chí Dũng, nhưng xoái, hai người bị La Hồng Lan một tay nắm một người đi ra, vừa thấy đến Lý Ái Hoa, liền phía sau tiếp trước hướng Lý Ái Hoa bên kia chạy, bà ngoại. Lý một Ái Hoa vừa thấy hai người, lập tức ném xuống trong tay nguyên bản ở thu thập đồ vật, chạy tới tiếp được hai người, cười hô, ai ra. Nhà ta hai cái tiểu bảo bối nhưng xinh đẹp, bà ngoại cùng ông ngoại có thể tưởng tượng chết các ngươi. Lý Ái Hoa tuy rằng ngày thường công tác không tính bận quá, nhưng rốt cuộc còn không có về hưu, mỗi ngày cũng đến đúng giờ đi trường học, nếu là không có gì đặc thù sự tình, cũng chỉ có cuối tuần mới có thể tới Phương Bình Anh trong nhà nhìn xem hai cái tiểu gia hỏa. Thượng cuối tuần bởi vì có chuyện, Lý Ái Hoa cũng không rảnh lại đây, này đều non nửa nguyệt không thấy được hai người, thật đúng là tưởng không được. Ăn cơm thời điểm, nàng cũng không như thế nào ăn. Liền chỉ lo huy hai cái tiểu gia hỏa. Hai cái tiểu gia hỏa tuy rằng tiểu, lại là giảo hoạt thực, biết bà ngoại đau nàng, ngày thường Phương Bình Anh không cho bọn họ làm sự tình, này sẽ tất cả đều làm. Phương Bình Anh vừa nói bọn họ, Lý Ái Hoa liền trừng mắt hướng nàng, giống gì đâu, ta bảo bối đều bị ngươi cấp dọa. Phương Bình Anh vô pháp, chỉ phải từ bọn họ. Người một nhà ăn xong cơm sáng, liền thương lượng hôm nay giữa trưa kia cơm làm sao. Lý Ái Hoa nhất không thích nấu cơm này đó vụn vặt sự tình, liền nói, giữa trưa nếu là có không ít người tới, chúng ta liền đi bên ngoài ăn, trong nhà đều ngồi không dưới. Phương Bình Anh nghĩ nghĩ, nàng cũng không mời người khác, chính là ngày thường cùng nhà mình thường xuyên lui tới giống quả cam, Thu Liên bọn họ này đó bằng hữu, mặt khác liền đều là người trong nhà, liền nói, không bao nhiêu người, chính là quả cam, Thu Liên tẩu tử, mặt khác đều là chính mình người trong nhà, hai bàn không sai biệt lắm. Triệu Long Sinh vừa nghe, liền một bộ lãnh đạo tư thế, hạ quyết định, vậy không ra đi, đều là người một nhà. Ở nhà ăn cơm ngược lại tùy ý, đi ra ngoài cũng lười đến chạy. Ân, ta cũng như vậy tưởng. Phương Bình Anh nguyên bản cũng như vậy tính toán, liền dặn dò Phương Bình Anh, mẹ, hôm nay buổi sáng ngươi cùng Triệu Thúc, ta ba giúp ta nhìn mấy cái hài tử, ta đợi lát nữa cùng ta mẹ, Tú Nhi bọn họ đi trên đường mua đồ ăn, ta giữa trưa ở chính mình trong nhà làm. Đang nói, ngoài cửa biên liền truyền đến tiếng đập cửa, ngay sau đó đó là tiểu mập mạp Hạo Hạo ở bên ngoài tiếng la, gì cả, gì cả. Phương Bình Anh cười đi mở cửa ra, tiểu mập mạp một đầu liền tải tiến Phương Bình Anh trong lòng ngực, khanh khách cười không ngừng.